Hắn nhịn không được giật giật cánh mũi, chậm rãi nói, hôm nay là tập thải cung hóa nhật tử. Nàng khí vị ở chậm rãi rời đi tứ huệ thụ trấn, hướng Thanh Diệp huyện xuất phát. Phong Chân dùng mắt tròn xoe cẩn thận mà đánh giá Chử Tử Cao, e sợ cho hắn thô bạo còn ở, gật đầu nói, là. Lại cẩn thận dựa sát, tư lệnh, ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không đã hảo? Ban đầu kề bên mất khống chế, Chử Tử Cao tổng có thể chính mình khôi phục lại. Nhưng này vài lần, càng ngày càng vô pháp tập trung tinh thần, cần thiết dựa chu thử huyết mới có thể sinh ra hiệu quả. Nhưng mà 200ml lượng, đã còn thừa không có mấy. Chử Tử Cao thu hồi tinh thần lực, lòng bàn tay nơ tròn lại khôi phục tinh thể an toàn bộ dáng. Hắn nhìn phía trước chạy dài vài dặm biến dị thú thi hài, dù hoặc hiệu quả thực hảo, khai 30% có thể đối phương viên 100km biến dị thú sinh ra hiệu quả. Nếu toàn bộ khai hỏa, ở các nơi tuần dạ quân đuổi đi cùng dụ dỗ hạ, đủ có thể đem 2-3 ngàn km trong phạm vi biến dị thú tụ tập tại đây bồn địa. Vấn đề là, như thế nào giải quyết cộng hưởng dưới, thân thể hắn bị kéo hướng biến dị thú một phương đâu. Thưởng thức nơ tròn, lâm vào trầm tư. Phong Chân thấy hắn tìm về chính mình, từ trên người lấy ra bản đồ, cùng mặt sau người phát họa bố phòng. Đệ tam phòng tuyến rừng ở tứ huệ thụ trấn lấy Bắc Sơn cửa ải, vừa lúc là chu thử đầu châu đập chứa nước ngoại cái kia sơn cốc vị trí. Dùng để bố phòng tân binh cùng hậu cần chi viện, bảo đảm trước lưỡng đạo phòng tuyến các trung cung cấp, cũng bảo đảm quanh thân khu vực không tao thú triều chi hại. Đệ nhị phòng tuyến từ đầu châu đập chứa nước hướng bắc 10 km, tới gần Ngọc Bình bồn địa. Năng lực giả cùng máy móc sư pha trộn, đối phó phía trước chính diện chiến trường cá lọt lưới, lấy rời rạc tự do vì chuẩn. Đạo thứ 3 phòng tuyến ở Ngọc Bình bồn địa trung tâm, khoảng cách đệ nhị phòng tuyến 20 km. Liên tại nơi đây là chân chính tiền tuyến, giang nanh cùng cao cấp năng lực giả pha trộn, đem tụ tập tại đây rất nhiều biến dị thú nhất cử tiêu diệt. Phong Chân cắn răng cười nói, này đó vương bát dê con, kêu chúng nó nếm thử chúng ta lợi hại. Rất có chút vì chính mình bố trí đắc ý. Mấy người hơi chút ứng hòa nàng nhiệt huyết liền từng người tản ra, an bài dưới trướng đi từng người phụ trách đóng giữ điểm. Chỉ có Chử Tử Cao, nắm chặt nơ cho nói, Phong Chân, cùng ta đi tứ huệ thụ trấn. Tìm chu thử. Căn cứ vào chu thử máu có thể đem hắn kéo về người Thái, hắn yêu cầu một ít tân nếm thử. Chương 90 khó quên một ngày. Chu thử rốt cuộc kiến thức tới rồi tập thải cung hóa điên cuồng. Đoàn xe thượng cứng đờ mặt đường, một đường vững vàng mà đi, ở không có bất luận cái gì trở ngại dưới tình huống, thực mau thấy Thanh Diệp huyện tường thành. Nhưng bọn hắn không vào thành, mà là hạ cứng đờ mặt đường, chuyển đi một cái tân đường đất. Sơn chưa khô nhãn hiệu biểu hiện, ở 10 km ngoại có một cái thật lớn cất vào kho trung tâm. Mới vừa thượng đường đất không đến 10 phút, liền thấy liên tiếp không ngừng các loại đoàn xe. Treo Nam Hương khu biển số xe, Hy Vọng khu biển số xe, Đông Bình khu có, Bắc Đô cũng không hiếm thấy. Toàn phong bế thùng xe, tuy rằng thấy không rõ bên trong các trang cái gì, nhưng cơ hồ mỗi cái thùng xe thượng đều đứng năng lực giả, mọi nơi canh gác. Kia trận địa sẵn sàng đón quân địch không khí, so đánh giặc cũng không kém cái gì. Đoàn xe hướng bên trong khai 1 km, Chu Thử liền biết vì cái gì. Có xe đầu bị đâm oai, có thùng xe bị cự lực xe rách, có chỉnh xe vặn vẹo đến nhìn không ra hình dạng. Hạt thóc cùng tiểu mạch dài đầy đất, dê bò thịt bởi vì kho lạnh làm lạnh tề tiết lộ mà hư rớt, bị vứt bỏ bên đường. Có vừa ra khỏi cửa liền ném hóa, có nửa đường gặp phải bọn cướp, còn có tao ngộ biến dị thú ném hóa chạy trốn. Có đứng ở ven đường yên lặng rơi lệ giả, có ôm đầu khóc giống người, còn có nhẫn mại không được đi tìm tự cho là hiểm nghi người tính sổ. Càng có chính mình hóa bị hủy, dứt khoát đem xe đổ ở đi cất vào kho trung tâm nhất định phải đi qua trên đường, không cho cái cách nói liền không cho khai. Mên ngông, nháo cặn bã, xe hải dương, cũng là phiền toái hải dương. Như vậy tao loạn hoàn cảnh, là Lâm Tường động thủ cơ hội tốt nhất. Chu Thử nhớ tới Lâm Tường, cơ hồ lập tức thấy Lâm Thị Song Mục đánh dấu cờ xí. Từ phía đông tới, đỉnh đầu xe lớn, xe đầu thùng xe đều cắm cờ xí, mặt sau đi theo thượng 100m nhìn không tới đuôi đoàn xe. Bọn họ thanh thế to lớn, gần nhất liền chiếm sân nhà, đem chặn đường, đổ lộ, ven đường đứng thương tâm, tất cả đều đuổi đi khai, nhường ra một cái đại lộ tới. Chu Thử không nóng nảy, làm cho bọn họ trước quá. Đầu xe quá khứ thời điểm, phó giá thượng Lâm Tường thăm dò ra tới, đối Chu Thử phất phất tay. Chu Thử đối nàng cười trở về, từ kính chiếu hậu nhìn lao tiền bảo lánh xe, chính truy ở nàng xe mặt sau, không xa không gần, bảo đảm Lâm Tường thấy. Chiếc xe chậm rãi di động, càng ngày càng tới gần cất vào kho trung tâm bên ngoài thật lớn quảng trường. Nhưng từ phía tây lại tới một cái khổng lồ đoàn xe, so Lâm Thị rêu rao chỉ có hơn chứ không kém, cờ sĩ thượng càng thêm tiên minh một ít. Là Đông Bình khu Khổng Thị. Bọn họ lần này vận chuyển càng nhiều là lương thực chính, cho nên một đài phong bế thùng xe vận tải lớn trầm trọng vô cùng, nơi đi qua, đường đất bị áp ra thật sâu vết bánh xe. Chu thử bên người mở đầu xe tài xế cảm thán, bọn họ khai quá lộ, không có thổ năng lực giả một lần nữa sửa sang lại, căn bản vô pháp đi. Quả nhiên, mấy chục đài trọng tạp qua đi, mặt sau xe lập tức hãm bánh xe. Liên như vậy không biết sao xui xẻo, một chiếc mang theo khổng gia đánh dấu tiểu xe vận tải, đem lão tiền xe đụng phải. Lão tiền người này, không quá chịu đựng được sự. Chu thử làm hắn đem khuẩn bao chằn chọc đệ đi lên sau, liền không lại truy cứu hắn, tiếp tục bao hai cái lều. Thỉnh thoảng giao đài hắn, ở Nam Hưng khu phê hóa thời điểm trương dương chút, khoa trương chút, đem chính mình ở tứ huệ thụ trấn địa vị nói được quan trọng chút. Chuyện đơn giản hắn làm theo, Chu thử thấy hắn không lại ra bại lộ, khiến cho hắn tham dự vận chuyển đại bạch ngọc nấm cùng cửa hàng thật khai trương. Chỉ nói thưởng thức hắn, không đã nói với vì cái gì. Nhưng thật ra lần này làm hắn tới vận hóa, làm hắn tiểu tâm chút. Lao tiền cho rằng chính mình quan sát kỳ muốn đầy, rất nhạc à, miệng đầy ứng thừa nhất định cẩn thận, lại không biết chính mình trên người đè nặng vợ kịch lớn. Này hơn phân nửa tháng, hắn thể xác và tinh thần bị lăn lộn đến đủ đủ, cũng xác thật hối hận. Năm lần bảy lượt tưởng ở Chu thử trước mặt biểu hiện, vãn hồi chính mình hình tượng, nhưng mà Chu thử đối nàng trước sau không nóng không lạnh. Hắn trong lòng nói thầm, đông nhiên được vận hóa sống, tuy rằng vất vả, nhưng kỳ thật vui vẻ. Như vậy chuyện quan trọng giao cho hắn, nhất định là tiếp thu hắn ăn năn. Vì thế trước tiên đem xe xử lý sạch sẽ, đưa đi Nam Hưng khu chuyên môn duy tu trạm hoàn thiện sửa chữa, thêm mang dù, trước tiên 2 ngày chờ ở tứ huệ thụ trấn. Hôm nay xuất phát, lao tiền dọc theo đường đi cũng là thật cẩn thận, sợ ra sai lầm hủy hoại chính mình mỹ kém. Cho nên này va chạm, lao tiền cơ hồ hồn phi phách tán. Hắn nôn nóng, xe hỏng rồi làm sao bây giờ? Lại khủng hoảng, nếu là thùng xe hỏng rồi, hoặc là bảo lãnh tề không có, trong xe mấy tấn trọng nấm làm sao bây giờ? Càng sợ hãi, Chu thử có thể hay không đối hắn đánh giá lại hạ thấp. Nếu không thể bao lều, hắn một đại gia người như thế nào sống? Tân mua phòng ở mới giao đầu kỳ, lớn nhất hài tử mới tương xem đối tượng, còn có mấy cái tiểu nhân ở đi học. Lao tiền cái gì cũng bất chấp, không đợi xe đình ổn liền nhảy xuống xe, sau đó thổi ngược huyết sáo, triệu hoán thôi tấn cùng Trương Thị lại đây xem tình huống. Hắn bên này còn không có sốt ruột xong, đâm hắn kia xe tài xế lại trước làm khó dễ, vô cửa sổ xe quát lớn hắn, như thế nào lái xe đâu. Cũng nhảy xuống xe, phát gục Lao tiền liền đấu võ. Lao tiền là thật oan uổng, hắn đi theo Chu gia đoàn xe trung gian, một bước cũng không dám sai, sao có thể đi đâm người khác. Nhưng tình cảnh này, người đều là nóng nảy, không đắc đạo lý giảng. Càng đáng sợ chính là, bởi vì tắc nghẽn cùng cái khác tình huống, ven đường chờ đợi xe cùng người đều xuống lại tới. Có nói tìm tuần quản, có làm không cần đánh, còn có làm chạy nhanh đem người kéo ra. Lao tiền một chút cũng không nghĩ đánh, hắn chỉ nghĩ xem chính mình xe thế nào. Liều mạng đem thân thể hướng thùng xe phương hướng tránh. Nhưng người nọ căn bản không bỏ hắn đi, moi hắn lỗ mũi, lôi kéo lỗ tai hắn, ngạnh đem hắn hướng bùn trong đất ấn. Hắn không nhiều lắm tâm huyết bị kích phát ra tới, không muốn sống mà dãy rủa, tay chân không dùng được liền dùng miệng cùng hàm răng, cắn người nọ trên mặt thịt không bỏ. Thẳng đến cắn hạ máu chảy đầm địa một khối, nghe thấy bén nhọn chói tai kêu thảm thiết, mới bị tới rồi thôi tấn cùng Chu thử kéo ra. Hắn phi suốt huyết thịt cùng nước miếng, xoa trên mặt vết máu, đối Chu thử nói, cô nương, ta lần này thật sự oan uổng. Chu thử đương nhiên biết hắn oan uổng, nàng đang nghe thấy huýt sáo trước tiên liền biết là Lâm Tường thủ đoạn tới. Xuất phát phía trước, nàng cùng thôi tấn ở mỗi chiếc xe dương thể thượng bố trí một tầng thực mỏng manh điện lưu, vô luận thứ gì đụng vào hoặc là xuyên thấu ván sắt đều nhưng rõ thám biết. Quả nhiên, huýt sáo thanh sau không đến mười mấy giây, lão tiền bị người cấp quấn lấy đánh thượng. Cơ hồ là đồng thời, có cái gì đụng vào lão tiền kia chiếc bảo lánh xe xe đế, mang theo thủy cùng một chất khí, trực tiếp đem mấy viên bu lông rỡ xuống, khai để trần sau hướng bên trong đổi đổ vận. Xe vận tải thùng xe để trần cơ hồ không có khả năng có như vậy dự lưu lỗ trống, chỉ có thể là lao tiền xe đi duy tu thời điểm đã bị tay chân. Chu thử không hề răng, chỉ là chạm lên xe đỉnh, từ chỗ cao cùng đoàn xe mặt sau cùng thôi tẫn trao đổi ánh mắt. Thôi tẫn khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở trong đám người. Cái gọi là một thân chi đạo còn một thân chi thân, Lâm Tưởng tự cho là thần không biết quỷ bất giác. Nhưng thôi tẫn như vậy ở tuần dạ quân phục dịch quá, lại ở tàn khốc trên chiến trường sống sót nhân tài là chân chính quỷ thần khó lường. Chu thử số đủ 100 số, phỏng trừng Lâm Tường người đổi trắng thay đen hoàn thành, mới xuyên qua đám người hướng bên trong tễ. Một tay đem chật vật lão tiền sách lên tới, đối thượng hắn có chút vùng vẫy dành sự sống biểu tình, an ủi nói, đừng có gấp, Trương Thị xem qua, chỉ là thùng xe khái một chút, không hư, trong ngoài đều là tốt. Lời nói mới vừa xong, đối diện cũng tới người. Đối kia xúc động tài xế chính là một cái tát. Cái tát vang dội, kinh sợ toàn trường, ồn ào người lập tức ngừng nghỉ. Chu thử quay đầu lại, đúng là Lâm Tường cùng một cái xoa thủ đoạn tuổi trẻ nam tử, mà kia tài xế đã bị đánh đến cuộn tròn ở bùn đất thượng. Chú ý tới Chu Thử ánh mắt, tuổi trẻ nam tử kêu căng mà gật đầu một cái, xin lỗi, chậm trễ ngươi. Chu Thử còn không có mở miệng, Lâm Tường chủ động nói, Khổng Lương, vị này chính là Chu Thử. Chu Thử, vị này chính là Khổng Thị ở Hy Vọng An Toàn khu người phụ trách Khổng Lương, lần này từ hắn tới. Khổng Lương chủ động giơ tay nói, hạnh ngộ. Chu Thử xem một cái Lâm Tường, lại xem một cái Khổng Lương, rốt cuộc cũng giơ tay nói, hạnh ngộ. Nhợt nhạt nắm chặt, dâm mát lanh ướt, phi thường không thích cảm giác. Lâm Tường lại vui lùa nói, vẫn là Khổng ra mặt mũi đại, đại thiếu gia gần nhất liền cùng Chu lão bản trở thành bằng hữu. Cũng giơ tay nói, Chu lão bản, chúng ta tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng nắm cái tay. Chu Thử hôm nay nguyện ý nắm cái này tay, rốt cuộc đợi lát nữa còn phải đường trường xem xét nàng xuất sắc biến sắc mặt, liền nói, Lâm tiểu thư, hạnh ngộ. Lâm Tường rốt cuộc cũng cười, tay phải trước nắm lấy tới, sau đó tay trái lại đắp lên tới, ý vị thâm trường nói, Chu lão bản, hôm nay nhất định là lệnh người khó quên một ngày. Đám người dần dần tản ra, Chu Thử thấy Thôi Tấn từ xe phùng ra tới, gõ gõ một chiếc ngừng ở ven đường xe vận tải. Đây là ám hiệu, tỏ vẻ sự tình làm xong. Chu Thử cũng dùng sức đem tay cầm, đương nhiên, ta cùng Lâm tiểu thư giống nhau, sẽ nhớ kỹ hôm nay phát sinh hết thảy. Lẫn nhau lòng mang quỷ thai, từng người cười đến thập phần vui vẻ. Khổng Lương thấy các nàng đều thượng nói, liền đẩy bước tiếp theo, một khi đã như vậy, liền cùng nhau tiến chẳng đi, cũng miễn cho lại va chạm lên hỗn loạn. Cái này không có hảo ý đề nghị, được đến hai vị nữ sĩ nhiệt liệt hưởng ứng. Mười mấy thật lớn thương thất, chỉnh tề sắp hàng, tường cao vần quanh, trước đại môn là một mảnh rộng mở cục đá quảng trường. Các gia xe ấn danh sách xếp hàng, cùng tuần quản thẩm tra đối chiếu hảo cung ứng hàng hóa cùng số lượng sau, lại lái xe xương tiến hành kiểm tra bộ phận. Tam kiểm là tam đội người phân biệt kiểm tra đo lường, ngoại hình, khí vị, khẩu vị. Hai chắc là hai đội người phân biệt chắc năng lượng độ cùng thuần tịnh độ số liệu. Quá quan trực tiếp lấy sợi, bằng điều kéo vào thương khu, tiến vào bất đồng kho hàng dỡ hàng, lúc sau chờ thỉnh khoản là được. Không quá quan thỉnh quẹo phải, trực tiếp đem hóa tan mất bên cạnh hố to, chờ tập trung tiêu hủy. Khổng gia xếp hạng đằng trước, Chu Thử vị thứ hai, Lâm Tường còn lại là đệ tam. Bởi vì đã kiểm tra đo lường hàng hóa rất nhiều, là 7-8 tổ người đồng thời tiến hành, cho nên tốc độ cũng coi như mau. Một đám rộng mở thùng xe, vô số hàng hóa lộ ra chân dung, kiểm tra bộ phận, hàng mẫu, thiết bị hiện trường mở ra, các loại số liệu liệt ấn ra tới. Mấy cái lam đôi mắt tuần tràng, bên trong trật tự còn tính ngay ngắn. Khổng Thị hạt thóc cùng mạch viên đều được thượng phẩm đánh giá, trực tiếp lấy sợi tiến thương. Nháy mắt thiếu mấy chục chiếc trọng tạp. Nhưng Khổng Lương tựa hồ không thú vị đi vào, đứng ở bên cạnh nói, bên trong quá nhiều cho bụi, ta ở bên ngoài liền hảo. Kỳ thật đôi mắt hướng Chu Thử trên người xem. Chu Thử biết bọn họ chờ xem chính mình chê cười, giả vờ không biết, làm nhà mình tài xế nhóm cũng đem xe vận tải xương mở ra. 10 đài xe, dự phòng ngừng ở bên ngoài. Tuần tra quá trình gặp phải Triệu Yên, nàng mang theo 2-3 cá nhân, sắc mặt vàng như nến lại quần áo hỗn loạn, thoạt nhìn ăn không ít khổ. Nàng thấy Chu Thử, lập tức lại đây tiếp đón một tiếng, cười khổ nói, lần này may mắn ở Thanh Diệp huyện giao hàng, bằng không thảm hại hơn. Nói năm đài xe lớn vận hạt thóc, ra Nam Hưng khu liền hỏng rồi một đài, nửa đường nghỉ ngơi lại bị đụng phải một đài, thật vất vả đổi xe đổi hóa lại nửa đêm bị đổ ở Thanh Diệp huyện ngoài thành. May mắn lần này dọc theo đường đi đều có tuần dạ quân tuần tra, cho nên không đụng phải biến dị thú. Nghe nói, phía bắc mấy cái an toàn khu người, không ít ở trên đường tao họa. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, liền từng người tản ra. Lao Tiền bên này chờ Chu Thử tới khai xe vận tải môn, nhưng tới lui lui vài lần, Thôi Tấn đều đè nặng không cho khai. Hắn lại sốt ruột lại không rõ, Thôi Trấn trưởng, không thể chậm trễ Chu lão bản sự nha. Con chờ rửa sạch hoan khuất. Nhưng Thôi Tấn vẫn là không bỏ. Nhưng thật ra kiểm kê chiếc xe cùng hàng hóa kiểm tra đo lường nhân viên hỏi, này xe như thế nào không khai? Lâm Tường đi tới, giả vờ tò mò, Chu lão bản, kia xe như thế nào không khai? Mới vừa khóa cửa bị đâm hỏng rồi sao? Muốn hay không mượn ngươi một phen cái kìm? Khổng Lương khỏe môi ngoéo một cái. Lao Tiền cơ hồ muốn khóc, lại chờ tới Chu Thử một câu, đây là xe trống, không hàng hóa chuyên trở. Lời này vừa ra, Lao Tiền cả người đều sợ ngây người. Hắn mở mịt mà nhìn Thôi Tẫn, không đúng đi. Hắn tự mình nhìn chằm chằm thượng xe, bên trong tổng cộng có 200 cái hóa dương, trang ước chừng tam tấn mới mẻ thượng phẩm nấm. Lâm Tường sắc mặt khẽ biến, không tự chủ được nhìn Khổng Lương liếc mắt một cái. Nhớ không lầm nói, vừa rồi bọn họ hai người tự mình ra tay, hợp tác thay đổi trong xe một nửa nấm. Sao có thể? Nhưng mà Chu Thử lại làm cho mọi người mặt, tay phải điện quang ngưng tụ thành một phen truy thủ, đem cửa xe khóa chẳng khai. Loảng xoảng một tiếng, cửa sắt mở ra, bên trong trống không, cái gì đều không có. Không chỉ có Lao Tiền, liền Lâm Tường cùng Khổng Lương đều xuất hiện nháy mắt mê hoặc. Thậm chí kiểm tra đo lường nhân viên cũng nói thầm, xe chống khai lại đây làm cái gì? Thôi Tấn một câu, dự phòng xe. Trương Thị bỏ thêm một câu, nếu nửa đường có khác xe hỏng rồi, có thể dịch hóa. Kiểm tra đo lường nhân viên khích lệ nói, thật chu đáo. Liền đi kiểm tra khác xe. Chu Thử quay đầu, một bên thưởng thức Lâm Tường sắc mặt, một bên thoải mái mà phủi tay thượng điện quang. Công cụ, hoặc là nói có thể đả thương người vũ khí, không chỉ có ngươi có. Nàng đem điện quang hóa thành đao, hóa thành chủ y, lại lôi kéo thành kiếm, cười nói, Lâm tiểu thư không đi thủ nhà mình xe, ngược lại nhìn chằm chằm nhà ta xe trống, muốn nhìn cái gì? Là cảm thấy Lâm thị thẻ bài đại, không ai dám nghĩ cách mới như vậy thả lỏng. Lâm Tường đống nhiên biến sắc, chỉ sợ chính mình chúng Chu Thử tương kế tiểu kế cùng điệu hổ ly sơn chi kế. Nàng ở bất chấp Khổng Lương, xoay người liền hướng nhà mình đoàn xe phương hướng hướng. Kia đầu kiểm tra đo lường tổ đã vào chỗ, Lâm gia quản lý nhân viên đang ở thẩm tra đối chiếu chiếc xe số liệu, giao tiếp sau, tài xế nhóm liền ở giám sát hạ mở ra từng người xe khóa. Lâm Tường tưởng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi, cùng với khóa khai thanh âm, mấy chiếc xe thượng lăn xuống ra tản ra toan mùi hôi thối khoai tây cùng khoai lang đỏ, còn có các loại mốc hư hạt thóc cùng bắp. Phan Tính nói, Lâm thị ở gieo trồng giới tương đương nổi danh. Cái này danh phận hai bên mặt, một phương diện là gieo trồng kỹ thuật cường, một phương diện là có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi. Mấy năm trước, từng có cái tiểu thân thể một năng lực giả làm ra nhất phẩm phi thường ưu việt bắp, ngọt nhu ngon miệng, thực bị thị trường tán thành. Lâm thị ý đồ đem chi mời chào kỳ hạ, nhưng mà kia một năng lực giả có chút cậy tài khinh người, không chỉ có không muốn, còn buông lời hung ác, nói muốn độc lập thử xem tuần dạ quân tập thải. Quả nhiên trúng thầu, nhưng ở lần đầu tiên cung hóa thời điểm, xe vận tải mở ra, toàn bộ bắp biến chất thối giữa. Kia tiểu mục năng lực giả táng ra bại sản đánh cuộc này một chú, kết quả thua, ở hàng hóa tiêu hủy đường trường tức giận đến hộp máu mà chết. Trước khi chết chỉ vào Lâm thị người, tắt thở cũng không thể nhắm mắt. Lâm thị biểu hiện đến pha rộng lượng, vì kia mục năng lực giả thu liễm hậu sự, nhưng ai đều biết trong đó không thể thiếu Lâm thị tay chân. Cho nên bọn họ ở nấm thượng ăn chu thử mệt, nhất định sẽ ở nấm thượng tìm trở về. Mà thành công giả đều sẽ không tự giác mà lặp lại thành công thủ pháp, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lâm thị vẫn là sẽ đối Chu Thử làm đổi trắng thay đen chiêu thức ấy. Vậy đem chủ yếu lực chú ý đặt ở nấm thượng. Chu Thử cho rằng Phàn Tĩnh nói rất đúng, bất quá, nàng cùng Thôi Tấn ở lén lại nhiều một cái kịch bản. Đem Lâm thị trúng thầu phẩm loại lương thực chuẩn bị mấy phân, trước tiên múc biến xử lý, sau đó Lâm Tường đổi trắng thay đen Chu Thử thời điểm, Thôi Tấn vừa lúc đi đổi trắng thay đen nàng. Thói quen thắng lợi người, cũng không đem chính mình trở thành con mồi. Cho nên Thôi Tấn dễ dàng đắc thủ. Lâm Tường đứng ở đường trường, không thể tin được trước mắt sự thật. Nhưng mà mấy cái kiểm tra đo lường tổ phát hiện dị thường, không hẹn mà cùng mà vây lại đây, sôi nổi cau mày nói, Lâm thị, trước đem rõ ràng mốc biến này mấy xe quẹo phải, ngay tại chỗ tiêu hủy. Dư lại toàn bộ tăng lớn kiểm tra bộ phận lượng, nhất nghiêm khắc xử trí. Thanh âm này vừa ra, trên quảng trường một mảnh ồ lên. Lâm thị, cái kia trong truyền thuyết Lâm thị, nhiều ít năm không có tao ngộ quá tình huống như vậy. Cư nhiên bị ngay tại chỗ tiêu hóa. Tiếng gầm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có người vây xem vỗ tay cười to ra tiếng. Lâm thị xây dựng ảnh hưởng dưới, bao nhiêu người xem như vậy chê cười. Dần dần lên tiếng gầm, đại biểu chống đỡ Lâm thị thanh danh quan trọng cây trụ, bị ngạnh sinh sinh chặt đứt một nửa. Lâm Tường quay đầu căm tức nhìn Chu Thử, hỏa từ đan điền dâng lên. Nhưng mà Chu Thử căn bản không sợ, không nhanh không chậm mà đi đến bên người nàng. Lâm Tường, hôm nay thật là lệnh người khó quên một ngày. Lại quay đầu đối đồng dạng ủ rột Khổng Lương nói, Khổng thiếu gia, ngươi nói có phải hay không? Chương 91 lý tưởng. Phan Tĩnh cùng chấn nhỏ người trên tiễn đi Chu Thử cung hóa đoàn xe sau, đều đang khẩn trương mà chờ tin chiến thắng trở về. Cùng người khác khẩn trương cùng chờ mong bất đồng, hắn còn nhiều một trọng bí ẩn cảm giác thành tựu. Chỉ cần Chu Thử tránh đi Lâm Tường lần này tay chân, tất nhiên sẽ càng tín nhiệm hắn. Mà Lâm Tường bên kia, dùng khác lấy cớ, hơn phân nửa có thể nguyên lành qua đi. Hai mặt gián điệp, tổng có thể thuận lợi mọi bề mà đạt thành mục đích của chính mình. Bởi vì quá mức vui sướng, hắn hừ nổi lên cười nhỏ, lại phát hiện Lý Mỹ nhìn chằm chằm vào hắn xem. Người ở tâm tình tốt thời điểm, là sẽ không so đo quá nhiều. Vì thế hắn đối nàng cười một cái, đánh cái ngáp nói, thức dậy quá sớm, ta trở về bổ cái miên. Kỳ thật là tưởng hồi xưởng thực phẩm ký túc xá đi chờ điện thoại. Phan Tinh tới thời điểm, ngụy trang thân phận là thuế quan lão Chu họ hàng xa đệ tử nghèo, cũng xác thật có như vậy một chút quan hệ ở. Cho nên bối cảnh thực chịu được điều tra. Nhưng nếu nghèo, tự nhiên không có khả năng sử dụng sang quý di động, cho nên hắn vẫn luôn đem quan trọng vật phẩm đặt ở xưởng thực phẩm trong ký túc xá. Ngẫu nhiên có việc, hoặc là tới rồi cùng Lâm Tường ước định thời gian, mới có thể trở về sử dụng. Cho nên, đến ném ra nha đầu này phiến tử liên hệ Lâm Tường, thăm thăm tình huống. Phan Tĩnh vốn tưởng rằng rất đơn giản, rốt cuộc Lý Mỹ tính tình đại, nói mấy câu không đối liền sẽ xoay người chạy lấy người. Nhưng cô nương này cư nhiên cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng thái độ, đi theo hắn, truy hắn, quân lấy hắn, muốn hắn đi chu thử ra phòng tài vụ giáo nàng đổ vật. Hắn không có khả năng đi, chờ Lâm Tường bên kia tin tức, sau đó dùng này tin tức quyết định như thế nào đối đãi chu thử. Nhưng Lý Mỹ cư nhiên đối hắn cười, còn nửa làm nũng mà kêu hắn Phàn lão sư. 16-17 tuổi, hoa giống nhau thiếu nữ, vốn dĩ liền lớn lên Mỹ, thái độ lại hòa thuận chút, thật sự phi thường có mị lực. Phan Tĩnh chỉ là chần chờ một giây, đã bị bên cạnh Tôn Lăng dùng cây mây buộc chặt lên, nửa cưỡng bách mà kéo qua đi. Sắc thật là giảng bài, về ghi sổ, về phí tổn khống chế, về trả tiền lưu trình. Toàn diện Mỹ Di, từ buổi sáng giảng đến giữa trưa, liền cơm trưa cũng không buông tha hắn. Nửa buổi chiều thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được, lấy cớ thượng vê nút cờ, hướng xưởng thực phẩm ký túc xá đi. Kết quả mới vừa đi ra chu thử ra đại môn, vô số dây đằng từ cửa mênh mông quần quận mà trào ra tới, đem hắn vững chắc mà treo ở trên cửa lớn. Người đến người đi, thật sự mất mặt. Phan Tĩnh kêu, phóng ta xuống dưới, thật không nín được. Lý Mỹ sụ mặt, lại biến thành phía trước lạnh như băng bộ dáng chất vấn hắn, ngươi muốn đi chỗ nào? Phan Tĩnh bắt đầu cảm thấy không ổn. Quả nhiên, nàng giơ lên trong tay điện thoại, ngươi cấp thử tỉ ra cái gì chủ ý? Vì cái gì ngàn vạn phòng bị vẫn là chúng chiêu, dẫn tới chúng ta toàn bộ hóa đều bị ngay tại chỗ tiêu hủy. Phan Tĩnh mở mịt vài giây, bản năng nói, không có khả năng. Lâm Tường tuy rằng so Lâm Chi kiên cường lại có đảm đương, nhưng kỳ thật yêu nhất mặt mũi, đùa bỡn thủ đoạn cũng chỉ ở thiền tầng, tuyệt không sẽ vượt qua hắn dự tính. Chỉ cần chu thử phong bị, không có khả năng tránh không khỏi. Nhưng mà trả lời đến quá thuận lại quá mức khẳng định, Lý Mị trong mắt hoài nghi càng tăng lên. Phan Tĩnh trong lòng biết không xong, liền không hé răng. Nhưng mà chậm, Lý Mị cùng lao tới Tôn Lăng cùng nhau, đem hắn hoàn toàn buộc chặt, lại làm Vương Kình trông coi. Lúc sau kêu mấy cái thuê công nhân, mênh mông quần quận hướng xưởng thực phẩm đi, muốn lục soát hắn ký túc xá. Phan Tĩnh kêu khổ, nghề hà chính mình không có năng lực, chỉ có thể chịu. Lúc ấy thái dương phơi, đầu của hắn bắt đầu say xe, nhưng tâm trí dần dần thanh minh lên. Đặc biệt là Lý Mỹ đem từ hắn trong phòng lục soát ra tới điện thoại cùng hộp gỗ ném ra tới, vô hắn hỏi, này đó là cái gì? Di động điện bản đâu? Hộp chìa khóa đâu? Lại phi thường chào phung nói, ngươi không phải chu thúc thúc ra họ hàng xa đệ tử nghèo sao? Như thế nào có di động? Có liền tính, như thế nào giấu đi không cần? Nhận không ra người. Phan Tĩnh chết không nhận chướng, có chút cập nhả, cô nương, ngươi muốn xem thượng ta, tưởng thăm của cải trực tiếp hỏi chính là, đừng làm loại này đa dạng trá ta. Không chờ hắn nói xong, Lý Mỹ bàn tay quăng lại đây. Phan Tĩnh ở Tôn gia không thiếu bị đánh, nhưng bị đánh đến như vậy nhẹ lại là lần đầu tiên. Thậm chí, hắn cũng chưa cảm giác được đau. Ngược lại là Lý Mỹ, đem đánh hắn tay tàng đến phía sau đi, đem đau núp vào không cho người thấy. Nàng dung ít có cao giọng, miệng tiện. Sau đó gần từng chữ một, ngươi đánh nhà ta địa chủ ý, muốn làm gì? Phan Tĩnh không chuẩn bị trả lời bất luận vấn đề gì, chỉ nói, ta chờ Chu lão bản trở về. Lý Mỹ cũng là tàn nhẫn, đem hắn đảo treo ở chu thử gia phụ lâu trong căn phòng nhỏ, không cho nước uống cũng không cho ăn, không cho hắn hảo quá. Liên tính hắn làm ra muốn té xịu bộ dáng, cũng béo người khác chung, cấp dùng tinh dầu hân, chút nào không mềm lòng. Phan Tĩnh nhịn không được hỏi, dễ nghe như vậy tên, như vậy đẹp cô nương, như thế nào tâm như vậy tàn nhẫn đâu. Lý Mỹ mặt trước bạch, sau đó hồng, cuối cùng là phẫn nộ, hiếm thấy, khắc cốt phẫn nộ, giơ lên tay hung hăng đánh hắn đệ nhị bàn tay. Này bàn tay thật cấp lực, đem Phan Tĩnh khỏe miệng đi lang thang huyết, nàng chính mình tay nhỏ chỉ cũng có chút chết đến. Nàng hung tận nói, ta tuy rằng là cái cô nương, nhưng ta nên thế nào, sẽ như thế nào làm, ta chính mình định đoạt, ngươi thiếu tới quy huấn ta. Xoay người rời khỏi, phảng phất hắn là cái lệnh người chán ghét các loại. Phan Tĩnh im lặng, cô nương này phi thường quật cường, hơn nữa phi thường mẫn cảm nữ tính thân phận. Hắn không hề khiêu khích, nhắm mắt mặc đếm, đếm tới hơn 2.000 thời điểm, nghe thấy chính mình di động ở vang. Mở mắt ra, Chu Thử cầm hắn di động đứng ở phía trước cửa sổ, mà Lý Mị thúc thủ canh giữ ở cửa. Chu Thử đối hắn cười, may mắn Trương Thỉ ra cái gì đều có, mới xứng đến thích hợp ngươi di động điện bản. Nàng đưa điện thoại di động đặt ở cửa sổ thượng, ấn tiếp nghe kiện. Lâm Tường thanh âm dâng lên mà ra, Phan Tĩnh, ngươi cái vương bắt đảng, là cùng Lâm Thị liên thủ làm Chu Thử. Vẫn là cùng Chu Thử liên thủ làm ta. Nàng như thế nào sẽ có phòng bị? Nàng như thế nào sẽ dùng như vậy thủ đoạn? Có phải hay không ngươi nói cho nàng? Chu Thử đặc ôn hòa mà đánh gãy trò chuyện, Lâm Tường, ngươi hảo, Phan Tĩnh kỳ thật cái gì đều nói cho ta. Sau đó nhìn Phan Tĩnh, tiếp tục nói, hắn hiện tại chạm ta bên này. Lời nói không để yên, Lâm Tường đã xấu hổ và giận dữ mà treo điện thoại. Phan Tĩnh chớp chớp mắt, Lâm Tường này ngu xuẩn, giao hàng thời điểm ăn mệt, nên nghĩ đến hắn bị phát hiện khả năng tính. Như thế nào có thể tùy tiện gọi điện thoại tới, cũng không xác nhận đối phương là ai liền khai phun đâu. Cái này xong đời, hắn hai mặt xuất diễn chơi không đi xuống, chỉ có thể tuyển một bên đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Thử tương đối thông minh. Vì thế mở miệng nói, ta nơi nào lòi đâu. Tự nhận là làm được cũng không tệ lắm. Chu Thử lại đối hắn cười, đem hắn điện thoại bỏ qua, lấy ra chính mình di động, bắt thông từ Nam Hảo. Từ Nam thanh âm thực to lớn vang dội, nghe tới tâm tình thực hảo. Chu Thử, liền vừa rồi, siêu thương bên kia thay đổi giới thiêm, Lâm Thị sở hữu sản phẩm toàn tuyến giảm giá. Lại nói, ta tìm người hỏi, không phải siêu thương làm hoạt động, là Lâm Thị chính mình điều, hàng phúc lớn nhất mấy cái phẩm loại, cùng chúng ta trong tiệm giống nhau như lúc. Nói cách khác, Lâm Thị ở một loạt kích thích giới, rốt cuộc như bọn họ đoán trước giống nhau, đầu góc mê muội mà đầu nhập vào oanh oanh liệt liệt giá cả chiến. Giá cả vi diệu, quyết định một cái xí nghiệp hình tượng cùng sinh tử. Lâm Thị từ trước đến nay lấy ngành sản xuất cọc tiêu tự cho mình là, dùng thanh danh làm chống đỡ giá cao hệ thống cơ sở. Ở Chu Thử kiếp trước, như thế thao tác hơn phân nửa là các loại hàng xa xỉ hoặc cao nhãn hiệu phụ ra sản phẩm, vì duy trì bức cách, vĩnh viễn sẽ không giảm giá. Thậm chí vì phân chia khách hàng đàn, còn muốn tăng giá xứng hóa. Loại này cao cấp nhãn hiệu, một khi giảm giá, hoặc là lâm vào cùng tiểu phẩm bài giá cả chiến trung, thắng không sáng giỏi, một khi thua, toàn bộ hệ thống đem giống như núi lở giống nhau không thể vãn hồi. Mà Chu Thử vốn nhỏ quyết định, vô luận như thế nào cùng Lâm Thị trả giá cách chiến, đều sẽ không thua. Cho nên đương Lâm Thị lựa chọn giá cả chiến, chính là lựa chọn thất bại. Nhưng này hết thể tiền đề, là như thế nào đem Lâm Thị đẩy vào này bấy dập. Chu Thử nói, Phan Tĩnh, ngươi kế hoạch thực hảo, cũng thực thuận lợi, nhưng liền sơ sẩy ở quá chắc chắn quá thuận lợi. Thật giống như hắn hiểu biết Lâm Thị mỗi người, biết tính cách của bọn họ, dự phán bọn họ quyết định. Thận trọng từng bước mà bức bách Lâm Thị, không thể không đi lên cùng Chu Thử đua giá cả chiến lộ. Một cái đơn thuần sinh viên tốt nghiệp, sao có thể? Phan Tĩnh như suy tư gì, thì ra là thế. Từ lúc bắt đầu, Chu Thử liền thanh tỉnh mà xem thấu hắn toàn bộ biểu diễn. Chịu phục. Hắn sảng khoái nói, một khi đã như vậy, Chu lão bản lại ở trong điện thoại đối Lâm Tường nói ta chạm ngươi bên này, kia từ nay về sau ta liền cùng ngươi. Chu Thử quả quyết nói, không có khả năng. Phan Tĩnh cứng họng, đây là có ý tứ gì? Chu Thử cười ngâm ngâm xoay người, đối Lý Mỹ nói, A Mỹ, người này quỷ kế đa đoan, tâm tư lại nhiều, đến bây giờ cũng chưa nói lời nói thật, ngươi hảo hảo đem hắn trông coi lên. Lý Mỹ cung kính nói, là, nếu có thể nói, Lý Mỹ sẽ nghĩ cách cậy ra hắn miệng, làm hắn đem chính mình 7 tuổi còn đái trong quần sự đều nói ra. Chu Thử thấy Lý Mỹ đã có thể được việc bộ dáng, thực vừa lòng mà rời đi. Nàng này vừa đi, Phan Tĩnh đặc thành khẩn mà đối Lý Mỹ nói, thật hâm mộ ngươi. Lý Mỹ lạnh lùng mà nhìn hắn, cũng không tiếp lời. Không nghĩ hắn lại nói, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, không có Chu Thử như vậy lao sư mang ta. Nàng đối với ngươi thật tốt, đem ta cho ngươi làm đá mài dao, muốn ngươi ở ta trên người hảo hảo luyện tập. Luyện tâm tính, luyện trí tuệ, luyện tập đoạn, cuối cùng thành một thanh có thể đả thương người lưỡi dao sắc bén. Nhưng mà thiếu nữ cũng không chịu hắn lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, khoe miệng quải ra trào phúng cười, dùng lại lánh lại thanh thanh tuyến nói, Phản Tĩnh, ngươi hảo hảo làm người đi. Không nói rõ ngọn ngành, không thành thật, vĩnh viễn đừng nghĩ ra tới. Phòng môn đóng lại, bức màn cũng phong lên, toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối. Chu Thử tâm tình, lại ánh mặt trời chiếu khắp. Nàng đánh một cái thắng trận lớn, mặc kệ là tập thải, là Phan Tĩnh, hoặc Lâm Thị, cũng hoặc giấu ở mặt sau Khổng Thị. Lâm Thị hàng hóa ngay tại chỗ tiêu hủy tin tức truyền khai, toàn bộ cung hóa hiện trường là không thể tin tưởng. Tất cả mọi người xuống lại tới, thưởng thức vài thập niên khó được một lần kỳ cảnh. Chu Thử hận không thể quay chụp xuống dưới lặp lại dư vị, nghề hà khoa học kỹ thuật hữu hạn, chỉ có thể dùng đôi mắt tới thưởng thức. Nhất hạ giận thời điểm, đương nhiên là Lâm Tường vô năng cuồng nộ mà buông lời hung ác, muốn Chu Thử đẹp, muốn nàng nông trường chết không có chỗ chôn. Nhưng có cái gì? Chu Thử liền tính không làm như vậy, Lâm Thị cũng không muốn cho nàng hảo sống quá. Hung chi còn có Khổng Thị ở phía sau như hổ rình mồi đâu. Chu Thử trước an ủi thấp thỏm lão tiền, hắn hôm nay biểu hiện rất khá, không chỉ có không cần bồi thường nấm tổn thất, còn muốn thưởng hắn một cái đại hồng bao. Sau đó là các vị lái xe tài xế, phi thường cẩn thận bình tĩnh mà chờ đợi từng người xe vận tải, mặc dù phát sinh ngoài ý muốn cũng không có thiện ly chức thủ mà vây qua đi xem náo nhiệt, bảo đảm hàng hóa an toàn. Kế tiếp là Trương Thị cùng A Võ mấy cái, một đường bảo đảm tình hình giao thông cùng chiếc xe vận hành bình thường. Cuối cùng là trấn trên hàng xóm cùng thuê công nhân nhóm, vất vả đại gia từ nửa đêm liền bắt đầu vất vả, cả ngày đều không có nghỉ ngơi. Cho nên tuy rằng mới buổi chiều 3-4 giờ, nàng liền phải ở Lý Mỹ tiệm cơm khai tiệc cơ động cảm tạ đại gia. A Võ tới xem náo nhiệt, vui đùa hỏi, Chu lão bản, lần này phát không phát tiền? Chu Thử bàn tay vung lên, phát. Đã sớm chuẩn bị tốt, toàn bộ là tiền mặt tiểu sao, mỗi cái bao lì xì phóng 8 nguyên. Không nhiều lắm cũng không ít, làm tất cả mọi người dính dính không khí vui mừng. Nhưng không ai ngại tiền thiếu, một người một câu cảm tạ lão bản, đem toàn bộ trường hợp làm đến phi thường vui mừng. Đến yến hội nhất thịnh thời điểm, mỗi người đều lấy ra nhà mình thứ tốt, còn dọn ra tự nhưỡng rượu phải hướng Chu Thử kính rượu. Bao gồm luôn luôn không thế nào uống rượu Thôi Tẫn, cũng hướng nàng nâng chén nói, tứ huệ thụ trấn, không rời đi ngươi. Tôn Lăng đứng lên, Chu Thử, sấn mọi người đều ở, cũng đều thật cao hứng, liền nói chuyện ngươi về sau tính toán đi. Cười một chút nói, văn bản chút, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lý tưởng. Từ lúc bắt đầu, Chu Thử chỉ nghĩ hảo hảo như thế nào mới có thể sinh tồn, như thế nào mới có thể tồn tại. Nếu thật muốn nói lý tưởng, không biết là trong cơ thể cồn tác dụng, vẫn là lần này thành công lệnh nàng máu trào dâng, thật sự bưng chén rượu chạm thượng cao cao ghế gỗ. Âm ý rượu chàng an tĩnh lại, sở hữu ánh mắt đều nóng bỏng mà ngắm nhìn. Chu Thử nhìn chung quanh hiện trường, giơ lên chén rượu, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng chung quy hóa thành một câu, mọi người đều có thể ăn thượng tiện nghi, sạch sẽ lại có dinh dưỡng đồ ăn. Lời nói xuất khẩu, ý chí liền theo kiên định lên, quá vãng từng màn hiện lên trước mắt. Biên khu cùng an toàn khu ngăn cách tường cao, khó có thể nhập khẩu khoai tây cùng khoai lang đỏ, giới cao chất thấp gạo trắng cùng bạch diện, lý ra vì tiến vào an toàn khu mà bỗng nhiên bạo liệt lầu chính. Vì đạt được càng tốt sinh hoạt, luôn là không thể thiếu lẫn nhau hại. Khả nhân không nên như vậy tồn tại. Chu Thử nhịn không được đề cao thanh âm, len ken nói, ta muốn cho mọi người, mặc kệ an toàn khu vẫn là biên khu, đều có thể ăn tốt nhất cơm hảo đồ ăn. Có thể ăn cơm no, có thể đường đường chính chính mà đứng lên làm người. Nàng nói xong, cũng không đợi người phản ứng, trực tiếp đem ly chung rượu uống cạn. Ngửa đầu hết sức, có điên cuồng vỗ tay cùng hư chạm canh gác, cũng có cô nương tiểu hỏa đem ven đường thải chi tiêu lực hướng trên người nàng vứt. Cho tới bây giờ này nông nỗi, không ai, đã không ai có thể nghi ngờ nàng nói ra nói là lời nói dối. Chỉ là hôn tạp ở cánh hoa cùng lá cây, nhàn nhạt lạnh lạnh hương khí làm nàng có chút không thích ứng. Đến cuối cùng thật sự say, Chu Thử đã không quá đi được động lộ. Khâu Sơn muốn đi lái xe tái nàng. Nàng càng không tưởng ngồi xe, phải đi trở về, muốn Tôn Lăng đỡ nàng, nàng muốn tâm tình chính mình chân chính lý tưởng. Ai đều không được đi theo, đặc biệt là Cố Trinh, thấy hắn liền có điểm bực bội. Liền cũng chưa cùng, chỉ làm Tôn Lăng cùng nàng trong tay háo mọc ra tới dây đằng chặt chẽ mà cuốn nàng. Trong đêm tối vượng vượng hồ hồ, tuy rằng ánh trăng sáng ngời, nhưng vẫn như cũ không quá thấy rõ lộ. Tôn Lăng ngay từ đầu chịu đựng được nàng, đến một nửa thời điểm, cư nhiên lảo đảo một chút. Chu Thử phun mùi rượu cười, Tôn Lăng. Ngươi cũng say lạp. Không có việc gì, chờ chúng ta lại có tiền chút, đập chứa nước trạm phát điện kiến hảo, liền đem đèn đường cũng an thượng. Tôn Lăng không biết là quá hưng phấn vẫn là thật say, cư nhiên run rẩy thanh âm, khá tốt. Sau đó dùng càng nhiều dây mây trạm vật thể chống nàng, đem nàng phía sau lưng cùng eo chặt chẽ chống lại. Chu Thử cảm giác an toàn 10 phần, tìm cái dùng ít sức tư thế dựa đi lên, có chút hàm hồ nói, không chỉ có đèn đường, còn có bùn hoa, còn có cảnh quan. Chúng ta chấn cảnh quan ngươi biết đi. Như bây giờ khẳng định không được, muốn tốt nhất, muốn xinh đẹp nhất, muốn đem tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Nhưng mà Tôn Lăng lại không cách nào ứng hòa, ngốc lăng lăng mà nhìn trong bóng tối đi ra một cái đĩnh bạt bóng người. Lam mắt đóng băng, đối nàng làm ra an tĩnh tư thế. Màu ngân bạch xiềng xích lan tràn lại đây, từ nàng dây đằng tiếp đi Chu Thử, tạo thành một người hình, lấy nửa bao vây tư thái chặt chẽ bao vây. Chương 92 không để bụng. Chu Thử rất ít uống say. Mặc dù uống say cũng không lăn lộn người khác, liền lăn lộn chính mình. Trong chốc lát muốn uống thủy, trong chốc lát muốn ăn trái cây, trong chốc lát muốn tắm rửa, không nghĩ xuyên áo ngủ ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại lầm bầm lầu bầu cũng không nhắm mắt. Cùng với nói là say, không bằng nói ngày thường sống được cả tay, yêu cầu suy xét quá nhiều. Nhưng uống say liền không giống nhau, có thể nương cồn tùy hứng, hưởng thụ bị dung túng cảm giác. Cho nên nàng lôi kéo Tôn Lăng dây đằng, cười hì hì nói, thật tốt, một năng lực thật phương tiện. Tưởng dùng như thế nào đều hảo. Tôn Lăng khả năng bị nàng làm mệt mỏi, một tiếng cũng không cổ họng. Chu Thử cũng không để bụng, chỉ vào trống rông ven đường, làm nàng không có việc gì tới Trung Hoa. Cũng không cần làm đến quá xinh đẹp, so Nam Hương khu quân trấn cảnh quan đẹp là được. Không chỉ có phải có bụi cây bụi hoa, còn phải có cao lớn hoa thụ, treo lên thẻ bài, viết tiểu hài tử không thể loạn trích. Nếu tiểu hài tử một hai phải trích, vậy cho bọn hắn khởi một mảnh chuyên môn hoa viên, làm cho bọn họ đi trích cái đủ. Đơn hoa còn chưa đủ, có thể nhiều chung chút hương liệu, muốn cho người cảm giác ấm áp, thoải mái. Sau đó đặc đứng đắn nói, không cần tranh. Quá lạnh, quá toan. Tôn Lăng dây đằng giật giật, phảng phất là ở kháng nghị. Chu thử liền bắt được đi, dùng sức mà xoa nói, ngươi không muốn. Hành đi, ngươi thích cũng có thể chung chút, nhưng phẩm chung muốn chọn một chọn, đến là thanh hương hình, không thể chỉ toan. Quá toan như thế nào có thể vào khẩu đâu. Lại rong dài lằng nhằng một đống, tuy rằng Lý Mỹ đầu bếp ở tận lực cải thiện tiệm cơm khẩu vị, nhưng còn có rất nhiều không bằng người ý địa phương. Gia vị không được đầy đủ, hương liệu thiếu hụt, hai biến vài thập niên thực đơn đánh rơi, rất nhiều kinh điển đồ ăn đã thất truyền. Tứ Huệ Thụ Trấn A, về sau không chỉ có phải làm lớn nhất nông trang cùng lương thực căn cứ, còn phải làm mỹ thực nơi khởi nguyên, làm mọi người vừa nhớ tới ăn liền đến nơi này tới. Nói, bắt đầu báo đồ ăn danh, từ cơm nhà bắt đầu, hâm lại thịt, tiểu sao thịt, cay rất cá, hấp xương sườn, tương hương thịt, mãi cho đến khách sạn cùng cung đình hình thức món chính. Thằng báo ước chừng 5 phút, ngửa đầu hỏi, Tôn Lăng, ngươi có nghị ăn? Sau đó nuốt nuốt nước miếng, ta hảo muốn ăn à, hảo tưởng cùng ba ba mụ mụ cùng đi, sau đó, đứng ở tại chỗ, thật lâu cũng chưa động. Sau một lúc lâu cười một chút, ta ba ba mụ mụ, đều không thấy được nha. Lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi. Thằng đi đến cửa nhà, tiên viện cục đá quảng trường trống trải, thật lớn trang viên đứng sướng sướng. Chu thử lại đắc ý, khoe khoang nói, Tôn Lăng, đây là nhà của ta chính mình tu lên. Sau đó có điểm đoán giận, hoa thật nhiều tiền, thật sự quá nhiều điểm. Lao nghiêm cái này cầu đồ vật, làm nàng sinh ý, trong miệng nói giúp nàng tỉnh tiền, nhưng nàng nhắc tới yêu cầu, tưởng thoải mái điểm, dùng điểm hảo tài liệu, hắn liền bắt đầu giống. Tài liệu không hảo mua, công nhân kỹ thuật không hảo tìm, kỹ thuật cũng không đúng chỗ, khẳng định làm không ra nàng yêu cầu. Nếu không phải nàng bức bách, kiên trì, phòng ở xác định vững chắc không thể xem. Gia nha, là muốn trụ rất nhiều năm địa phương, như thế nào có thể qua loa đâu. Lại có điểm lấy lòng nói, đừng nói ta không bắt người đương bằng hữu, ngươi trụ cái kia phòng xếp, trang hoàng đến so với ta hảo. Nghiêng ngả lảo đảo mà lên lầu, may mắn hàng hiên cùng hành lang để lại đèn dầu. Chu thử không thích đèn dầu, không chỉ có sẽ đem tường hơn hắc, còn sẽ phát ra không tốt khói dầu hương vị. Nàng thích điện, chính mình cũng có thể phát điện, nhưng cần thiết bảo đảm lều lớn dùng, liền tiếp tục án giận, đập chứa nước còn không có tu hảo, trạm thủy điện không biết khi nào mới có thể dùng. Đáng chết địa phương quỷ quái, cư nhiên không hai tháng lại muốn thú triều. Biến dị thú đại lượng lui tới thời điểm, tất cả mọi người trốn đi, đừng nói làm công trình kiếm tiền, có thể tồn tại đều không tồi. Cho nên, nhiều chậm trễ sự nha. Nhắc tới cái này, lời nói càng không ngừng. Thú triều cũng liền thôi, kia đang chết chử tử cao, cư nhiên đem chiến trường dọn lại đây, tưởng ở bốn cây hỏe phụ cận đánh. Thật đánh lên tới, nàng mấy ngàn mẫu lều lớn làm sao bây giờ. Đầu tư ném đá trên sông, phí tổn thu không trở lại, không có lợi nhuận, nhiều như vậy công nhân làm sao bây giờ. Chấn nhỏ xây dựng quỹ làm sao bây giờ. Đúng rồi, công nhân, nhiều như vậy công nhân, đến làm thôi tẫn làm phòng thú giảm thai huấn luyện, bằng không chờ thú triều tới, mọi người bó tay không biện pháp làm sao bây giờ. Ngày thường đến huấn luyện lên A. Còn có tránh thai trung tâm, phòng thai hầm ngầm, đến toàn bộ tu đi lên. Buồn rầu, lại là một số tiền. Chu thử phiền đến gãi đầu, đối chử tử cao hận liền càng sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là chử tử cao kia vương bắt đảng làm ra tới. Hắn nổi lên xây tổ phản ứng, tất cả mọi người đi theo chạy chặt đứt chân. Quá không có thiên lý. Kế tiếp, chính là đối huyết chủ cùng răng nanh này trung kỳ ba quan hệ không hiểu, như thế nào sẽ có này đồ vật tồn tại đâu. Nó liền không khoa học nha. Rốt cuộc tới rồi phòng, Chu thử một đầu thua tại trên giường, hướng về phía phòng môn xua tay, hôm nay mệt ngươi, mau đi nghỉ ngơi đi. Có sột sột soạt soạt tiếng vang. Nàng nói tiếp, lòng ta buồn mới đối với ngươi hoáng giận, ngươi nghe qua liền tính, đừng cùng người khác giảng, khiến cho khủng hoảng liền không hảo. Lại an ủi nàng, chử tử cao tuy rằng đáng sợ, nhưng bảo hộ nhân loại vẫn là tận tâm đi. Có lẽ tình huống không ta tưởng như vậy hư. Nơi nơi kéo chăn, tưởng quấn lên tới ngủ. Tắm rửa gì đó, chờ ngày mai sáng sớm rồi nói sau. Nhưng mà lăn lăn, tinh thần càng thêm phấn khởi, có sơn giã phong từ nửa khai cửa sổ thổi vào tới. Ánh trăng thủy giống nhau đổ xuống, vì hết thể bịt kín hoa lệ quang. Phảng phất giống như cảnh trong mơ giống nhau. Chu thử nửa hít mắt, nằm nghiêng ở trên giường, lẳng lặng mà nhìn này hết thảy. Thằng đến yết hầu làm đau, mới lẩm bẩm một tiếng, hảo tưởng uống nước. Phảng phất là ứng hòa, lại có kia chung sột sột soạt soạt thanh âm vang lên tới, tủ đầu giường ly nước động, ấm nước nghiêng, tiếng nước ào ào. Nàng bị kéo tới, ly nước thẳng đưa đến nàng bên môi. Khô cạn linh hồn bị tầm bổ, áp lực lại phát tiết không còn, cả người đều thích ý. Nàng tò mò mà đi xuống vừa thấy, Tôn Lăng, ngươi còn chưa đi a? Ngươi dây mây nhi thật dùng được. Không phải dây mây, là co chặt trên giường bên chân, ở dưới ánh trăng phát ra lánh huy màu ngân bạch xiềng xích. Bởi vì bị trào bao, nó run rẩy mà hướng mép giường hoạt, muốn chạy trốn ý tứ. Nhưng Chu Thử đem ly nước thả lại tủ đầu giường, thẳng lăng lăng mà nhìn nó, đột nhiên đối nó ngoắc ngón tay, lại đây. Xiềng xích tựa hồ không thể tin tưởng Chu Thử thái độ, do do dự dự, tưởng tới gần rồi lại không dám. Chu Thử bỗng nhiên đề cao thanh âm, lời nói của ta không tính toán gì hết sao. Cho ta lại đây. E giờ. Xiềng xích lanh lẹ mà lướt qua tới, dán gô đặc giường trụ chân, nhìn lên nàng, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Chu Thử duỗi tay, làn da ở dưới ánh trăng có nhợt nhạt phát sáng, dán lại lánh lại tế xiềng xích không ngừng vuốt ve. Đột nhiên dùng sức năm nó, từ vừa rồi khởi, chính là ngươi. Cho nên, nó nghe xong cái toàn trường. Xiềng xích không thể dãy rua, cũng không nghĩ dãy rua, ngược lại dán tay nàng, ở nàng khe hở ngón tay thượng cọ lại cọ, đánh lăn gật đầu. Chu Thử tốt nghiệp đại học sau, rời đi cha mẹ ra, bắt đầu sống một mình sinh hoạt. Cha mẹ thân tịch mịch, liền dưỡng một cái cẩu. Kia cẩu bề ngoài thần tuấn, cá tính lại thập phần nhiệt tình dính, nhưng cảm tình thượng lại mẫn cảm yếu ớt. Nó thực thích Chu Thử, mỗi lần nhìn thấy nàng liền nhiệt tình mà nhào lên tới, dùng nóng hừng hực đầu lưỡi liếm nàng. Chu Thử luôn chê nó nhiệt tình không có biên giới, mỗi lần về nhà liền cảnh cáo, không được dùng sức phát lại đây. Nó bị thương cực kỳ, dùng ngập nước đôi mắt nhìn nàng, lên án nàng, phảng phất nàng là tuyệt tình đại ma vương. Mẫu thân tổng nói, nó ái ngươi, đệ đệ ái tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn như vậy lạnh nhạt? Đó là lạnh nhạt sao? Đó là thích một chỗ, không nghĩ bị bất luận cái gì sự vật trói buộc quấn quanh. Nhưng giờ phút này, này quấn quanh có chung thần phục tư vị. Côn hương phấn còn ở, huyết ở mạch máu chung trào dâng, chung khu thần kinh cũng yêu cầu càng mãnh liệt kích thích. Chu Thử kéo xiềng xích, lung lay mà đứng lên, đi chân trần đạp lên trên sàn nhà, thẳng đi đến bên cửa sổ. Cách phi dương song xa, hậu viện xanh đun hoa dưới tảng cây đứng một cái đỉnh bản hắc ảnh. Nguyệt bạc như nước, lẫn nhau đều thấy không rõ, nhưng Chu Thử chính là biết, trừ tử cao ánh mắt đã tỏa định nàng. Không chỉ có như thế, xiềng xích cũng xâm nhập nàng tư mật nhất không gian. Làn da là nhiệt, huyết là ngọt, xiềng xích là lãnh, leo lên trên da xúc cảm, rõ ràng đến làm người giận sôi. Chu Thử hướng về phía dưới nói, ngươi đi lên. Phong phương hướng thay đổi, song xa nổi lên lại lạc. Trong phòng nhiều một cái hô hấp, còn có xiềng xích cọ sát dựng lên kim loại thanh. Trừ tử cao khí vị giống như trào dâng thủy triều, đem căn phòng này lấp đầy, không vẫn giữ lại làm gì một tia khe hở. Chu Thử cả người chịu nhiệt, cảm giác say theo lỗ chân lông nhẹ nhẹ phát ra, nàng có chút say hỏi, ta chi phối mất đi hiệu lực sao? Làn da tiếp xúc, răng nanh đâm vào, hơn nữa 200ml máu cùng cường lực chi phối, ít nói có thể kiên trì 3 tháng trở lên. Nhưng trước mắt mới hơn 1 tháng. Trừ tử cao hai mắt giống như chảy thủy, không có, nó tuy rằng có chút dao động, nhưng xác thật còn ở. Áp bức cực hắn nói, còn có thể kiên trì 1-2 tháng. Chu Thử đi đến trước mặt hắn, một bên thừa nhận hắn cố ý vô tình tiết ra sắc nhọn chi khí, một bên ngửa đầu xem hắn. Hai người chân chính lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau. Trường mi thâm mắt, rất mũi môi mỏng, mặc dù bỏ qua một bên quá mức dẫn người chú mục lam mắt, đây cũng là một trường ưu việt đến không gì sánh được mặt. Đặc biệt là trên môi hơi hơi lộ ra hai điểm răng nanh răng nhọn, vì này ưu việt tăng thêm nguy hiểm cảm giác thần bí. Nhưng này đó đều là Chu Thử, nàng có thể dựa theo nhu cầu tùy ý lấy dùng. Chu Thử cười ra tiếng, ở hắn đồng tử tìm được chính mình bóng dáng, ngươi xây tổ phản ứng. Trừ tử cao gắt gao mà nhìn chăm chú nàng, đó là người khác xưng hô, ở răng nanh, chỉ là tùy tâm ý mà thôi. Hào một cái tùy tâm ý. Kia mọi người đều tới tùy tâm ý hảo. Chu Thử giương tay nổ xuống cố định tóc dài cái kẹp. Rồi tay cởi bỏ nhắm chặt cổ áo, lộ ra thon dài cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Không cần phải nói ngữ, hành vi ám chỉ hết thảy. Trừ tử cao trong mắt thủy triều bắt đầu trào dâng, khẩu hơi hơi mở ra, răng nanh một chút ra bên ngoài mạo. Chu Thử thừa dịp cảm giác say, làm càn mà vươn tay phải, muốn đi chạm vào kia mũi nhọn. Lại bình thường bất quá động tác, trừ tử cao ánh mắt lại hoàn toàn thay đổi, chảy xuôi thủy trở thành trào dâng lãng, rít gào cắn nuốt hết thảy. Nhưng không được đến Chu Thử cho phép, hắn không thể động. Chỉ có thể kịch liệt thở dốc, làm đôi mắt nổi ánh lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong trắng mắt bộ phận có mơ hồ tơ máu, vô hạn ẩn nhẫn cấm dục cảm. Chu Thử tay phải dừng lại, thậm chí bị mùi rượu cùng lánh hương hong đến mơ hồ. Nàng dán thân thể hắn qua đi, tay trái bộ trụ hắn cổ, chân tự nhiên mà vậy mà khảm nhập hắn giữa hai chân. Còn cảm thấy không đủ, đem môi cọ hắn cảm hướng lên trên. Mắt thấy liền phải dán lên trừ tử cao môi, hắn lại chịu không nổi đem khẩu khẽ nhếch, sắc nhọn huyết nha hoàn toàn vươn tới, đè ở môi dưới thượng. Thân cận quá, gần đến có thể thấy rõ huyết nha mỗi cái chi tiết, sắc nhọn thị huyết, dây tiếp theo là có thể đâm thủng huyết nhục. Chu thử tay phải tiếp tục, rốt cuộc chạm vào. Nhưng mà lam quang chợt tiết, ngân bạch xiềng xích trào dâng. Chu thử cả người bị buộc chặt cưỡng chế ở trên vách tường, tứ chi không thể nhúc nhích, cằm bị kìm sắt giống nhau tay siết chặt, chóp mũi đối với chóp mũi. Hô hấp giao chiến trùng, chử tử cao lạnh băng môi áp xuống tới. Hắn há mồm đem nàng ngầm lấy, phảng phất đối đại nhất kiểu nộn cánh hoa, liên tiếp dùng sức. Rồi lại dùng huyết nha cọ sát cánh hoa bên trong, không có đâm vào, lại một chút mút vào kia bao trùm màu tế mạch máu niêm mạc. Chu thử chưa bao giờ thử qua này trung tư vị, tứ chi bị áp chế đến không thể động, xoang mũi tràn ngập nùng liệt lánh tranh vị, cả người bị chiều nhiệt công kích dùng mình. Từ thân thể đến ngũ cảm, bị toàn phương vị bá chiếm. Thẳng đến đối phương càng ngày càng tham lam, có càng thêm thâm nhập xu thế, liền hô hấp cũng vô pháp thông thuận lên, nàng mới dùng sức đem đầu vặn khai. Khoang miệng bên trong không khỏe, đôi môi sưng đỏ, cái trán bị chử tử cao cái trán trống. Hắn lam trong mắt có vô pháp che giấu thô bạo, nhìn chằm chằm nàng, ở nàng dưới ánh mắt, đem ngón tay cái ở nàng ướt át khỏe môi một mạt. Rồi sau đó, để vào chính mình trong miệng. Chu thử cảm thấy thẹn đến ngón chân khẩn trảo, nội tâm lại có lệ khí hội tụ. Vì cái gì hắn muốn, nàng nhất định phải cấp. Vì cái gì nàng không cho, tất cả mọi người tới khuyên nàng cấp. Xây tổ phản ứng sao? Nàng ánh mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, nói ra thanh tỉnh khi tuyệt đối không thể nói ra nói, trừ tử cao. Ta không để bụng ngươi kia chó má xây tổ phản ứng. Chương 93 chương 93 lực hấp dẫn. Chu thử làm mộng đẹp, không kiêng nể gì mà nói ra chân thật ý tưởng. Trong mộng, trừ tử cao cảm xúc đột nhiên im bặt, lại bị nàng xua đuổi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nàng nhịn không được cười ra tiếng âm, mở mắt ra thời điểm, ánh nắng đã toàn bộ chiếu tiến cửa sổ tới. Thường lui tới lúc này, dưới lầu nên là ấm ý, đồ ăn lái buôn mở ra xe vận tải, thuê công nhân nhóm quay lại thượng hóa. Phương Kình cùng người giao lưu trước mắt chợ bán thức ăn giá thị trường. Nhưng hôm nay lại quá mức an tĩnh, không chỉ có không có người ở Mỹ Thanh, liền xe vận tải thanh âm cũng không có. Hơn nữa, Trịnh Chi Hành không có tới kêu nàng rời giường cùng ăn cơm sáng. Chu thử rời giường, cảm thấy chỗ nào đều không quá thích hợp. Trên môi có xương to không khỏe cảm, thủ đoạn không lý do thành một mảnh, đầu gối phảng phất bị khái tới rồi, mà tủ đầu giường ly nước cũng phiên đảo. Nàng đi rửa mặt, thay đổi lưu loát trường tụ áo sơ mi cùng quần. Đem tóc dài gắt gao mà vãn ở phía sau đầu. Chiếu gương thời điểm, phát hiện môi dưới có hai cái nhợt nhạt điểm đỏ, há mồm, nội niêm mạc thượng đồng dạng hai cái điểm đỏ. Tuy rằng đều không có bị đâm thủng, nhưng kia hồng diễm diễm ngưng huyết bộ dáng, lại có chút ái muội. Nàng nhịn không được những mày, có thể làm được như vậy đặc thù đánh dấu, chỉ có răng nanh răng nhọn. Không phải mộng, mà là chân thật. Trừ tử cao thật sự tới, ở nàng rượu sau xuất hiện, bị nàng như vậy sau đuổi đi. Nguyên bản mộng đẹp đốn thành khỉ mộng. Mà trong mộng kia rõ ràng bị xâm nhập cùng mút vào cảm giác. Chu thử phì nổ, nhịn không được có điểm mặt đỏ, răng nanh loại này sinh vật, quá hắn cha sắc khí. May mắn tối hôm qua là ở trong rượu, liều mạng một ngụm khí phách đem người cấp lộng đi rồi, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì nàng hôm nay còn muốn gặp người, liền hiếm thấy mà sử dụng son môi, đem trên môi điểm đỏ che đậy lên. Đi ra phòng xếp thời điểm, Tôn Lăng chờ ở cửa. Nàng bạch mặt, hắc mắt, thập phần nôn nóng bất an nhưng lại không thể không nhẫn nại. Thấy Chu thử ra tới, nhìn từ trên xuống dưới quan tâm, ngươi còn hảo đi. Sau đó xin lỗi nói, thực xin lỗi, hắn quá dọa người, muốn tiếp đi ngươi, ta. Không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Chu thử xoa bóp nàng quay hàm, lần sau lại có loại sự tình này, trước nhắc nhở ta. Nghiết nàng cũng hảo, đá nàng cũng đúng, hoặc là phát ra thật lớn thanh âm. Tôn Lăng ấy nay cực kỳ, cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Chu thử về sau muốn kiêng rượu, một bên xoa huyệt thái dương, một bên hỏi. Hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? Người đâu? Vẫn là đều không buôn bán. Lều lớn đồ ăn tuy rằng trên cơ bản không, nhưng nấm chọn lửa còn có thể ra một ít thứ phẩm, cùng với ngày hôm qua tuyển xuống dưới dưa vẻo táo nước cái khác rau dưa, cũng có thể đưa đi huyện thành bán đi. Như thế nào đình viện trống không, một người cũng không có, càng không có ngày xưa ầm ĩ. Tôn Lăng thật sâu mà thở dài, ngươi đi trước lâu sẽ biết. Trước lâu, rộng mở ngoại hành lang, nguyên bản Trịnh Chi Hành cùng Lý Mỹ lấy tiền cùng tính sổ vị trí. Phong chân nên ngang mà ngồi, trong tầm tay bày hai rổ, bên trong đầy mới vừa hái xuống dưa chuột cùng cà chua. Bởi vì có nàng ở, Khâu Sơn cùng Cố Trinh không biết bị đuổi chỗ nào đi, cũng coi như là đến lượt nghỉ một ngày. Nhưng nàng vui vẻ thoải mái, một bên bước tiếp theo ăn tiểu cà chua, một bên chỉ huy Phương Kình. Phải gọi bọn họ giảng quy củ. Xe vận tải như thế nào có thể tiến đình viện? Tốt như vậy sân, như vậy san bằng đá phiến mặt đất, áp hỏng rồi làm sao bây giờ? Liên ở bên ngoài trên đường lớn xếp thành hàng. Hóa chuyên trở hảo lại qua đây thỉnh người đi kiểm tra thực hư. Lấy tiền đi bên trong, đừng đổ ở bên ngoài. Còn có hay không trật tự? Kính nàng là cái răng nanh, hai chỉ lam đôi mắt xinh đẹp lại có thể sợ, không ai dám có dám lời nói. Ngày xưa những cái đó như ít hống hống đồ ăn lái buôn, còn có chết cân nào thuê công nhân, một cái ngoan ngoãn mà bị sai xử, cụp mi rũ mắt mà làm việc. Tuyệt đối không dám phát ra bất luận cái gì chướng thai gai mắt thanh âm, cũng sẽ không làm ra không văn minh hành vi. Phong Chân Phi thường vừa lòng mà hướng bên cạnh Phương Kình nói, này không phải thanh tĩnh thoải mái thanh tân. Chu thử ra lại không phải chợ bán thức ăn, làm như vậy loạn làm cái gì? Phương Kình bội phục nói, ngài quá lợi hại. Lại nói, chủ yếu là trấn trên hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm còn không có tu hảo, lại không như vậy đại lại san bằng phương tiện địa phương. Phong Chân vung tay lên, này tính chuyện gì? Rất có lập tức hỗ trợ làm việc ý tứ. Tôn Lăng hướng Chu thử một chi cảm, ngày mới lượng liền tới, gần nhất cứ như vậy. Chu thử đầu càng đau, nàng làm Tôn Lăng rời đi, đợi lát nữa Lý Mị cùng nhau, tiếp tục đi cậy phản tính miệng. Mà Phong Chân như vậy phiền toái nhân vật, chỉ có nàng chính mình đi ứng đối. Liền ra bên ngoài hành lang đi đến. Giang nanh đối khí vị mẫn cảm, huống chi Chu thử trên người dính chữ tử cao vị còn mới mẻ. Phong Chân cười tủm tỉm mà nhìn qua, hô, tỉnh. Đôi mắt nhắm thẳng nàng trên môi xem. Chu thử đi đến nàng trước mặt, phất tay làm Phương Kình rời đi, mới nói, đôi mắt quy củ điểm. Phong Chân cắn một ngụm dưa chuột, không có biện pháp, đây là răng nanh bản năng. Chu thử nhặt mấy cái tiểu cà chua, cũng ngồi nàng đối diện ăn lên, các ngươi răng nanh không? Lại nói, mỗi lần gặp ngươi, đều ở ăn cái gì, dạ dày có hắc động đi. Phong Chân lập tức oán giận lên, trên núi cái gì đều không có, thật vất vả đi bếp núc ban làm điểm ăn, còn muốn phân cho những cái đó lần đầu tiên tiến hoang khu tiểu tể tử. Thập phân khổ bức. Chu thử biết nàng nói sơn, chỉ sợ là hoang khu không biết nguy hiểm núi lớn. Liền không nói tiếp nói, ngươi tới tứ huệ thụ trấn làm cái gì? Chử tử cao cũng tới không thể hiểu được. Không nghĩ Phong Chân hai ba ngụm ăn xong dưa chuột, đứng lên, một bên hoạt động tứ chi một bên nói, đồ giáo thụ cho ngươi cùng tư lệnh tu tiểu viện nghiên cứu hoàn thành, các ngươi thực nghiệm muốn bắt đầu rồi. Chu thử mắt sáng rực lên, cà chua đều ăn nhiều mấy cái. Phong Chân thấy nàng như thế, có chút bất mãn, ngươi giống như thực vui vẻ. Đầu chỉ, quả thực tưởng khai rượu chúc mừng. Tính, rượu vẫn là tính. Ăn cà chua đi. Phong Chân căn cứ vào nhân đạo kiến nghị nói, ngươi đợi lát nữa ở viện nghiên cứu nhìn thấy tư lệnh, đừng với cởi trói biểu hiện đến rất cao hứng, đừng quá khiêu khích tư lệnh. Chu thử liếc nàng, chậm, tối hôm qua đã đem nhất khiêu khích sự đều đã làm. Phong Chân thấy nàng không cho là đúng, thực không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ ngươi thật thích Lâm Diệp, cho nên chướng mắt chúng ta tư lệnh. Lâm Diệp là không tồi, nhưng chúng ta tư lệnh mới là chân chính. Ngắt lời nói, ngươi thật là cái kỳ ba. Chu thử tuy rằng bị miệt vì kỳ ba, nhưng vẫn là đem cùng ngày công tác đều giao ra đi. Nàng đối Phong Chân nói, chỉ có thể trì hoãn một cái buổi sáng. Rốt cuộc 5.000 nhiều mẫu lều lớn mà còn không có hoàn toàn hoàn công, bên trong quản lý vấn đề không sửa sang lại rõ ràng, bên ngoài lại muốn lập tức cùng Lâm Thị trả giá cách chiến. Rất bận, hận không thể một người chia làm hai cái. Nhưng chăm vội bên trong, nàng nguyện ý tản bộ lên núi. Phong Chân chỉ cần nàng đi liền tính hoàn thành nhiệm vụ, chọn dùng loại phương thức nào không quan trọng. Liền đi theo đi bộ. Chu thử này vừa đi, mới phát hiện đầu hạ bốn cây huệ trấn nhỏ, cùng mùa đông khác nhau rất lớn. Nơi nơi đều là xanh lá mạ thực vật. Trong trấn tâm quảng trường, bốn viên cây huệ bị thạch đài vây quanh, mấy cái thủy đài phân bố bốn phía, không ít lao nhân mang theo tiểu hài tử ở chung quanh chơi đùa. Mới sáng sớm 7-8 điểm, thái dương không hoàn toàn lên núi, nơi nơi che tươi đẹp quang. An mặc thuê công nhân chế phục cô nương, đầy tay dầu máy tiểu tử, con cặp sách chạy như điên chạy loạn tiểu hài tử. Không ngừng có người chào hỏi, Chu lão bản hảo. Một chiếc xe qua đi, là đồ ăn lái buôn xe tới hàng hóa chuyên trở, cũng đem đầu dò ra cửa sổ, Chu lão bản hảo. Lại một chiếc xe qua đi, là nơi khác giấy phép xe, ngạc nhiên nói, này thị trấn cư nhiên không tồi. Hiển nhiên là tới biên khu kiếm ăn dân du cư. Liền có người chỉ điểm, đối diện có lữ quán, cách vách có sửa xe xưởng, Chu ra lều lớn mà ở chiêu công, nhưng ngàn vạn muốn thủ quy củ, bằng không trấn trên chỉ an đội không phải ăn không ngồi rồi. Những cái đó lãng nhân ha ha cười, sấm sinh hoạt người khi nào sợ quá chị An đội. Nhưng chị An thất cửa vừa mở ra, đi ra cái mấy cái đĩnh bạt nam nữ, các thần quang nội liễm, nhấc tay cất bước có vẻ có chút sơ cứng, nhưng rõ ràng mang theo quân nhân khí. Cũng là đi từ phương người, lập tức không cười, cái nào chấn nhỏ dám dùng trung cấp năng lực giả xuất ngũ quân nhân đương chị An viên. Chu thử nhịn không được khỏe miệng hơi kiểu, theo tân bảng hướng dẫn hướng chủ lộ phía bắc đi. Quá xưởng thực phẩm, thượng sơn núi nói. Chính là một mảnh rộng mở kiến trúc, cửa treo bốn cây huệ tổng hợp kỹ thuật trường học hàng hiệu. Không chỉ có học sinh tiểu học nhóm khai giảng, trung học cũng ở thêm khóa. bởi vì lều lớn mà yêu cầu thuê công nhân càng ngày càng nhiều, cho nên trường học đơn khai chức nghiệp huấn luyện ban. Gieo trồng công cũng hảo, khoa điện công cũng hảo, kiến trúc công cũng hảo, đều là tốt nghiệp liền lập tức có thể bắt đầu làm việc kiếm tiền. Những người này xách theo cặp sách, gặp phải Chu Thử lập tức chạm hảo Vân An. Chờ đến thấy Phong Chân hai cái lam đôi mắt, mới lộ ra người thường đối răng nanh hướng tới bộ dáng. Chọc đến Phong Chân tâm tắc, đối Chu Thử nói, nhiều người như vậy thích ngươi. Chu Thử này mấy tháng đại đa số thời gian ngốc tại lều lớn mà, thường giao tiếp người liền cố định một đám, mặc dù tới trong trấn tâm cũng là vì tìm Thôi Tấn hoặc Trương Thị làm việc. Nàng xác thật không nghĩ tới nhiều người như vậy nhận thức chính mình, hơn nữa biểu hiện ra không giống bình thường kinh ý. Dậy sớm buồn bực tức khắc tiêu, cũng có tâm tình hỏi chuyện, đô giáo thụ lần trước tới, rõ ràng nói 10 tháng mới có thể bắt đầu, như thế nào trước tiên. Sớm định ra kế hoạch, Giang Nanh Viện nghiên cứu xác thật muốn ở 10 tháng mới có thể đầu nhập sử dụng. Nhưng Đỗ Nhược gặp qua Chu Thử sau, hoài nghi trừ tử cao xuất hiện xây tổ phản ứng, lập tức đem tu sửa kế hoạch hơi chút thêm điều chỉnh. Giang Nanh Viện nghiên cứu tiếp tục tu, nhưng ở kia ở ngoài, đơn độc thêm tu một đống tiểu lâu, làm Chu Thử cùng trừ tử cao chuyên môn tiểu phòng nghiên cứu. Nàng nguyên bản liền có thiết bị, có thể lập tức mua sắm đến thí nghiệm vật phẩm, bằng mau tốc độ vận lại đây. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, hiện tại rốt cuộc hoàn thành. Hơn nữa, ở vốn có cởi trói thực nghiệm ở ngoài, trừ tử cao còn có tân ý tưởng. Chu Thử nhíu mày, giống nhau tân ý tưởng đại biểu tân phiền thoái. Cho nên trừ tử cao tới, không chỉ có bởi vì kia đáng chết xây tổ phản ứng. Hai người đi rồi ước chừng một giờ, rốt cuộc đến tiểu đỉnh núi viện nghiên cứu. Ở công trường ngoại, một mảnh lùn cây mặt sau, không nhìn kỹ vô pháp phát hiện, là một đống thuần trắng sắc tiểu lâu. Thủ vệ tuy rằng không phải Giang Nanh, nhưng đều có thực trọng quân lữ vị, hẳn là tuần dạ quân phái lại đây người. Ở Chu Thử trong tưởng tượng, viện nghiên cứu hẳn là khoa học viễn tưởng điện ảnh toàn vũ trụ bạch hoàn cảnh. Chỉnh tề sạch sẽ lại lạnh nhạt, cho người ta lần chịu trói buộc cảm giác. Nhưng cái này tiểu viện nghiên cứu thoạt nhìn phi thường giản dị, trên mặt đất ba tầng, phảng phất một đống không chớp mắt tiểu biệt thự. Không có khí phái môn thính, không có cao lớn thượng nhãn hiệu, thậm chí liền tên đều không có. Phong Chân hướng thủ vệ đưa ra giấy chứng nhận, trực tiếp đem nàng mang đi một tầng đại văn phòng. Nhưng không ai, trong ngoài cũng chưa người. Phong Chân nói, ngươi tại đây đợi lát nữa, ta đi tìm người. Chu Thử cảm thấy nơi này hoàn cảnh còn tính thả lỏng, thoạt nhìn hỗn độn, kỳ thật tuần hoàn nào đó tiềm tàng quy luật. Bên trong trừ bỏ tư liệu sơn, chính là các loại xem không hiểu biến dị thú cốt cách cùng tứ chi tiêu bản. Cùng với bị đơn độc bày biện thiết bị. Phảng phất đời trước thượng quá ban bình thường văn phòng, tuy thời có đồng sự đi vào tới tìm không biết ném nơi nào văn kiện. Nhất thấy được đương nhiên là trên vách tường quải thật lớn hệ thống ra phả đồ, từ ban đầu chỉ có loại hình người tượng khổng lồ không rõ thú loại. Đến đã thấy rõ người mặt sơ đại Giang Nanh, dần dần diễn biến, càng ngày càng là người bộ dáng, đến cuối cùng một chương, rõ ràng là trừ tử cao không có biểu tình tuấn mỹ khuôn mặt. Trên bản vẽ có thật nhỏ văn tự đánh dấu. Đệ nhất đầu không rõ biến dị thú hạ viết, hai biến 3 năm, Giang Nanh sinh vật binh khí kế hoạch bắt đầu, lợi dụng bắt được biến dị thú gen đoạn ngắn làm ra đệ nhất đầu Giang Nanh. Chu Thử nhíu mày, hoàn toàn không ai bộ dáng, chính là sơ đại Giang Nanh. Cũng không thể nói không ai bộ dáng, xác thật có tay chân tứ chi. Có hai mắt mũi miệng, nhưng càng có răng nanh lợi chảo, thậm chí phần lưng phồng lên cánh. Những người này rốt cuộc trải qua như thế nào thống khổ, cư nhiên biến thành loại này bộ dáng. Hoặc là nói, hai biến bắt đầu khi rốt cuộc cỡ nào thảm thiết, mới lệnh người tình nguyện vứt bỏ làm người thân phận, cũng muốn cứu vớt đồng bào. Đến nỗi đệ nhị đầu, thân thể tứ chi vẫn là thiên thú hóa, nhưng mặt đã có thể nhìn ra người bộ dáng. Phía dưới đánh dấu là thai biến 5 năm, nhóm thứ 2 thứ cải tiến bản răng nanh. Lúc sau là thai biến 7 năm. Hai biến 9 năm, đến lúc này, Giang Nanh đã là trước mắt lam mắt tóc đen da trắng da người bộ dáng. Nhất dày đặc chính là thai biến 10 năm đến 25 năm, cơ hồ mỗi năm đều ra một đám cải tiến hình. Thẳng đến thai biến 30 năm, hình ảnh khoảng cách thời gian mới kéo trường, 5-6 năm ra một đám. Trừ tử cao ảnh chụp hạ ngày, là thai biến 67 năm. Chu Thử cầm bản đồ treo tường hạ một quyển sách tới xem, không phải thư, là viết tay thực nghiệm ký lục. Mô năm mô nguyệt, đánh số mô mộ Giang Nanh thức tỉnh. Có tự mình ý thức, nhớ rõ tên của mình cùng chức trách. Mô năm mô nguyệt, đánh số mô mô cùng mô mô hai đầu cao cấp Giang Nanh, khiêng lấy mấy nghìn người đều không thể đánh lui biến dị thú, cứu vớt vô số mạng người. Mô năm mô nguyệt, đánh số mô mô Giang Nanh gen hỏng mất, đánh mất tự mình công kích nhân loại, bị viện nghiên cứu quyết định giả ở hoang dã xử quyết. Mô năm mô nguyệt, đánh số mô mô Giang Nanh huyết dục bùng nổ, vô pháp tự khống chế dưới bạo thực bạo cắn người thường, lệnh mấy người huyết kiệt mà chết. Mô năm mô nguyệt, căn cứ vào Giang Nanh huyết dục cùng gen không hoàn toàn, thành lập huyết trạm chế độ, tuyển chọn cung huyết người, định kỳ vì Giang Nanh cung cấp máu để hóa giải huyết dục. Mỗ năm mỗ nguyệt, răng nanh chế độ hoàn thiện, chỉ cần 10 đầu trở lên răng nanh tụ tập, là có thể bảo vệ cho một tòa tiểu thành, tình thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Mỗ năm mỗ nguyệt, bởi vì răng nanh xuất hiện, nhân loại rốt cuộc có thể đứng trụ chân, bắt đầu tập trung hết thể lực lượng xây dựng an toàn khu. Mỗ năm mỗ nguyệt, bởi vì huyết chủ xuất hiện, răng nanh hôn chiến, mỗ mấy cái an toàn khu tán loạn, trở thành răng nanh trong lịch sử lớn nhất vết nhơ. Mỗ năm mỗ nguyệt, chính thức thành lập huyết chủ nghiên cứu tiểu tổ. Mỗ năm mỗ nguyệt, chia lìa viện nghiên cứu, đem quyết định giả cùng phòng vệ bộ đội đơn độc chu hoạch kiến lập vì thành vệ quân, phối hợp huyết chủ, răng nanh cùng nhân loại ba người quan hệ. Mỗ năm mỗ nguyệt, răng nanh chế độ thành thục, nhân loại ở hai biến chung kế tiếp thắng lợi, đại đa số an toàn khu tiến vào bình thường sinh hoạt tiết tấu. Mỗ năm mỗ nguyệt, răng nanh viện nghiên cứu phong ấn, nhân công răng nanh lịch sử kết thúc. Mỗ năm mỗ nguyệt, phát hiện tự nhiên sinh dục lam đôi mắt trẻ con, có răng nanh hết thể đặc tính. Cùng với nói là thư, không bằng nói là răng nanh xuất hiện cùng phát triển lịch sử. Chu thử xem đến vui vẻ, trong đó vài cái danh từ mới là nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có, hiển nhiên đề cập bí mật. Đặc biệt là viện nghiên cứu phòng vệ bộ đội cùng với có thể giết chết răng nanh quyết định giả, cư nhiên là thành vệ quân đời trước. Nàng chuẩn bị lại tiếp tục xem đi xuống, phong chân thanh âm lại truyền đến, kêu nàng đi hành lang cuối. Vung thư ra cửa, hành lang cuối là thông hướng ngầm bậc thang, sáng lên xí bạch ánh đèn, có mơ hồ dược tề vị truyền ra tới. Lại đi đi xuống, Chu thử liền cảm thấy chính mình tưởng thiếu. Trên lầu tuy rằng là bình thường văn phòng bộ dáng, nhưng tầng hầm ngầm phối màu cùng khí chất, nhưng còn không phải là vũ trụ bạch tương lai khoa học kỹ thuật cảm sao. Một cái rộng mở thí nghiệm không gian. Phong chân đứng ở cửa thang lầu hộ vệ, pha lê tường ngăn bên trong là Đỗ Nhược, đang ở thao túng một đài xem không hiểu thật lớn thiết bị. Chu thử đi qua đi, thiết bị quay cuồng, lộ ra trần trụi nửa người trên chử tử cao. Hắn làn da bạch mà lãnh, cơ bắp thon dài hữu lực, khung xương tuyệt đẹp, tứ chi ưu việt giãn ra đến có thể so với nổi tiếng nhất điêu khắc tác phẩm. Vài đạo sâu xa giữ tận xẻo sỏ xuyên qua hắn ngực bụng, cực có lực đánh vào. Cố tình cổ thượng có một đạo tế thiện vết đỏ, tăng thêm vài phần khác kiểu diễm khí vị. Hơn nữa quần muốn rất không xong mà tạp ở xương hông thượng, hiện ra tám khối chỉnh tề điêu khắc cơ bụng cùng ái muội bóng ma. Rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại hormone bạo liệt. Chu thử nháy mắt định trụ, ánh mắt chậm rãi thượng gì, đối thượng hắn điêu khắc giống nhau khuôn mặt, màu xanh biển đôi mắt, cùng với đêm qua đuổi đi hắn khi, ở hắn cổ thượng vẽ ra tới kia nói móng tay ngân. Chỉ nói thân thể, chử tử cao vẫn là có tuyệt đối lực hấp dẫn. Chương 94 răng nanh sát thủ. Chu thử say rượu sau đơn phương cùng chử tử cao nháo phiên, thanh tỉnh tai kiến, nàng nhiều ít có điểm không được tự nhiên. Nhưng muốn làm thí nghiệm, rút máu là cơ thao, liền dịch khai xem chử tử cao ánh mắt. Đỗ Nhược hướng nàng ý bảo, đi phòng thí nghiệm cửa tiêu độc gian cùng phòng thay quần áo làm chuẩn bị công tác. Nàng dựa theo Đỗ Nhược yêu cầu thay quần áo cùng tiêu độc, thay đổi bình đế dép lê đi vào, hướng Đỗ Nhược khẽ gật đầu ý bảo. Lúc sau ánh mắt nơi nơi sưu tầm, muốn tìm cái địa phương ngồi xuống, phương tiện liêu ống tay áo cùng lượng mạch máu. Đỗ Nhược chỉ chử tử cao cách vách không thiết bị giường, tự tại mà ném ra tới một câu, các ngươi đêm qua tiếp xúc quá. Chu thử cao mày xem chử tử cao, dùng ánh mắt hỏi, ngươi nói cho nàng. Chử tử cao mắt nếu biển sâu, hiển nhiên không có. Đỗ Nhược đem chứa đầy chử tử cao máu ống nghiệm gỡ xuống tới, thật cẩn thận để vào ướp lạnh giá, chử tư lệnh trên cổ móng tay ngân có da của ngươi tiết, vài hạng máu chỉ tiêu so dị vãng có biến hóa lớn, đặc biệt là giống được hormone kia hạng nhất, chỉ có thể là. Nàng thanh thanh giọng nói, bị huyết chủ triệu hoàn quá. Chu thử ánh mắt tùy nàng mà động, mới phát hiện nàng kéo ra ướp lạnh giá thật lớn vô cùng, từ mặt đất cho đến bệnh đậu mùa nóc hầm, hơn nữa bên trong có 7-8 tầng. Mỗi một tầng đều đặt mấy chục cái cùng loại ống nghiệm, chứa đầy xích hồng sắc chất lỏng. Mặt trên dán bất đồng nhãn, tên họ, bộ đội, cá nhân phiên hiệu từ từ. Nghĩ đến, đều là thu thập đến răng nanh máu tư liệu. Chu thử hỏi lại, sẽ ảnh hưởng thực nghiệm kết quả sao? Đỗ Nhược gật đầu, đương nhiên. Thực nghiệm yêu cầu đối lập, tiếp xúc trước cái gì chỉ tiêu, tiếp xúc sau cái gì trạng thái, hormone độ dày biến hóa, tinh thần cường độ dao động. Rất nhiều thời điểm, mặc dù nhỏ bé biến động đều cất giấu chí mạng nhân tố, không thể sơ sẩy. Càng quan trọng, nàng yêu cầu hai người ở chung khi các hạng số liệu động thái biến hóa, cho nên mới bắt đầu số liệu tốt nhất là lẫn nhau không tiếp xúc. Nhưng thật đáng tiếc, mặc dù trước tiên dặn dò chử tử cao, hắn cũng không nhịn xuống mà đi tìm Chu thử, cho nàng tạo thành phiền toái không nhỏ. Liền trêu chọc nói, gen lực hấp dẫn lớn đến một buổi tối đều nhịn không được sao. Chu thử mặt vô biểu tình, chử tử cao cũng thờ ơ, nhưng không khí bắt đầu sinh ra biến hóa. Mấy cái nhanh nhạy tiểu thiết bị sáng lên đèn xanh nhắc nhở. Mà Chu thử bên chân, không biết khi nào xuất hiện một cây xiềng xích ngoắc ngoắc triển. Đỗ Nhược mắng một tiếng, tay chân bay nhanh hành động lên. Chử tử cao tiêu chuẩn hàng mẫu đã làm tốt, nhưng Chu thử còn không có. cần thiết ở hai người tiếp xúc phản ứng phía trước, lộng tới Chu Thử bình thường thái sinh vật tư liệu. Liền đem Chu Thử mang đi trừ tử cao cách vách thiết bị giường, thượng thủ chân truyền cảm khí, an sóng điện não dò xét, dán cột sống châm, cuối cùng vén lên Chu Thử ống tay áo, bó ra quản, chụp mạch máu. Chu Thử phi thường phối hợp, hết thể đều tiến hành thật sự thuận lợi. Nam xuống thời điểm, khoe mắt dư quang lại thoáng nhìn trừ tử cao. Hắn cũng nhìn nàng, nhưng tầm mắt ngắm nhìn điểm ở cổ tay của nàng thượng. Đỗ Nhược mang theo dung dịch kết tủa bao tay tay, kéo ra Chu Thử thủ đoạn, lộ ra nội sườn tuyết trắng làn da, cùng với làn da dưới màu xanh nhạt mạch máu. Lấy máu châm chọc sắc nhọn, lưu loát mà chấp nhập, hồng huyết tức khắc tràn ngập ống thử máu. Đối người thường mà nói, ghim kim là lại bình thường bất quá động tác, đối răng nanh lại là mãnh liệt ám chỉ tính. Trừ tử cao ánh mắt tham lam lên, không tự chủ được mà liếm liếm đầu lưỡi, phảng phất dư vị đêm qua thơm ngọt tư vị. Hắn thiết bị giường chung quanh đèn chỉ thị từ màu xanh lục chuyên vì màu vàng, đại biểu tình huống bắt đầu khẩn cấp lên. Đỗ Nhược túi đầu, xem một cái trên màn hình bay nhanh chạy qua số liệu, trừ tư lệnh, ngươi còn như vậy mặc kệ đi xuống, chỉ số bạo biểu nói, được với chấn định tề mới có thể tiếp tục. Chu Thử rất bất mãn nói, trừ tử cao, đầu chuyển khai, đừng nhìn chằm chằm ta xem. Khống chế không được nói, dứt khoát đem đôi mắt đóng lại tới. Lại cúi đầu, đối ngầm quấn lấy nàng góc áo xiềng xích quát lớn, đi góc tường, thiếu tới dính líu ta. Đỗ Nhược hiển nhiên là lần đầu tiên đối mặt như vậy chẳng huống, kinh dị mà nhìn Chu Thử, lại thực không xác định mà nhìn trừ tử cao. Sẽ không như vậy liền nghe theo chi phối đi. Nhưng mà đúng vậy, trừ tử cao cơ hồ là lập tức thu hồi ánh mắt, xiềng xích cũng nghe lời nói mà dịch khai. Đỗ Nhược điều chỉnh ống thử máu động tác chậm lại, một hồi lâu mới nói, không có cùng huyết chủ đạt thành cuối cùng thích xứng răng nanh, sẽ vô cùng mà không muốn xa rời, cũng càng dễ dàng xuất hiện xây tổ phản ứng. Tựa hồ ở vì trừ tử cao khuyên. Nhưng lại nói, có thể thấy loại trạng thái này trừ tư lệnh, thật sự là. Chu Thử không muốn nghe này đó, mắt nhìn sáng như tuyết trần nhà, đánh gãy nàng cảm thán, đồ giáo thụ, cho ta nói một chút thí nghiệm sở cần phối hợp lưu trình đi. Đỗ Nhược nghiên cứu, phân tiền trung hậu tam kỳ. Giai đoạn trước thu thập trừ tử cao cùng Chu Thử nhất hoàn thiện sinh vật tư liệu, quan sát bọn họ cuối cùng thích xứng trước sau sai biệt, ký lục bọn họ khí vị cùng thân thể cho nhau ảnh hưởng số liệu. Nhiều là chuẩn bị công tác, hai người cần thiết tham dự một chút. Trung kỳ phân tích hai người gen, kết hợp thu thập đến cái khác toàn bộ răng nanh gen, tìm được chân chính thiếu hụt bộ phận. Đây là lý luận chuẩn bị cùng phòng thí nghiệm công tác, hai người không cần quá mức tham dự. Hậu kỳ còn lại là ở trung kỳ tìm được chính xác lý luận cơ sở thượng, bắt đầu thất thao. Này bộ phận công tác nhất gian nan nhất dài lâu, yêu cầu hai người từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh tham dự, hơn nữa kết quả không biết. Trước mắt tiến hành, đúng là giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Chu Thử lại hỏi, hôm nay có này đó hạng mục. Thải xong huyết lại làm cái gì? Đỗ Nhược đè lại nàng mạch máu, lấy máu, kiểm tra sức khỏe, thu thập cái khác sinh vật tư liệu, áp xúc hormone lấy ra vật, lúc sau là trừ tư lệnh đưa ra một cái khác thử nghiệm. Đây là chân chính phiền toái. Chu Thử lập tức truy vấn, cái gì thử nghiệm? Trừ tử cao thanh âm xuất hiện, răng nanh chiều sâu chi phối. Chu Thử nghe thấy một cái không thể tưởng tượng tác chiến kế hoạch, cũng thấy được trừ tử cao chém giết vương thú cùng mẫu thú sau, từ hoang khu mang về tới hạt giống. Một quả xanh thẳm sắc ẩn chứa khổng lồ năng lượng tinh thể tụ hợp vật. Ấn trừ tử cao cách nói, thứ này bị hắn tinh thần lực bao vây sau, sẽ tản mát ra mãnh liệt biến dị vương thú hơi thở, do đó triệu hoán biến dị thú tụ tập. Hắn chuẩn bị ở đập chứa nước ở ngoài cái kia ngọc bình bồn địa, khai triển dụ dỗ công tác. Nhưng bởi vì răng nanh huyết thống đặc biệt, trừ tử cao ở sử dụng hạt giống khi, sẽ cùng với phát sinh tinh thần cộng hưởng, làm hắn thân thể xuất hiện phản tổ, hoặc là nói, biến dị thú hóa. Chu Thử không thể tin tưởng nói, ngươi ý tứ không phải là huyết chủ có thể làm ngươi bảo trì người thái đi, mà trừ tử cao lần này tác chiến kế hoạch liền thành lập ở cái này cơ sở thượng. Hắn yêu cầu hoàn toàn phóng thích tinh thần lực cùng hạt giống cộng hưởng, nhưng lại yêu cầu Chu Thử ở đây chi phối hắn, làm hắn không cần ở nhân loại cùng biến dị thú chi gian bị lạc. Chu Thử cảm giác thập phần vớ vẩn, loại này căn cứ vào cá nhân kế hoạch quá mức cấp tiến, vì cái gì không ai phản đối. Đỗ Nhược đã thải đủ máu hàng mẫu, nhẹ giọng nói, bởi vì trừ tư lệnh là mạnh nhất răng nanh, tất cả mọi người tín nhiệm hắn. Vì đối được này phân tín nhiệm, hắn đem chính mình mệnh lấy ra tới mạo hiểm. Có thể lấy chính mình sinh mệnh tới mạo hiểm người, đều có thể được đến răng nanh kính ý. Lâm Diệp luôn luôn cho rằng thành vệ quân là cẩu, tránh ở an toàn khu tường thành chung quanh, tiếp thu tuần dạ quân này đầu lang che chở. Nhưng Tần Vân Chân trong khoảng thời gian này biểu hiện đến điên cuồng, hoặc là nói, là ở lấy mệnh mạo hiểm. Bọn họ mang đội lấy các nơi dừng chân răng nanh mẫu máu, cần thiết xuyên qua các an toàn khu chi gian dài dòng biên khu, thường xuyên vào nhầm hoang khu. Suy xét đến đội ngũ chung có bình thường năng lực giả, Lâm Diệp sửa lại tuần dạ quân ngày đêm hành quân quy củ, hướng thành vệ quân ban ngày hành động buổi tối nghỉ ngơi phương án dựa sát. Nhưng Tần Vân Chăn một mình thành đội, ngày đêm không ngừng đi trước, so nguyên kế hoạch trước tiên rất dài một đoạn thời gian đem mẫu máu thu thập hoàn thành. Lâm Diệp rất nhiều lần nghe người ta hoán giận, Tần Vân Chăn điên rồi. Hoặc là nói, hắn trước kia chỉ là lãnh, nhưng hiện tại là không đem chính mình đương người. Lâm Diệp thập phần không quen nhìn Tần Vân Chăn, nhưng không thể không thừa nhận hắn chuyện này làm được đối. Nếu muốn chiến thắng biến dị thú, chỉ có thể đuổi ở chúng nó phía trước, mà không thể đuổi theo chúng nó chạy. Mùa hạ thú chiều mắt thấy muốn tới, nơi nơi đều ở đoạt trồng trọt cùng tiến hành tránh thai công tác, nếu không nhanh hơn thu thập mẫu máu tốc độ, chẳng lẽ chờ thú chiều tới, đi theo răng nanh nhóm thâm nhập hoa khu. Căn cứ vào này, Lâm Diệp không có lại quấn lấy Tần Vân Chăn nháo sự. Nhưng mà sự tình không có khả năng tổng xuôi gió xuôi nước, hồi trình thời điểm cố tình gặp gỡ biến dị thú đàn di chuyển. Ở biên khu cùng hoang khu chỗ giao giới, thường có thú đàn bởi vì đồ ăn cùng lãnh địa phát sinh tranh đấu di chuyển, do đó ảnh hưởng nhân loại hoạt động. Nhưng đó là có quy luật. Bọn họ tuy rằng lên đường, nhưng cố tình tránh đi các mẫn cảm thời gian, không thể tưởng được vẫn như cũ đụng phải. Toàn bộ đoàn xe mười mấy người, 7-8 đài xe, bao gồm quan trọng nhất kho lạnh xe, toàn tránh ở khe núi. 7-8 chục đầu biến dị thú, có đầu trâu, có hổ thân, ở trong sơn cốc thong thả đi qua. Một đầu thật lớn mãng xà, chiều cao siêu việt 100 mét, du kéo ở thú đàn chung quanh, đỉnh đầu một cái màu gà, kim sắc đôi mắt cảnh giác mà nhìn xung quanh tứ phương. Đây là một cái có thủ lĩnh thú đàn, có thể tổ chức cơ bản nhất thủ vệ cùng tiến công, phi thường khó đối phó. Dù cho có Lâm Diệp cái này răng nanh ở, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tần Vân Chăn hai hàng lông mày trói chặt, chú ý thú đàn di động phương hướng, này không đúng. Còn chưa tới thú đàn tranh đoạt phối ngẫu thời gian, cũng không tới thú đàn di chuyển tìm kiếm đồ ăn thời điểm, là cái gì dẫn tới chúng nó đại phê lượng di động. Tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng phương hướng là nhất định. Trên bản đồ thượng họa một cái tuyến, đem chúng nó mấy ngày nay chạy lộ tuyến liền lên, thình lình chỉ hướng Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu chi gian. Cũng chính là Thanh Diệp huyện phạm vi. Hắn nâng mục nhìn về phía Lâm Diệp, cắn răng nói, các ngươi lại đang làm gì? Lâm Diệp thu hồi đối hắn hảo cảm, cười nhạo nói, biến dị thú hành động phi nhân lực có thể khống chế, chúng ta có thể làm gì? Tần Vân Chăn không chút nào yếu thế nói, các ngươi có khả năng thật sự quá nhiều. Trừ tử cao đi hoang khu, chỉ đăng báo giết vương thú cùng mẫu thú, báo động trước năm nay mùa hè thú chiều mãnh liệt, lại hoàn toàn không để hắn được đến cái gì. Hắn chết nhìn Lâm Diệp, không cần đem đại đa số người đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Giang nanh tuy mạnh, nhưng số lượng hữu hạn, xác thật không thể nghịch thiên. Lâm Diệp không có trả lời, chỉ chừa cho hắn một cái lạnh nhạt sườn mặt. Thần Vân Chăn bỏ qua bản đồ, chẳng lẽ cứ như vậy bị lấp kín. Nay dài dòng lộ, đi được lâu lắm, không thể tiếp tục chờ đi xuống, đến tưởng cái biện pháp. Lâm Diệp lại nói, ngươi gấp cái gì? Thần Vân Chăn liếc nhìn hắn một cái, ngươi không đổi. Không đổi nói, sao có thể phối hợp hắn lên đường hành động? Đơn giản hai cái người đáng thương, trông cậy vào đem mẫu máu sớm ngày thu thập hoàn thành, nghiên cứu sớm ra kết quả, trừ tử cao cùng chu thử có thể sớm giải trừ buộc chặt quan hệ. Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, kéo xuống nón rộng vành, cũng không thèm nhìn tới hắn. Nhưng mà tình thế đã xảy ra biến hóa, thú đàn đột nhiên bất động, hoàn toàn chặn sơn cốc con đường. Chúng nó bắt đầu ở sơn giã thu thập tài liệu, tiến hành trúc qua hành động, nhìn dáng vẻ muốn trường kỳ dừng lại xuống dưới. Nhưng đoàn xe tổ lương, sang, còn có tiêu trừ nhân khí vị dược phẩm đều mau thấy đấy. Thần Vân Chăn dứt khoát nói, đến đem chúng nó dẫn dắt rời đi. Lâm Diệp không có hé răng, đôi tay ôm ngực, ngón tay ở cánh tay thượng không ngừng đánh. Cái khác đội viên lại không hẹn mà cùng nói, điên rồi. Chúng ta mời tới khẩu người, như thế nào dẫn đi như vậy nhiều biến dị thú. Càng bi ai ý tưởng, lấy bảo mệnh vì mục tiêu nói, chỉ có mạnh nhất Lâm Diệp cùng Tần Vân Chăn có thể đào tẩu, những người khác hơn phân nửa muốn chết ở chỗ này. Tần Vân Chăn đứng lên nói, ta đi. Sau đó nhìn Lâm Diệp, ta đi dẫn dắt rời đi chúng nó, ngươi nhân cơ hội mang đoàn xe lao ra đi. Nhất quan trọng, là bảo đảm kia đài kho lạnh xe an toàn. Nhưng Lâm Diệp lại kéo mũ, không tán đồng nói, ta đi dẫn, ngươi dẫn bọn hắn hướng. Giang nanh không có nạo loại, không có khả năng để cho người khác xông vào tiền tuyến, chính mình lại làm phụ trợ công tác. Nhưng Tần Vân Chăn lại nói, ngươi năng lực không thích hợp. Lâm Diệp năng lực thiên tinh thần phương hướng, đã nhưng tẩy nào không chế, lại có thể ngoại hiện vì sắc bén vũ khí. Đơn binh giao chiến là vô địch. Nếu chỉ có một đầu hoặc là mấy đầu biến dị thú, hắn đi không sai. Nhưng dẫn dắt rời đi mấy chục đầu biến dị thú, yêu cầu tốc độ, yêu cầu phạm vi lớn năng lực, mà Tần Vân Chăn phong năng lực là nhất thích hợp. Lại cường binh khí, chỉ có đặt ở thích hợp vị trí mới có thể phát huy hiệu dụng, nếu không chính là sát vụn. Tần Vân Chăn thu thập hảo khả năng dụng cụ, ở người ngoài kinh sợ trong ánh mắt đi ra khe núi. Lâm Diệp gọi lại hắn, uy. Tần Vân Chăn quay đầu lại, đối thượng cặp kia màu lam nhạt đôi mắt, tuyệt đối bảo đảm kho lạnh xe an toàn ở ngoài vô nghĩa, ta đều không muốn nghe. Hắn đua thượng mệnh, muốn chính là 100% kết quả. Nhưng Lâm Diệp lại có chút quái dị hỏi, tiểu tử ngươi, như vậy không sợ chết, có phải hay không thành vệ quân răng nanh quyết định giả? Thành vệ quân có thể chân chính kiềm chế tuần dạ quân, không chỉ có bởi vì răng nanh đối nhân loại trung thành, còn bởi vì thành vệ quân có răng nanh quyết định giả như vậy chuyên môn đối phó răng nanh vũ khí bí mật. Nhưng nếu là vũ khí bí mật, cũng không dễ dàng kỳ người. Trừ tử cao làm Lâm Diệp nhìn chằm chằm Tần Vân Trăn, chỉ sợ không đơn thuần chỉ là vì chu thử, còn bởi vì người này người mang vũ khí sắc bén. Chương 95 hoàn toàn bất đồng. Chỉ có thể bị khống chế hung khí, mới có trở thành vũ khí khả năng. Răng nanh sử dụng từ mang lên mặt bàn ngày đầu tiên, trước hết suy xét chính là, một khi mất khống chế, xử lý như thế nào mới có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Kết luận là nhân đạo hủy diệt. Ban đầu, hủy diệt răng nanh quyền lợi cùng phương pháp từ Viện Nghiên cứu Bảo an Bộ môn nắm giữ. Cùng với răng nanh tăng nhiều, không hề thích hợp đem sinh ra cùng tiêu hủy răng nanh tập trung một cái đơn vị, liền phân cách hai, Viện Nghiên cứu chỉ truyền tâm nghiên cứu răng nanh, mà tân thành lập hộ vệ bộ phụ trách giám sát cùng tiêu hủy. Lại sau lại, cùng với huyết chủ dẫn vào, răng nanh mất khống chế tuy rằng giảm bớt, nhưng đối huyết chủ tranh đoạt càng thêm kịch liệt, thậm chí tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Vì thế hoàn toàn mà, đem hộ vệ bộ chuyển vì thành vệ quân, chuyên trách phối hợp răng nanh, huyết chủ cùng nhân loại trì gian quan hệ. Hủy diệt răng nanh phương pháp, cũng trở thành thành vệ quân lớn nhất dựa vào. Ở răng nanh bên trong, là tán thành loại này xử quyết phương thức. Nhưng răng nanh lại là cao ngạo cùng bên vực người mình sinh vật, một khi đồng bạn mất khống chế, bọn họ càng khuynh hướng bên trong rửa sạch. Trừ phi thật sự vô pháp khống chế thần thái, mới có thể đi thỉnh thành vệ quân răng nanh quyết định giả. Bởi vậy đại đa số răng nanh biết quyết định giả tồn tại, lại ít có chính mắt thấy quá, liền tính chính mắt thấy giả, cũng không đành lòng tưởng thuật này cảnh tượng. Trừ tử cao hàm hồ mà đề qua, cái gọi là quyết định, kỳ thật chính là quyết định giả nuốt vào nào đó dược vật thú hóa, ngắn ngủi mà được đến cùng mất khống chế răng nanh đồng quy vu tận lực lượng. Lấy mạng đền mạng phương thức. Lâm Diệp chán ghét Tần Vân chăn đối chu thử mơ ước, nhưng không được thừa nhận, năng lực của hắn cũng đủ, hơn nữa liệu mình làm việc phong cách, rất có đồng loại hương vị. So sánh với thành vệ quân trung đại lượng vừa lòng với hiện trạng tuần tra đội cùng thủ thành người, hắn là tinh anh cùng chúa tể. Cho nên hắn hỏi, có phải hay không quyết định giả? Nhưng mà Tần Vân chăn không có trả lời, chỉ nói, nếu kế hoạch thuận lợi, ta đem thú đàn dẫn đi rồi, sẽ đuổi theo các ngươi. Không có nói nửa câu sau, nhưng tất cả mọi người biết, không có đuổi theo đó là không thuận lợi. Nhưng hắn lại nói, không cần cố ý tìm ta, ta sẽ không chết. Sau đó đi vào hoang dã chung. Tần Vân chăn là quyết định giả, từ phụ thân hắn nơi đó kế thừa mà đến thân phận. Ở hắn còn không hiểu chuyện phía trước, cũng không biết trên đời có quyết định giả người như vậy, lại càng không biết thành vệ quân còn gánh nặng thủ thành cùng giám sát răng nanh ở ngoài trách nhiệm. Hắn cùng mặt khác đồng bọn giống nhau ngưỡng mộ răng nanh, khát vọng gia nhập tuần dạ quân, trở thành mạnh nhất một phần tử. Cho nên gạt người nhà đi báo danh, lại ở hiện trường bị phụ thân sách trở về. Tần Vân chăn không phục cũng không cam lòng, hắn có cao cấp năng lực giả tiềm năng, huấn luyện cùng biểu hiện so các đồng bọn càng xuất sắc, cũng không sợ sự. Hắn tuyệt đối không thể so răng nanh kém. Nhưng phụ thân lại nói, ngươi nếu thật sự sùng bái răng nanh, liền càng hẳn là gia nhập thành vệ quân, dùng sinh mệnh giữ gìn bọn họ trung thành cùng huyết dũng. Răng nanh trung thành là hậu thiên giao cho, huyết dục lại là gen tự mang, đương trung thành cùng huyết dục bắt đầu đối lập, chính là răng nanh hỏng mất là lúc. Lúc này, yêu cầu một cây đao kết thúc bọn họ sinh mệnh, giữ gìn bọn họ công huân tốt đẹp danh. Thành vệ quân, hoặc là nói thành vệ quân số ít nhiều thế hệ truyền thừa tinh anh gia tộc, chính là như vậy đao. Bọn họ gia tộc thông hôn hệ thống gia phả rõ ràng, tuyệt không lây dính răng nanh huyết mạch. Bọn họ tiếp thu khắc nghiệt huấn luyện, coi tử vong vì không có gì. Bọn họ hàng ngày lấy thành vệ quân vì công tác, một khi có yêu cầu, liền sẽ tiếp thu triệu hoán, dùng sinh mệnh đi thu hoạch một vị hoặc là mấy vị răng nanh. Có lẽ cả đời cũng sẽ không có cơ hội như vậy, nhưng tùy thời tiếp thu triệu hoán dâng ra sinh mệnh. Bọn họ được xưng là quyết định giả, bí ẩn mà bảo hộ vài thập niên. Tần Vân chăn tổ tông làm đều là cái này nghề, gia tộc mộ địa nằm vài vị thúc thúc A-di, đều không phải là đối ngoại nhân bệnh mất sớm, mà là tiếp thu mộ binh sau hy sinh. Hiện giờ, này trọng trách nên hắn tới kế thừa. Tần Vân chăn trăm triệu không thể tưởng được, hắn truy đuổi răng nanh nhiều năm, lại lấy như vậy phương thức thực hiện. Vì thế hỏi một vấn đề, nếu trừ tử cao mất khống chế, ta có thể trở thành hắn quyết định giả sao? Nếu không thể đi theo hắn, kia có thể giết hắn, giữ gìn hắn mỹ danh, cũng là không tồi sự. Phụ thân gật đầu, đây là đương nhiên. Tần Vân chăn liền một chút do dự mà cũng không có mà, tiếp nhận này phó gánh nặng. Từ kia lúc sau, hắn đó là thành vệ quân một viên, vì có khả năng, hoặc là vĩnh viễn không có khả năng đi vào một ngày ngày đêm chuẩn bị. Hiện tại xem ra, kia một ngày khả năng sẽ đến lâm, nhưng ở kia phía trước, hắn phải vì Chu Thử không muốn cùng không cam lòng phụ trách. Càng hy vọng từ nay về sau, trên đời không hề có răng nanh cùng huyết chủ gốc mắt. Cho nên, mẫu máu cần thiết an toàn không có lầm mà đưa đi Đỗ Nhược nơi đó. Cỏ hoang phiêu diêu, dã phong tiệm khởi, nhàn nhạt mùi máu tươi theo phong hướng sơn một khắc sườn thổi đi. Có mấy đầu biến dị thú ngẩng đầu, ánh mắt đi theo phong phương hướng, khổng lồ thân thể ngao ngoe dục dịch. Lâm Diệp ánh mắt đi theo Tần Vân Chân thân ảnh biến mất phương hướng, trong mắt màu lam dần dần đọng lại. Hắn trên tay xuất hiện sắc nhọn tinh thần vũ khí, đối phía sau run bần bật nhân đạo, toàn viên chuẩn bị, kiểm tra chiếc xe cùng trang bị, một khi biến dị thú tránh ra. Từ hắn mở đường hộ vệ, thẳng sát đi ra ngoài. Chu Thử đối trừ tử cao chi phối thực nghiệm, ngay từ đầu là cự tuyệt. Đặc biệt phiền thoái, không chỉ có nàng muốn đi theo đi bồn địa trung tâm vị trí, Đỗ Nhược cũng phải đi, tùy thời các loại kiểm tra đo lường, kiểm tra sức khỏe cùng thí nghiệm. Nhưng nàng thật sự bận quá, 5.000 nhiều mẫu lều lớn sản năng không thượng song không nói, phản tính gốc gác còn không có đào ra. Quan trọng nhất, nàng đến tập trung tinh lực cùng Lâm Thị đánh một hồi giá cả chiến. Nhắc tới giá cả chiến, nàng đặc biệt nhìn trừ tử cao nói, tập thải trúng thầu bình thường, nhưng ngươi cho trúng thầu phẩm loại vô thượng hạn mua sắm ngạch, ngạnh sinh sinh đem ta lập thành bia ngắm làm Lâm Thị cùng Khổng Thị đánh. Đốn một chút, trực tiếp chọc thủng mục đích của hắn, có phải hay không mấy năm nay Khổng Thị cùng Lâm Thị liên hợp, lũng đoạn cao cấp năng lượng thực phẩm giá cả. Quân chấn siêu thương, thực phẩm giá cả chi quý, đã vượt mức bình thường. Lần đầu tiên kiểm tra sức khỏe kết thúc, trừ tử cao đổi về bình thường quần áo. Vì bảo đảm nói chuyện có thể thuận lợi tiến hành, hắn bị Đỗ Nhược tiêm vào đại lượng chấn định tề, đối Chu Thử cuồng nhiệt thái độ hơi chút thu liễm một ít. Cho nên hắn có thể bình tĩnh mà nhìn Chu Thử, tuần dạ quân người dùng mệnh đổi về tới tiền, không thể đại bộ phận tiêu phí ở ăn mặc trên. Còn có hao phí càng xa xỉ y y dược, khí giới cùng trang bị từ từ. Lâm Thị cùng Khổng Thị quá mức lòng tham, đã trở thành liên lụy, yêu cầu tân lực lượng đi đánh sâu vào bọn họ quyền uy. Mà Chu Thử là phi thường thích hợp lựa chọn. Cái này đánh giá đối Chu Thử tương đương cao, là đối nàng năng lực cá nhân tán thành. Chu Thử đối như vậy trạng thái trừ tử cao phi thường vừa lòng, có qua có lại mà cho tương ứng bình thản, cho nên ta yêu cầu tập trung tinh lực làm chuyện này. Không quá phân đến ra tâm làm chuyện khác. Đỗ Nhược muốn khuyên bảo, trừ tử cao lại nói thẳng, ngươi nghĩ muốn cái gì điều kiện. Phong Chân ở bên cạnh vui cười, Chu Thử, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Giang Nanh Vương huyết chủ, có cái này quyền lợi. Chu Thử là người làm ăn, dựa theo nói sinh ý lệ thường, là muốn bắt cái giá khởi giá cao. Nàng vừa rồi thái độ, chính là ở lên giá, cấp trừ tử cao làm cao chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem nàng lượng ở giữa không trung. Chuẩn bị tốt nói, còn nói không nói. Đỗ Nhược bắt giữ đến nàng có điểm nghẹn biểu tình, cười nói, bình thường tới nói, huyết chủ cùng răng nanh là cái dạng này quan hệ. Một cái yêu cầu, một cái cung cấp. Nhưng Chu Thử nghĩ nghĩ nói, dựa theo ước định, ta hẳn là trước cùng. Nàng dừng một chút, nhìn trừ tử cao nói ra Tần Vân Chăn tên, ta hẳn là trước cùng thành vệ quân Tần Vân Chăn hiệp thương thỏa đáng, lại hướng các ngươi đưa ra yêu cầu. Từ lần trước gặp mặt, nàng đơn phương nháo phiên sau, Tần Vân Chăn lại không chủ động liên hệ qua nàng. Mà nàng, cũng phi thường có an ý mà không đi quấy rầy. Nhưng loại này thời điểm, là tránh không khỏi. Quả nhiên, Tần Vân Chăn tên vừa ra tới, trừ tử cao tròng mắt hơi hơi vừa động, tinh thần lực trị số lại có tiêu thăng xu thế. Xem ra, chấn định tề cũng chỉ có thể mặt ngoài chấn định, trên thực tế không đại điều dùng. Chu Thử vô ngữ, nàng đến đơn độc cùng Tần Vân Chăn trước liêu, nếu không trừ tử cao muốn ghen ghét đến chảy máu não, liền phải đi sờ điện thoại. Nhưng này động tác mới vừa nổi lên cái đầu, Phong Chân ánh mắt liền tới rồi, tỉ tỉ, không phải nói tốt không cần khiêu khích tư lệnh sao? Sao lại có thể đương tư lệnh mặt liên hệ nam nhân khác? Chu Thử lại thoáng nhìn, trừ tử cao đặt ở ghế dựa trên tay vịn tay cầm khẩn, cương chế tay vịn bắt đầu biến hình vật mèo. Nàng thả lại tay, đứng dậy nói, ta đi phòng vệ sinh. Đỉnh trừ tử cao ánh mắt, lập tức rời đi. Chu Thử đi đến viện nghiên cứu bên ngoài, dùng sức hô hấp mới mẻ không khí. Nhưng mà đem Tần Vân Chăn dãy số tìm ra, gọi, lại không người tiếp nghe. Lại bác, vẫn như cũ không người tiếp nghe. Điện thoại trực tiếp tới tay cơ nóng lên, điện bản lượng điện không có hơn phân nửa, vẫn là không người tiếp nghe. Không nên như vậy, dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện quá tìm không thấy người tình huống, chỉ cần nàng đánh, hắn đều là dây tiếp dây hồi. Chu Thử liên tục thử hơn 10 phút, Đỗ Nhược mới vội vã ra tới nói, vừa rồi quên nói cho ngươi, Tần Vân Chăn cùng Lâm Diệp ở vận chuyển mẫu máu trở về trên đường, khả năng ở vào hoang khu, tín hiệu không tốt. Lại nói, liên hệ không thường hắn, trực tiếp cùng Khâu Sơn thương lượng cũng đúng. Chu Thử liếc nhìn nàng một cái, quy tắc xác thật là cái dạng này, nhưng nàng rất khó miêu tả giờ phút này tâm tình. Đỗ Nhược thấy nàng sắc mặt không vui, cười nói, ngươi nếu nguyện ý, cũng có thể cùng ta tâm sự, có lẽ sẽ có tân ý tưởng đâu. Chu Thử đưa điện thoại di động xùy túi áo, nhìn thẳng nàng nói, ngươi thích Chử Tử Cao. Đỗ Nhược đầu tiên là cứng họng, sau đó cười, ngươi cũng biết. Ngươi yêu ghét kỳ thật rất rõ ràng, xem luôn sát hành trên cơ bản là có thể phán đoán đến không sai biệt lắm. Đỗ Nhược thoạt nhìn trí thức lại sảng khoái, nhưng lời nói chung đối Chử Tử Cao rất nhiều bao che, xem hắn ánh mắt cũng nói không nên lời tư vị. Sao có thể không thích? Đỗ Nhược thẳng thắn thành khẩn nói, chuyện này, nói như thế nào đâu? Ngay từ đầu là xuất phát từ đối răng nanh truy đuổi. Ngươi biết đến, an toàn khu các nữ hải tử, đối răng nanh luôn là không có bất luận cái gì sức chống cự. Nhưng nàng cùng nữ hải tử khác truy đuổi phương thức bất đồng, không tham gia ái hữu hội, không đi vũ hội, mà là đem răng nanh lịch sử triệt triệt để nghiên cứu một lần. Vì thế, đại học chí nguyện đổi thành y khoa, tiếp lao tổ tông Đỗ Thanh Ban nghiên cứu răng nanh. Chân chính chú ý tới Chử Tử Cao, là tiến vào y học viện đặc biệt chữa bệnh khoa, tiếp xúc đến răng nanh bệnh lịch, cũng thấy Chử Tử Cao chân nhân. Nàng không thể tin có huyết nhục chi thân có thể cường hãn hoàn mỹ đến cái loại này trình độ, vì thế một đầu tài đi xuống. Cùng với nói nàng ái Chử Tử Cao bản nhân, không bằng nói ai răng nanh hết thể tốt đẹp phẩm chất cụ hiện tại trên người hắn bộ phận. Nàng nói, cho nên ngươi yên tâm, ta là thiệt tình hy vọng ngươi có thể cùng hắn cởi trói người. Cho nên kế tiếp chi phối thực nghiệm, không có cái khác mục đích, chỉ là đơn thuần vì khống chế thú triều. Chu Thử không có gì không yên tâm, hoàn toàn chi phối loại sự tình này đối nàng trăm lợi vô hại. Vấn đề là, Chử Tử Cao cư nhiên nguyện ý làm loại này đối chính mình trăm hại vô lợi sự. Vẫn là nói, khắc ở răng nanh gen trung thành, cường đại đến làm bọn hắn hoàn toàn bỏ qua chính mình. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng vẫn là mở miệng nói, đệ nhất, ta muốn bảo đảm thú triều khi tứ huệ thụ trấn an toàn, đệ nhị, ta muốn ngọc bình bồn địa. Nhận thầu hợp đồng ước định, có thể chiếm vô chủ đất hoang, nhưng đất hoang trở thành thuộc địa sau, muốn phân một nửa nộp lên. Nàng tưởng toàn bộ đều bắt được tay, mới phương tiện dùng nhiều tiền đi quy hoạch xây dựng. Đỗ Nhược trước không nghe rõ, Chu Thử lặp lại lần nữa sau phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Trước một điều kiện hảo lý giải, nhưng sau một cái là có ý tứ gì? Răng nanh vương giả huyết chủ, có thể chi phối răng nanh vương tồn tại, quyền thế cùng tài phú dễ như trở bàn tay, cư nhiên muốn một mảnh thâm nhập hoang khu đất hoang. Không an toàn, không khai khẩn, không có bất luận cái gì cơ sở phương tiện, thậm chí thổ nhưỡng hay không có thể đạt tới gieo trồng tiêu chuẩn cũng không biết. Tuy rằng đủ đại, có thể để được với một cái tiểu nhân an toàn khu, nhưng mặc dù không nộp lên một nửa, cũng không phải cái gì kiếm tiền mua bán. Đỗ Nhược thừa nhận, nàng không hiểu trước mắt vị này tuổi trẻ cô nương, nửa là nghi hoặc nửa là hứa hẹn nói, ta giúp ngươi truyền cáo, ngươi tiếp tục ở bên ngoài thấu một lát khí. Liên một lần nữa đi vào viện nghiên cứu nội. Phong Chân đang ở Chử Tử Cao trước mặt chơi bảo, đem tin vỉa hè trước kia các vị huyết chủ hoang đường yêu cầu nói ra. Có muốn ngôi sao, kỳ thật tìm thiên thạch toái khối đi báo cáo kết quả công tác. Có muốn biển sâu Minh Châu, kỳ thật chính là trai hạt châu, cũng không có gì hiếm lạ. Có muốn thiên sơn tuyết liên không có gì hiếm lạ, chính là thiên sơn tương đối khó thượng, rốt cuộc ở hoang khu. Cũng có phải dùng hoàng kim cùng đá quý chế thành nhà ở. Nhiều vô số, nhiều đếm không xuể. Cho nên nàng chắc chắn nói, lấy ta đối Chu Thử hiểu biết, nàng nhất định là. Đối Chử Tử Cao cười, tư lệnh, nàng khẳng định muốn nguyên lệnh xui xẻo. Hoặc là chết. Nói như vậy, có lẽ liền phiền toái. Nguyên lệnh không phải người thường, bên người có cao cấp năng lực giả hộ vệ, càng có nhất định chính trị địa vị. Đương nhiên, đối Chử Tử Cao như vậy răng nanh mà nói, sắt lên không khó, khó chính là xử lý người sau khi chết thật lớn di chứng. Nhất đứng núi chịu sào một chút, như thế nào làm thành vệ quân cùng chính phủ tiếp tục tín nhiệm tuần dạ quân không có mất khống chế. Cho nên, đáp ứng yêu cầu thời điểm muốn thận trọng, ngàn vạn không thể. Phong Chân buồn ý là nhắc nhở Chử Tử Cao bình tĩnh, nhưng liếc liếc mắt một cái hoàn toàn đoạn rất tay vịt, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tính, khuyên khẳng định là khuyên không được, vẫn là làm huynh đệ tỷ muội nhóm chuẩn bị tốt nên đón bao tắp đi. Nhưng Chử Tử Cao quả quyết nói, nàng sẽ không để yêu cầu này. Phong Chân không tin, đang muốn hỏi vì cái gì, Đỗ Nhược vội vã mà đi vào tới. Nàng vẻ mặt không thể tin tưởng, trong chốc lát xem Phong Chân, trong chốc lát xem Chử Tử Cao, vô cái chán nói, thật là lần đầu tiên thấy. Như vậy huyết chủ. Phong Chân vội nói, nàng muốn cái gì? Chẳng lẽ thật là sát nguyên lệnh? Hoặc là răng nanh căn bản làm không được thái quá sự? Nhưng Đỗ Nhược cư nhiên gần từng chưa một nói, nàng một muốn bảo đảm tứ huệ thụ trấn ở thú triều khi an toàn, nhị muốn một mảnh mà, đất hoang, chính là lần này thú triều tụ tập biến dị thú ngọc bình bồn địa. Hơn nữa là toàn bộ. Phong Chân cười cương, sau một lúc lâu nói, nàng điên rồi đi. Cái loại này hoang sơn giã lĩnh địa phương, lấy tới làm cái gì dùng? Trông cho sao? Quả thực hoang đường tốt đỉnh, cũng khinh thường bọn họ thủ lĩnh năng lực. Nhưng mà Trừ Tử Cao cư nhiên con con ngôi, đây là tự bị Chu Thử trói buộc sau, cái thứ nhất cùng loại cười biểu tình, có thể. Phong Chân nuốt nuốt nước miếng, không tin nói, tư lệnh, thật sự liền cấp cái này. Một chút khó khăn cũng không có, thành vệ quân bên kia sẽ không có ý kiến, nhưng cũng quá hiện không ra răng nanh thực lực. Trừ Tử Cao gật đầu, liền cái này. Nhưng hắn trầm ngâm một lát nói, cho ta nói một chút trước kia Chu Thử. Tối hôm qua phía trước, hắn cũng không chú ý gì vãng Chu Thử như thế nào, chỉ cần ứng đối hảo hiện có trạng hướng liền hảo. Nhưng tối hôm qua lúc sau, lại đối mặt Chu Thử, liền có loại quái dị tua nhỏ cảm. Chu Thử dám tưởng dám làm, tràn ngập xảo trá, càng dã tâm bừng bừng. Nhưng lấy lưu này lạc hộ vì phân cách điểm, trước kia Chu Thử ái đi lối tắt ái mượn lực, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Trừ Tử Cao đòi lấy, cũng nói không nên lời làm tất cả mọi người ăn tốt nhất cơm lý tưởng. Về sau Chu Thử lại mỗi một bước đều dẫm thật sự thật, đem hết thể chặt chẽ chộp vào trong tay, hơn nữa tuyệt không trước bất kỳ ai khuất phục. Thoạt nhìn mục đích tương đồng, kỳ thật đi ngược lại. Phảng phất một cái trong thân thể, bị rót vào hai cái hoàn toàn bất đồng linh hồn. Chương 96 số liệu. Chu Thử đáp ứng rồi phối hợp Trừ Tử Cao thí nghiệm, liền yêu cầu một lần nữa điều chỉnh công tác. Nông trang đại bộ phận sự, về sinh sản cùng nghiên cứu, toàn bộ giao thác cấp Tôn Lăng. Tôn Lăng bảo đảm, ta nhất định làm hảo. Nhưng hai mắt tinh lượng, ngươi phối hợp Trừ Tư lệnh thực nghiệm, chúng ta là có thể bắt được toàn bộ Ngọc Bình bốn địa. Như vậy đại bình nguyên, có thể so với một cái an toàn khu lớn nhỏ, tuy rằng khai phá khó khăn, nhưng một khi ra thành quả, quả thực. Duy nhất nan đề, Chu Thử rời đi trong khoảng thời gian này, tới dùng thủy như thế nào giải quyết. Chu Thử gật đầu nói, ta mỗi 3 ngày trở về một ngày. Một ngày rót mãn 2 cái đại tồn hồ nước, kiêm xử lý các trung khẩn cấp tạp vụ. Toàn bộ thực nghiệm chu kỳ, sẽ không vượt qua 2 tháng, hẳn là có thể miễn cưỡng duy trì được. Tôn Lăng tính tính, cảm giác không sai biệt lắm, liền đi an bài phía dưới người điều chỉnh tiến độ. Nông trang an toàn đương nhiên ỷ lại Thôi Tẫn, lấy nàng đối Trừ Tử Cao trung thành. Còn có nàng triệu tới những cái đó tuần dạ quân xuất ngũ quân nhân, sẽ không có vấn đề lớn. Lại đem định kỳ hướng tuần dạ quân cung hóa sự cũng giao cho nàng xử lý. Đến nỗi thông thường hoạt động có cách kình cùng Trịnh Chi Hành, Lý Mị cũng thực có thể căng sự, hơn nữa Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị chiêu ứng, sẽ không có đại vấn đề. Duy nhất yêu cầu lo lắng, là Phan Tĩnh. Nhưng Lý Mị tỏ vẻ, thử tỉ, ta từ từ ma hắn, hẳn là nhanh. Phan Tĩnh thái độ đáng giận, vẫn luôn hy vọng cùng Chu Thử giao dịch. Nhưng Chu Thử sẽ không cho hắn cơ hội này. Lý Mỹ không cảm thấy hắn giải quá thiết miệng, cho nên vẫn luôn cùng hắn háo, thoạt nhìn cũng nên không sai biệt lắm. Cuối cùng là giá cả chiến sự, Chu Thử nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Khâu Sơn đại biểu thành vệ quân, có thể cùng nàng đi quân doanh giám sát thực nghiệm tiến hành. Cố Trinh Tắc không cần, lưu tại tứ huệ thụ trấn mắc giã ngoại thông tin tháp, bảo đảm thông tin tín hiệu. Nàng ở thực nghiệm nhàn rỗi thời gian, có thể dùng điện thoại điều khiển từ xa chỉ huy giá cả chiến tiến hành. Bất quá Chu Thử vẫn là tìm Khâu Sơn nói chuyện, ngươi có thể liên hệ thượng Tần Vân Chăn sao? Khâu Sơn có điểm mạc danh, hắn cùng Tần Vân Chăn liên hệ mỗi ngày cố định, hôm nay sáng sớm còn có tin nhắn. Liên đánh qua đi thử, nhưng này thử một lần, phát hiện quả nhiên không ai tiếp. Hắn nghĩ nói, hắn đi theo Lâm Diệp chạy 30 mấy cái trú điểm, đại bộ phận lộ đều là biên khu cùng hoang khu, khả năng tín hiệu không tốt. Lặng lẽ liếc mắt một cái Chu Thử, thấy nàng có điểm dáng vẻ lo lắng, nội tâm có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Tần Vân Chăn đuổi theo lâu như vậy, rốt cuộc làm cây vạn tuế ra hoa? Cho nên hắn đang làm cái gì kịch bản, đẩy mạnh hai người quan hệ? Nói như vậy, hắn đến phối hợp, vì thế vô bộ ngực nói, đừng lo lắng, hắn cao cấp năng lực giả, thượng chỗ nào đều là đi ngang nhân vật, khẳng định không có việc gì. Như vậy, ta tùy thời liên hệ hắn, muốn liên hệ thượng, làm hắn lập tức cho ngươi điện thoại hoặc là tin nhắn. Chu Thử rất khó miêu tả trong lòng tư vị, qua một hồi lâu mới đồng ý. Từ tứ huệ thụ trấn đến Ngọc Bình buồn điệu tiền tuyến, 7-80 km lộ. Nhưng vì không quấy nhiễu biên khu nông hộ nhóm, tuần dạ quân ở thiết trí tiền tuyến doanh trướng cùng phòng tuyến thời điểm, đi tất cả đều là hoang khu đường vòng tiểu đạo. Mà lần này đi, bởi vì muốn thực nghiệm, Đỗ Nhược cần thiết đuổi kịp, tự nhiên cũng muốn mang rất nhiều thiết bị cùng trang bị. Tam đài xe lớn trang đến tràn đầy không nói, lại mặt khác vì Trừ Tử Cao cùng Chu Thử an bài một chiếc rộng mở, nhưng làm công nhưng nghỉ ngơi xe lớn. Đỗ Nhược ý tứ, nàng đã thu thập đến hai người mới bắt đầu số liệu, lúc sau muốn quan sát hai người ở chung trong quá trình cái khác chỉ tiêu biến hóa, liền nhân cơ hội cùng nhau làm. Cho nên, Chu Thử đến cùng Trừ Tử Cao một chiếc xe. Đương nhiên, Phong Chân cùng Đỗ Nhược cũng một xe. Chu Thử trước lên xe, tuyển xe hàng phía sau rửa cửa sổ vị trí, đem đầu dựa vào mềm da ghế dựa thượng, thân thể sườn dựa vào, đôi tay ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá trong chốc lát, Đỗ Nhược đi lên, không biết bày chút cái gì thiết bị, nơi nơi làm cho thùng thùng vang. Chu thử nửa mở mắt, ngươi mới vừa cấp chử tử cao tiêm vào kia quản chấn định tề, có thể quản bao lâu? Từ nhỏ viện nghiên cứu kiểm tra sức khỏe tiếp xúc đến bây giờ, cũng có vài tiếng đồng hồ, dược hiệu chịu đựng được sao? Nay một đường toàn bộ hành trình khai vài tiếng đồng hồ xe, muốn nửa đường dược vật mất đi hiệu lực, liền phải làm cho người ngoài sống xuân, cung. Đỗ Nhược cũng là lo lắng, rốt cuộc chử tử cao ở tiểu viện nghiên cứu cùng Chu thử ở chung một phòng biểu hiện, thật sự không xong đến có chút quá mức. Nếu không có chử tử cao thường lui tới hơn người tự chủ, hơn nữa nàng kịp thời tiêm vào chấn định tề, chỉ sợ hiện trường thật sự khó coi. Bất quá, nàng trấn an nói, yên tâm, điểm này cơ bản nhẫn mại lực, chử tư lệnh vẫn phải có. Chu thử nhắm mắt, có cái dám. Chử tử cao không hướng Đỗ Nhược thẳng thắn thành khẩn quá, nhưng dù sao mất mặt cũng không phải nàng, liền không nói. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, lấy ra một chi dự phòng chấn định tề, đối không người lên xe chử tử cao cử cử. Sau đó nghiêng đầu, chỉ hướng hàng sau cùng đã nhắm mắt Chu thử. Chử tử cao nhìn một lát Chu thử lạnh như băng sương mặt, cùng với nàng bởi vì ngửa đầu mà lộ ra tới xương cổ. Hầu kết giật giật, đệ nặng thanh âm nói, hai chi. Tối hôm qua lúc sau, 10 mét không thể tới gần lệnh cấm tính trở thành phế thải. Cho nên, một chi không đủ. Đỗ Nhược lưu lưới, nhưng lại như mày, lớn như vậy lượng dược tề, chỉ sợ sẽ đối thân thể tạo thành bất lương ảnh hưởng. Không bằng, thử xem làn da tiếp xúc tới an ủi sao động đâu. Chử tử cao không tiếp thu nàng ý kiến, kiên trì nói, hai chi. Không thể nơi hà, cho hai tiểu chi. Xiềng xích vươn tới, thu nước thuốc. Người lại lập tức đi hướng xe phần sau bộ. Đỗ Nhược tâm nhắc tới cổ họng, sợ Chu thử cho hắn sắc mặt, làm hắn phản ứng càng trọng. Nhưng may mắn chử tử cao lý trí còn xuất lại, không tuyển dựa gần nàng chỗ ngồi, mà là trước một loạt đối diện nàng vị trí. Tuy rằng ngẩng đầu là có thể thấy nàng, nhưng ít nhất có không đến 2 mét khoảng cách. Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm, tay chân nhẹ nhàng đi phía trước đi, bò đến phó giá vị trí, đối tài xế tòa thượng phong trần đoán giận, đem người yêu đẩy cho người khác, còn sợ hắn bị cự tuyệt cảm giác. Ngươi không hiểu. Lấy ra bên hông số liệu bình, chọn mi xem mặt trên kiểm tra đo lường đến các hạng trị số, hormone kia hạng nhất dương đến tối cao. Thật là, hình người kia gì không ngoài như vậy. Phong chân nhếch miệng cười, răng nanh xây tổ, há có thể bình thường suy xét. Nàng bàn tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy, khởi động xe, đi theo trước xe hướng trong núi mặt khai đi. Biên khu cùng hoang khu, một chữ chi đừng lại là thiên ngưỡng. Nếu nói biên khu là hoang vu, quặng cu é cùng không an toàn. Kia hoang khu là hoàn toàn hoang dã, không có bất luận kẻ nào khí. Xe vừa tiến vào sơn cốc, chung quanh lập tức an tĩnh lại, trừ bỏ ngẫu nhiên điểu thú tiếng kêu, nghiễm nhiên tiến vào nguyên thủy bên trong. Nếu không có đầu xe có thổ năng lực giả ở tu trình lộ, chỉ sợ toàn bộ người đều đến xuống xe khai hoang xe đẩy. Chu thử thừa nhận sốc này, nhẫn mại chử tử cao dần dần nùng liệt khí vị, ngẫu nhiên trợn mắt, là có thể đối thượng hắn vừa lúc nâng lên tới lam đôi mắt. Ngay từ đầu, nàng tưởng trùng hợp. Rốt cuộc trước mặt hắn trên bàn nhỏ bày bản đồ, cũng ngẫu nhiên tiếp điện thoại, thoạt nhìn công vụ bận rộn bộ dáng. Mà xiêng xích, cũng ngoan ngoắn mà nằm liệt hai người chi gian trên chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà nhiều vài lần, Chu thử phát hiện, chỉ cần nàng mí mắt rung động, xiêng xích liền rất nhỏ bé động đất một chút. Ngay sau đó, chử tử cao liền nâng lên đôi mắt, chính đụng phải nàng tầm mắt. Nói cách khác, hắn vẫn luôn chú ý nàng, không có để sót nàng bất luận cái gì nhỏ bé động tác. Chu thử bị xem đến lâu rồi, liền không sao cả. Nàng ngủ đủ liền trợn mắt, xem trong chốc lát ngoài cửa sổ xe hoang dã sơn cảnh, các trung kinh phi quái điểu, còn có mơ hồ có thể thấy quan sát chẳng gác. E giờ, xem đến mệt mỏi, đánh cái tiểu ngáp, ôm cánh tay tiếp tục dưỡng thần. Thẳng đến nửa buổi chiều, xe theo Ngọc Bình buồn địa bên cạnh đến tương đối thâm nhập vị trí, mau đến mục đích địa. Liền duỗi tay, đem cọ đến mau loạn đầu tóc trải trải, buộc tóc dây buộc tóc không cẩn thận bắn đi ra ngoài. Kia xiềng xích lập tức đứng thẳng, tiếp được đau đầu. Thực lấy lòng mà đưa cho nàng. Chu thử xem một cái xiềng xích, lại xem một cái chử tử cao. Hắn thập phần thản nhiên mà hồi xem nàng, xiềng xích hướng nàng phương hướng đĩnh đĩnh. Nàng tiếp dây buộc tóc, đem tóc chất hảo, đứng lên, đổi đi chử tử cao đối diện vị trí ngồi xuống. Bàn nhỏ chỉ có không đến 50cm độ rộng, hai người đầu gối không thể tránh né mà chạm được cùng nhau. Chử tử cao chân giật giật, cho nàng nhường ra vị trí. Nhưng nếu đổi cái góc độ xem, hắn cơ hồ là hoàn toàn ôm lấy nàng tứ thái. Chu thử nắm lên trên vai xiềng xích, chụp ở bàn nhỏ cùng trên bàn nhỏ phô khai trên bản đồ, quản quần nó. Nhão nhão dính dính, thật sự chán ghét. Chử tử cao cầm lòng không đậu mà đem thân thể đi phía trước huynh, quản không được, cũng không nghĩ quản. Đang nói chuyện, huyết nha lại muốn ra tới. Hắn cổ thượng toát ra một khắc căn xiềng xích, cầm ống tiêm hướng làn da chát, theo nước thuốc dần dần rót vào, huyết nha lại chậm rãi rụt trở về. Cái này trong quá trình, hắn hướng nàng phương hướng dựa. chỉ có lâu dài ở chung mới có thể giảm bớt. Xiềng xích dương lên, ống tiêm chuẩn xác mà dừng ở 1 mét có hơn thùng rác chung. Theo này thanh, phó giá thượng Đỗ Nhược không thể tin tưởng mà nhìn nguyên bản thong thả bò thăng các hạng chỉ số, lấy thẳng tắp hướng lên trên bay nhanh. Liên này chỉ số độ dày hormone, trừ tử cao có thể nhịn xuống không nhào lên đi, thật là tự chủ chi thần. Không khỏi kêu khổ, Chu Thử muốn lại phát tán mị lực, nàng cùng Phong Chân chỉ có thể xuống xe. Nhưng mà, Chu Thử đối trừ tử cao bản nhân căn bản không có chú ý, tầm mắt dừng ở trên bản đồ, lộ ở trên cùng bộ phận, vừa lúc là Ngọc Bình bồn địa quanh thân. Nàng có thể xem hiểu sơn hình địa mạo, nhưng không rõ mặt trên quân sự đánh dấu cùng thuật ngữ, liền nói, hiện tại tình huống như thế nào, cho ta nói một chút. Xiềng xích hoặc hai, căng ra mặt bàn, đem bản đồ tận lực triển đến lớn hơn nữa. Ba đạo rõ ràng bố phòng xuất hiện, đầu châu đập chứa nước tới gần thâm cốc thình lình bị thật dài phòng vệ tuyến hộ ở cuối cùng. Sau đó theo thứ tự thu nhỏ lại thẳng tiến, thẳng đến Ngọc Bình bồn địa trung ương nhất. Nhưng càng phương nam, có vô số thật nhỏ màu đỏ ký hiệu. Xiềng xích lôi kéo bản đồ triển khai, những cái đó màu đỏ ký hiệu trải rộng toàn bộ phương nam, thẳng vào nhất nam hoang khu chỗ sâu trong. Lại hướng núi non tả hữu xem, linh tinh ký hiệu cũng có, hơn nữa toàn dùng nho nhỏ mũi tên đánh dấu, không hẹn mà cùng mà chỉ hướng bồn địa trung ương. Tới gần Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu khu vực còn hảo, hồng vòng cùng mũi tên đường nhỏ thượng tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh. Thiên phương bắc những cái đó an toàn khu, không ít hồng vòng cùng mũi tên lại muốn vượt qua biên khu cùng hoang khu chỗ giao giới, thậm chí có tới gần thành trấn. Chu Thử nhíu mày, đây là bị ngươi dụ dỗ thú đàn hướng đi. Khớp xương rõ ràng tay theo mấy cái rõ ràng hướng đi tuyến di động, thẳng đến Chu Thử gắt trên bản đồ thượng ngón tay. Trừ tử cao nâng mi nói, đây là không có ngươi phối hợp dưới tình huống, ta có thể ảnh hưởng phạm vi. Dựa theo tỷ lệ xích tính toán, đã vài trăm km. Nàng đem tay tránh ra, ngươi kế hoạch dài hơn khoảng cách. Trừ tử cao tay tiếp tục hướng mặt bên hoạt, dọc theo xiềng xích kéo ra phương hướng, thẳng đến nhất bắc bắc đô an toàn khu, nơi này. Từ phương nam sỏ xuyên qua trục trung tâm thẳng để phương bắc. Chu Thử vừa rồi phỏng trừng còn thiếu, căn bản không phải vượt qua hoang khu cùng biên khu biên giới, cũng không chỉ có sẽ có thành trấn lan đến, căn bản vài cái an toàn khu cũng ở trong phạm vi. Người này điên rồi. Rất nhiều dã thú ngửi hương vị điên cuồng hướng nam tới thời điểm, ven đường người có thể rơi vào hảo. Trách không được thành vệ quân đối tuần dạ quân hướng đi tầng tầng phòng bị cùng giám thị, này đó răng nanh căn bản chính là sát điên rồi kẻ điên. Trừ tử cao minh bạch nàng không cho là đúng, nói, này dọc theo đường đi, chú điểm tuần dạ quân sẽ phụ trách hồi phòng cùng dẫn đường. Chỉ cần lực hấp dẫn đủ cường, thú đàn đủ cấp bách, ven đường người đúng lúc trốn vào phòng vệ công sự, thương vong sẽ so thú triều bùng nổ càng tiểu. Tiên đây là Chu Thử có thể xác thật mà hoàn toàn khống chế được hắn sẽ không mất khống chế. Liền mấy câu nói đó công phu, trừ tử cao huyết nha lại xông ra. Đệ tam căn xiềng xích vừa tới, nâng cuối cùng một chi thuốc trích, chuẩn xác mà chắt nhập hắn cổ. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn Chu Thử, nhân loại an toàn cùng không, tổn thất nhiều ít, hoàn toàn quyết định bởi với ngươi. Có thể hay không hoàn toàn chi phối hắn. Chu Thử chán ghét bị chủ mũ, trở tay nổ xuống hắn cổ trên không rất ống trích, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Đệ nhị căn ống trích rơi vào thùng rác, màn hình thượng chỉ số nháy mắt hướng đỉnh. Đỗ Nhược toàn bộ hành trình quan sát, đã hoàn toàn không có ngôn ngữ, đệ nặng thanh âm hỏi Phong Chân, không được, còn có bao xa đến địa phương. Muốn tới không kịp nói, đại gia vẫn là trước xuống xe đi. Nhưng mà Phong Chân dưới chân chân ga mánh dẫm, hướng phía sau hô một tiếng, tư lệnh, đến doanh trướng. Xe khai ra rừng rậm, một cái chuyển biến, phía trước thình lình rộng rãi. Quân trướng liên doanh, hồng kỳ pháp phối. Thượng trăm đầu biến dị thú thi cốt đôi mệt thành sơn. Mấy cái lấy trường đao binh sĩ đang ở phân mổ, ra cốt nhục từng người trang xe, làm bếp núc ban lôi đi. Kim Triệt tan mặc tân chế máy móc cốt cách, kéo trong xe thịt sơn, muốn đi doanh trướng mặt sau cùng bếp núc doanh. Lại bị tiên phong doanh vương làm giữ chặt, tiểu kim, chúng ta nhiều như vậy thiên tận ăn thịt, ăn đến miệng đều phải lưu du. Bếp núc ban khi nào có thể làm điểm ăn ngon. Khác không cần, liền lần trước ngươi cấp Phong Chân như vậy dưa chuột đá cà chua a. Tùy tiện chỉnh một cái sọt tới. Kim Triệt một tay đem hắn tay kéo ra, người nghĩ đến cũng thật mỹ. Lão lớp trưởng cùng hậu cần người cái bàn đều chụp lạ, mới cho chúng ta cái này chú điểm mấy trăm khẩu muốn không đến 5.000 cân đồ vật. Cho ngươi chỉnh một cái sọt, ngươi ai đâu? Như thế nào không trời cao? Hắn không lưu tình chút nào mà đẩy xe tránh ra, hơn 1.000 cân thu thịt bị cường cân thiết cốt chống đỡ, không chút nào cố sức. Vừa lúc theo vào quân doanh mấy đài xe lớn sai thân mà qua, mơ hồ nghe thấy kêu gọi thanh âm. Kim Triệt dừng bước, mọi nơi xem, lại cái gì cũng chưa thấy, tưởng Vương làm dở cho quỷ, tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng mà Vương làm chạy chậm đi lên, đem hắn đầu hướng lên trên bẻ, đối diện thượng thân biên xe lớn mở ra cửa sổ, cùng với trong ngộng xuất hiện quá rất nhiều thứ gương mặt tươi cười. Là Chu Thử, chính tay chống cửa sổ, A Triệt. Kim Triệt lập tức nở nụ cười, bất chấp Vương Làm lộ ra kinh diễm biểu tình, lập tức bỏ qua trang thịt xe, như về tổ chim nhỏ giống nhau chạy như bay qua đi. Hắn kêu lên vui mừng nói, Thử tỷ. Theo này một tiếng kêu, Đỗ Nhược trong tay màn hình, đại biểu Chử Tử Cao tinh thần ổn định tính tiêu căn, chỉ số bắt đầu đi xuống rớt, lao thẳng tới địa tâm mà đi. Nàng cho rằng thiết bị bị bạo biểu hư rớt, dùng sức chụp vài hạ, thẳng đến chỉ số dần dần tăng trở lại mới dừng tay. Nhưng mà Phong Chân lại đem cầm hướng ngoài xe chi chi, đi rồi một cái Lâm Diệp, chi khai một cái Tần Vân Trăn, nhà mình hang ổ còn có cái xinh đẹp tiểu Kim Triệt. Này số liệu, sao có thể hảo được? Chương 97 biến dị thú tới. Chu Thử không dự đoán được sẽ nhìn thấy Kim Triệt. Rốt cuộc tân binh, không phải nên tại hậu phương tuần phòng, hoặc là tiếp tục tân huấn sao? Cư nhiên thượng tiền tuyến. Hơn nữa, trên người hắn mặc xương vỏ ngoài, so ban đầu triển lãm cho nàng xem kia bộ tinh mỹ rất nhiều. Nàng gấp không chờ nổi mà đứng lên, xét qua Chử Tử Cao, không chờ xe dừng lại liền đi xuống, vững vàng tiếp được vọt tới Kim Triệt. Tứ Huệ thụ trấn tiểu thiếu niên, mấy tháng không gặp, đã sắp trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Làn da tuy rằng đen điểm, nhưng ngũ quan nhiều vài phần tuấn lãng cùng sắc nhọn, càng có lực lượng cùng hình dáng, cũng càng xoáy khí. Cốt cách nảy nở, eo chân kéo trường, đi ra ngoài đã thực có thể kéo người trong mắt. Đặc biệt là cặp mắt kia, hàm chứa khuynh mộ sáng giỏi, lộ ra 100% thiệt tình. Chu Thử cảm thán đến không được, dùng sức chụp hắn bả vai, lại sợ làm hư trên người hắn thiết bị, không ngừng nói, trưởng cao, trưởng thành, cũng trưởng xoáy. Kim Triệt ở tuần dạ quân này mấy tháng, tự nhận là thành thục. Ít nhất một chút, không hề thẹn thùng cùng động bất động mặt đỏ, đối với mãn nhã người xa lạ cũng có thể đĩnh đạc mà nói. Nhưng ở nhìn thấy Chu Thử nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình, đặc biệt là bị nàng vỗ bả vai khích lệ, huyết sắc từ đầu mặt thẳng đến cổ, lỗ thai càng là muốn lấy máu. Hắn có chút ảo não, sớm biết rằng hôm nay sẽ gặp được Chu Thử, nên đổi hắn kia thân quân lễ phục, mà không phải bếp núc ban nhăn rún gió thường phục. Nhưng hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể lắp bắp nói, Thử tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lời nói xuất khẩu, người thanh tỉnh, khẩn trương nói, nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau trở về đi thôi. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều biến dị thú bị hấp dẫn lại đây. Kim Triệt còn không có khẩn trương xong, Vương Làm lại bắt đầu kéo hắn. Hắn cho rằng muốn giới thiệu, vội nói, Thử tỷ, đây là Vương Làm, ta Tiên Phong Doanh đồng kỳ, Vương Làm, đây là ta Thử tỷ, chính là Tứ Huệ thụ trấn nông trường tập thải kia ra. Nói còn chưa dứt lời, Vương Làm còn kéo hắn, càng dùng sức, còn phối hợp làm mặt quỷ. Kim Triệt nhíu mày, này cái gì biểu tình? Hắn tưởng hướng Chu Thử giới thiệu càng nhiều, nói chính mình bị súng quân bếp núc ban xui xẻo sự. Nhưng lại thấy mở ra cửa xe chậm rãi xuống dưới một cái xuyên hắc giáp quân phục, dài quá nghịch thiên chân dài, cả người kim sức. Tầm mắt dần dần hướng lên trên, là Chử Tử Cao hơi mang địch ý màu lam đôi mắt. Kim Triệt cả kinh, cả người cứng đờ, lúc này mới nhớ tới Chu Thử thân phận cùng Chử Tử Cao quan hệ. Nàng tới, tất nhiên là bởi vì răng nanh. Bên cạnh Vương Làm thấy bằng hữu tại đây loại thời điểm phát ngốc, lộ ra đã chết biểu tình, phi thường dùng sức lại khẩn trương mà hành quân lễ. Giày da chạm vào nhau xoạch, nhấc tay túi chào lại lớn tiếng phát ra kính ngữ cùng Vân An, đinh hay nhức óc. Kim Triệt lúc này mới hoàn hồn, theo sát hành một cái lễ. Chử Tử Cao lược gật đầu, trở về cái lễ, nghiêng đầu, đối Chu Thử tan đi trong mắt địch ý, nói, đi thôi, tiên tiến doanh trướng làm chính sự. Chu Thử bị Kim Triệt cùng hắn bằng hữu này phiên phản ứng đậu cười. Làm cái xua tay nói, tái kiến đi, có rất nhiều cơ hội gặp mặt ôn chuyện. Thật đi theo Chử Tử Cao đi rồi. Nhưng nàng kia cười, mắt ngọc mày ngài, làm Vương Làm xem thẳng đôi mắt. Người vừa đi, lập tức chọc Kim Triệt hỏi, ai? Ngươi vừa rồi nói nàng là ai? Ngươi như thế nào nhận thức? Nàng như thế nào cùng chúng ta tư lệnh cùng nhau? Ghen ghét đã chết, tư lệnh khi nào dùng như vậy ngự khi đối người ta nói chuyện. Kim Triệt lúc này không kính, cái gì đều không nghĩ nói. Nhưng Vương Làm không bỏ, xoắn hắn nói, Kim Triệt, ngươi như vậy liền không trượng nghĩa a. Kim Triệt vẫn là không nói, buồn đầu liền đi, nhưng mà sức lực quá lớn, trực tiếp đâm đối diện người tới trên người đi. Một ngón tay thẳng chọc hắn giữa mày, đem hắn cả người sau này đẩy. Sau đó là Phong Chân tấm tắc thanh âm, cùng với không lưu tình chút nào chế nhạo, ngại danh, đi như thế nào lộ đâu. Đôi mắt thượng hồ thịt, chỉ thấy được thiên nga nhìn không thấy huấn luyện viên. Mà Phong Chân phía sau còn lại là Khâu Sơn. Vẻ mặt tiếc nuối mà đối với tiểu tử này làm biểu tình. Nên, xứng đáng bị trảo cái hiện hành. Kim Triệt lập tức đứng thẳng, lại làm một cái hành lễ, lớn tiếng nói, báo cáo huấn luyện viên, không có. Vương Làm hôm nay chính là chịu đủ rồi kinh hách, đầu tiên là tư lệnh, sau đó là huấn luyện viên, đành phải khổ ba ba đi theo hành lễ, báo cáo huấn luyện viên. Phong Chân lười biếng trở về cái lễ, liếc liếc mắt một cái Trử Tử Cao cùng Chu Thử, lại xem một cái đầy mặt không phục tiểu nhãi con. A, một người bình thường, liền năng lực cũng không có, lại tâm cao ngất. Lại lưu liếc mắt một cái trên người hắn quải máy móc, được rồi, đầu óc là rất thông minh, nhưng thông minh phối hợp dạ tâm, thường thường ý nghĩa không an phận cùng phiền toái. Cho nên Phong Chân duỗi tay, chụp sợ Kim Triệt xinh đẹp khuôn mặt, nhại danh, người không lớn, tâm còn rất dã. Dám cùng răng nanh vương đoạt huyết chủ, đây là ngại mệnh quá dài. Vung tay lên, chỉ vào mặt sau mấy cái xe vận tải cùng kiểm kê thiết bị Đỗ Nhược, đi, tìm người tới, giúp Đỗ giáo thụ an bài cái đơn độc đại doanh phòng làm phòng nghiên cứu. Lay động nhóng lên, mang theo Khâu Sơn hướng doanh trướng bên trong đi. Kim Triệt cùng Vương Làm bị kéo trắng đinh, làm xong khuôn vác sống mới từng người về đơn vị. Lúc ấy đã qua cơm trưa thời gian, theo lý là không khai hỏa. Bếp núc ban quy củ, đến giờ ăn cơm, Lâm Điểm chính mình bị đói, tuyệt đối sẽ không vì số ít người làm đặc thủ. Nhưng này số ít người không bao vây Trử Tử Cao. Cho nên, Kim Triệt đẩy hơn 1.000 cân thịt tiến vào bếp núc doanh trại thời điểm, bếp thượng tiểu ngọn lửa nhiệt tình mà liếm đáy nồi, bên trong thịt cùng xương cốt đang ở ngủ. Lao lớp trưởng thấy hắn tới, hô, tiểu Kim, chạy nhanh lại đây dương kéo gió. Kim Triệt lên tiếng, đem thịt giao cho kho lạnh đồng liêu phân nhặt, thật sự đi dương kéo gió. Tân binh huấn luyện sau khi kết thúc, sẽ căn cứ tiềm lực cùng biểu hiện phân công đến các đoàn các doanh các ban. Bắt đầu phái chú cùng tham dự tuần phòng tác chiến. Kim Triệt nhất tưởng tiến, đương nhiên là mạnh nhất tiên phong doanh. Vì thế, hắn nhẫn mại Phong Chân khắc nghiệt huấn luyện, ở nàng trước mặt biểu hiện đến đặc biệt hảo. Nhưng mà hướng đi công bố ngày đó, hắn các bằng hữu cùng Kim Lệ giống nhau như nguyện tiến vào tiên phong doanh đương chạy chậm chân, mà hắn. Tuy rằng cũng thượng tác chiến bộ đội, nhưng tiến lại là bếp núc doanh. Này hơn phân nửa tháng trước, hắn hoặc là ở đẩy thịt, hoặc là ở sát rau, hoặc là chạy tới các đơn vị đưa cơm đưa đồ ăn. Nếu không liền giúp doanh tu các loại hư rất nổi chén gáo buồn. Quả thực quất thức đến muốn chết. Vì không kéo xuống kỹ chiến thuật còn có trên tay máy móc bản lĩnh, hắn tỉnh đồ ăn, cùng một cái quản cơ kho vệ sinh đồng kỳ tân binh lôi kéo tình cảm, mỗi ngày buổi tối đi sở mấy cái giờ. Các loại súng ống, các loại vũ khí lạnh, còn có đại hình liền nỏ, hoặc là viễn trình lửa đạn, hắn đều sờ soạn cấp hủy đi qua. Bắt đầu mấy ngày rất thuận lợi, nhưng làm đến quá cảm tình, ma hợp đến quá hảo, làm cơ kho các tiền bối phát hiện. Kia làm vệ sinh tân binh khóc hề hề tìm tới bếp núc phòng, Kim Triệt cho rằng phải bị phạt, kết quả lão lớp trưởng xách bình rượu tìm quản cơ kho người uống lên một đốn, trở về liền ném cho hắn một vòng chìa khóa. Lão lớp trưởng phun mùi rượu nói, làm ngươi không có việc gì liền đi giúp bọn hắn tu tu, dù sao bọn họ cũng không như ngươi hiểu. Sau đó giao đãi, chỉ có thể cùng mắt đen hút thuốc uống rượu lôi kéo tình cảm, làm đôi mắt không được. Kim Triệt biết cái này, tân binh thời điểm cùng xá lam đôi mắt không cẩn thận ăn hàm cồn đồ ăn, cư nhiên liền say. Sau đó đại náo tân binh doanh, thiếu chút nữa cắn mấy cái mắt đen, vẫn là Phong Chân tới mới chấn áp đi xuống. Cho nên từ kia sau, lão lớp trưởng làm Kim Triệt làm gì, hắn liền làm gì. Chào nóng tiểu xào, thực mau ra đây mấy cái mâm, dùng tất cả đều là Chu Thử ra cung ứng hảo đồ ăn. Kim Triệt lưu liếc mắt một cái, chỉ có dầu muối đường, không có bất luận cái gì hương liệu, hiển nhiên là cho Trử Tử Cao cùng Phong Chân bọn họ ăn, không quá hợp Chu Thử khẩu vị. Hắn chủ động nói, lão lớp trưởng, ta lộng hai cái được không? Lão lớp trưởng chẳng khai, ngâm thuốc lá đi một bên đốt lửa. Kim Triệt lập tức thượng thủ, nhanh nhẹn mà làm ra tới một cái chua cay khoai tây ti, lại thêm một cái tiểu ớt xanh cùng hương tỏi xào nấm bảo ngư. Thơm nước tư vị, lập tức vọt ra. Lão lớp trưởng cầm này đồ ăn liền biết hảo, hạ nồi càng cảm thấy đến không bình thường, nhưng Kim Triệt làm thành như vậy lại là không dự đoán được. Hắn chịu chịu cái mũi, liếc Kim Triệt liếc mắt một cái, tư lệnh muốn chiêu đái khách nhân, người nhận thức nột. Kim Triệt tân nột một tiếng. Dùng sức đem tay lau khô, ta đưa qua đi. Đem mâm gác một tầng tầng hộp giữ ấm. Lão lớp trưởng dùng sức hút một ngụm, đem yên chịu hơn phân nửa căn sau tắt, thật cẩn thận mà đem dư lại tàn thuốc thả lại hộp thuốc. Đến tỉnh Điểm Nhi, tiền tuyến vật tư không tốt hơn, đặc biệt là thuốc lá và rượu xa xỉ. Hắn đôi Kim Triệt ta nói, bung. Sau đó đi rửa tay, dùng xà phòng tẩy đến sạch sẽ, liền móng tay cái cũng chưa bung tha, cần phải không cho răng nanh nhóm người được bất luận cái gì kích thích tính khí vị. Kim Triệt không rõ mà nhìn hắn, hắn lại có chút bị nói, tiểu tử ngươi, trong bụng có thể tàng sự, liền không thể làm ngươi quá nhanh đi tư lệnh trước mặt đảo quanh. Phẩm tính chưa định, tiếp tục quan sát. Kim Triệt nín thở, đôi mắt đều phải đỏ. Lão lớp trưởng lại trực tiếp xách hộp giữ ấm, đối hắn nói, cơ trong kho đùa nghịch ngươi những cái đó bảo bối đi, tư lệnh sự ngươi thiếu quản. Nên ngang mà đi. Nhưng mà Kim Triệt lại chậm rãi á ra một tiếng, ai muốn đi quản Trử Tử Cao đâu. Hắn chỉ là muốn gặp Chu Thử mà thôi. Nếu nơi này không được, ánh mắt ở doanh trại dạo qua một vòng, mới tới khoai lang đỏ hiển nhiên thực hảo, tuyển lại ngọt lại nhu bốn cái ném bớt đi. Chờ buổi tối hạ doanh, hắn bọc nướng khoai đi tìm Chu Thử cũng là giống nhau. Trung ương quân trướng thiên gian, màu xanh lục hậu vải bạt dựng lâm thời nhà ăn, lên đường người đều đoàn ở bên nhau ăn vãn cơm trưa. Đồ ăn vừa lên tới, liền đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Chu Thử ăn một lần chua cay khoai tây ti cùng cay xào nấm bảo ngư, liền biết là kim triệt tay nghề. Đặc biệt là nấm bảo ngư, nàng lần đầu tiên cung tuần dạ quân hóa, chỉ sợ bếp núc ban còn không có nghiên cứu ra tới như thế nào lộng tốt nhất ăn. Nhưng kim triệt liền không giống nhau, bị nàng giáo, dùng tay tới đột hiện nấm tiên, hiển nhiên là phi thường thành công. Không nói nàng thích ăn, liền lần đầu tiên ăn Đỗ Nhược cũng khen không dứt miệng, xông thẳng nàng dựng ngón tay cái. Mà Phong Chân mãn nhãn hâm mộ lại một chút cũng không dám dính, liền trước mặt cả chua xảo trứng chăn canh, nháy mắt rót hết tam đại chén cơm. Giang nanh thật đáng thương, rất nhiều mỹ thực đều không thể nếm thử. Chu Thử lại một lần kinh ngạc cảm thán Phong Chân sức ăn, kia chính là chân chính mặt giống nhau đại đại hào chén. Nhưng mà Phong Chân còn vẻ mặt không ăn đủ biểu tình, phi thường bất mãn nói, Chu Thử, ngươi chừng nào thì mới có thể loại lúa. Còn có dưỡng dê bò thịt heo. Nay mễ thật khó ăn, dê bò thịt cũng chẳng ra gì, tuy rằng đã là tốt nhất, nhưng lấy răng nanh ngũ cảm mà nói, chỉ có thể tính chắc vá. Chỉ có Chu Thử ra sản xuất, mới coi như là người ăn đồ vật. Khâu Sơn nghe được bật cười, như vậy đi xuống, Chu Thử chẳng phải là muốn đem khắp thiên hạ sinh ý đều bao. Đỗ Nhược đi theo cười, nhưng Phong Chân lại hỏi lại, nàng đồ vật tốt nhất, vì cái gì không được. Lâm Thị cùng Khổng Thị, còn không phải là tưởng làm như vậy sao? Vất vả thành quả bị khích lệ, là người đều sẽ vui vẻ. Chu Thử đối Lâm Thị cùng Khổng Thị kinh doanh hình thức không quá cảm thấy hứng thú, chỉ thuận thế hỏi, ngươi cảm thấy đồ vật ăn ngon, là bởi vì thuần tịnh độ cao đâu? Vẫn là năng lượng độ thích hợp. Phong Chân không nghĩ ra được, Đỗ Nhược lại nói, thực nghiên viện có người tùy quân thu thập mẫu, ta có rảnh thời điểm theo chân bọn họ chạm trán nghiên cứu nghiên cứu. Sau đó nàng cảm thán nói, mỗi lần tới tiền tuyến, lớn nhất thống khổ chính là ăn không ngon, nếu là mỗi ngày đốn đốn đều là như thế này trình độ. Có thể thường trú. Các nàng ba người liêu đến khai, chữ tử cao nhưng vẫn không hề răng, cũng không như thế nào động chiếc đũa. Phong Chân mắt trông mong mà nhìn trước mặt hắn không như thế nào động đồ ăn, có điểm lấy lòng nói, tư lệnh, ngươi còn ăn sao? Không ăn liền cho nàng đi, hài tử còn bị đói đâu. Nhưng mà chữ tử cao lại đột nhiên nhắc tới chiếc đũa, đối Đỗ Nhược nói, ăn xong nói, lập tức đi hiện trường. Mới tới Chu Thử, Khâu Sơn cùng Đỗ Nhược đều không rõ nguyên do, vẻ mặt mở mịt. Phong Chân lại cả người rụt lên, động vật giống nhau cảnh giới nói, lại tới nữa sao? Không có khả năng đi. Không phải còn không có phát động hạt giống sao? Chữ tử cao còn không có trả lời, quân chướng ngoại có người kêu báo cáo, sau đó nói, tư lệnh, Tây Nam phương hướng tìm được xà thú dị thường cường từ trường, tiên phong doanh đã vào chỗ. Ngay sau đó là chói tai cảnh báo, cùng với trong không khí chấn động cao tần sóng âm. Biến dị thú đàn tới. Chương 98 chương 98 ảo ảnh. Hoang dã mở mang, thảo cao ảnh mật. Mộ quang từ bầu trời rắc tới, vì trên mặt đất hết thể soát mê ly vệt sáng, mị đến không thể miêu tả. Nhưng có 17-8 đầu thể trường vượt qua 100 mét đại xà vắt ngang trên mặt đất bình tuyên cuối, chúng nó hướng bắc phương chạy băng băng, thô bạo mà ở trên cỏ lưu lại thật sâu dấu vết. Phong Chân điên cuồng mà ném tay lái, xe Việt dã chạy như điên, phong mang theo thú loại mãnh liệt tanh hôi khí rót vào trong xe. Khâu Sơn ở phó giá hỗ trợ xem lộ, không ngừng nói, hồ nước, cây cối, bên trái, tránh đi tay phải cục đá. Chu Thử trên người trói lại đai an toàn, hai tay gắt gao mà nắm lấy xe đỉnh bắt tay, nếu không liền phải bị sóc đi ra ngoài. Đỗ Nhược so nàng còn muốn thảm chút, một tay chảo bắt tay, một tay còn muốn đi điều thiết bị, rất nhiều lần cắm sai rồi tuyến. Nàng phóng giọng nói kêu, đi hắn cha, ta tới liền đụng phải thú đàn dị động, vẫn là như vậy đại một đám. Điên rồi, làm không hảo muốn người chết. Tay run lên, số liệu bình rời tay bay ra, mắt thấy muốn đâm xe ngoại đi, một đường thổ thẳng đem chi kéo lại. Chu Thử thu thổ năng lực, tiếp được lớn bằng bàn tay màn hình, lại thấy ngoài cửa sổ xe lóe tới một cái bóng người, lấy cùng xe Việt dã bình tề tốc độ chạy như bay. Nàng quay đầu, đối thượng chữ tử cao sắc nhọn bóng dáng. Thân thể hắn banh đến giống như da huyền mũi tên nhọn, hát tóc dài ở trong gió lôi ra cuồng dã đường cong. Cặp kia lam đôi mắt lần đầu tiên không thấy nàng, mà là chuyên chú mà xem phía trước. Mánh liệt sát y giống như lưới đao giống nhau thẳng phô đi ra ngoài. Bách thảo suy phục. Chu Thử làn da bị đâm vào phát đau, lập tức đem số liệu bình còn cấp Đỗ Nhược. Chử tử cao nghiêng đầu, đối phía trước điều khiển Phong Chân nói, Phong Chân, lái xe đi theo ta. Lại lạc hậu một bước đi theo Chu Thử phía trước cửa sổ, không cần lo lắng, chúng nó vô pháp tới gần ngươi nửa bước. Cùng với lời này, hắn bên cạnh người không xa một cái lam đôi mắt phát ra bén nhọn huýt sáo âm. 17-8 đạo màu lam lưu quang nháy mắt từ phía sau trên đỉnh tới, ba người một tổ mà lướt qua xe Việt dã, nghĩa vô phản cố đón thú đàn phương hướng đi. Chu Thử lần đầu tiên trực diện như thế nguy hiểm, lại là như thế nhiệt huyết cảnh tượng, cả người huyết đều ở sôi trào. Mặt nàng đỏ lên, mắt tỏa sáng, từ trong ra ngoài đều ở sáng lên. Nhưng cảnh tượng như vậy hạ, tay mới có thể làm hữu hạ, nàng tốt nhất nghe theo an bài. Vì thế gật đầu một cái. Đây là tự chủ tử cao bị trói buộc mấy tháng qua, huyết chủ lần đầu tiếp nhận rồi răng nanh nói. Mặc kệ Chu Thử là bách với tình thế, vẫn là thiệt tình tán thành, nhưng này đại biểu một loại thái độ, ẩn hàm quan hệ hướng chính diện đẩy mạnh khả năng. Chủ tử cao lược con môi, thực hảo. Thân thể giống như duệ mũi tên, xông thẳng xe Việt dã phía trước mà đi. Chu Thử ánh mắt nhịn không được truy đuổi hắn bóng dáng, kinh ngạc cảm thán nói, răng nanh thân thể năng lực, có như vậy. Khâu Sơn tiếp một câu, không phải người. Cư nhiên chạy trốn so Phong Chân Điên nhấn ga tốc độ còn muốn mau. Đỗ Nhược Tạ nàng phía trước hỗ trợ, một bên điều chỉnh thử thiết bị một bên giải thích, răng nanh gen cùng nhân loại bình thường gen tương tự độ chỉ có 99%, cùng tinh tinh cùng nhân loại tương tự độ không sai biệt lắm. Nói cách khác, bọn họ thoạt nhìn là nhân loại, cùng nhân loại cũng không sinh sản cách ly, nhưng là kỳ thật là một cái khác giống loài. Lời nói chưa xong, Phong Chân đột nhiên phanh lại, bên trong xe người thân thể bị ném đến trước tòa lưng ghế thượng. Khâu Sơn kêu lên quái dị, mặt trực tiếp dán trước trên kính chắn gió đi. Chu Thử dùng thổ làm giảm sóc tầng, bao vây chính mình cùng Đỗ Nhược mới không bị đâm hộc máu. Nhưng Đỗ Nhược vài dạng thiết bị lại rất tuyến, thật là thất bại trong gang tấc. Nàng muốn điên rồi, vừa rồi thật vất vả kiểm tra đo lường đến chủ tử cao vận động trạng thái số liệu, còn không có bảo tồn liền xong đời. Cũng thật đồng. Liên mắng, Phong Chân, ngươi không trường miệng đâu. Dừng xe không biết thông chi một tiếng. Dâm một tiếng. Một cái thật lớn trong suốt thủy cầu từ Phong Chân trong tay dâng lên tới, đem chỉnh xe bọc đến gắt gao. Cơ hồ đồng thời, giữa không trung rắc mưa to hồng huyết cùng vô số phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt nát, ở thủy cầu mặt ngoài đánh khởi một tầng sóng biển, lại theo thủy cầu mặt ngoài chạy xuống đi xuống. Mà trong xe, vẫn như cũ sạch sẽ thoải mái thanh tân. Phong Chân quay đầu lại, ngón tay thượng nắm một cây mưa nước, chống đỡ thủy cầu run run. Nàng liên miệng, lộ ra hai cái nhợt nhạt huyết nha, cả lơ phất phơ nói, thông chi. Thông chi ngươi, sau đó nhìn ngươi bị thú huyết tới thấu. Đỗ Nhược đã không đến ngôn ngữ, tuy rằng còn vẫn duy trì phần tử trí thức bình tĩnh bề ngoài, nhưng tay chân bắt đầu phát run, hơn nữa bung ra số liệu bình ôm đai an toàn. Phật Tổ Thượng Đế, Ngọc Hoàng Tam Thanh, quản ngươi cái gì thần, chạy nhanh tiến đến phù hộ. Chu Thử nhưng thật ra không lo lắng bên trong xe an toàn, bởi vì nàng ngửa đầu, thấy giữa không trung từ đầu đến cuối bị chém thành hai nửa cự xà. Mà đứng ở xa nửa cái đầu lô thượng, rõ ràng là chủ tử cao. Đang ở thu hồi bốn phương tám hướng bắn ra đi xiềng xích. Loại này hung tàn sát pháp, mặc dù ở trên chiến trường, cũng thật là lệnh người sợ hãi. Nhưng không đủ một giây, chủ tử cao ném sạch sẽ xiềng xích thượng huyết, thân thể nhoáng lên lại biến mất. Chỉ để lại hai nửa xà thi, ầm ầm rớt xuống, sau đó nện ở xe Việt dã hai sườn, tập khởi vô số toái thảo cùng bụi mù, giống như động đất giống nhau. Chu Thử ngắn ngủi mà kêu sợ hãi một tiếng, nhưng Đỗ Nhược đã hoàn toàn khống không được mà hét lên. Tuy rằng viện nghiên cứu có các loại hài cốt mảnh nhỏ, tư liệu thượng cũng có các loại biến dị thú hình ảnh, nhưng trang giấy như thế nào so đến quá người lạc vào trong cảnh khủng bố. Đặc biệt là xà thi thể so xe còn cao, lệnh xe phảng phất bị huyết nhục sườn núi bọc giống nhau, đều không cần đặc biệt xem, tùy tiện trợn mắt là có thể gặp phải bạch cốt cùng hồng thịt. Đỗ Nhược hối hận vừa rồi ăn cơm, hơn nữa ăn đến không ít. Nàng không chịu nổi mà đẩy ra cửa xe, hoa một tiếng phun ra. Chu Thử cũng sợ, nhưng còn có thể miễn cưỡng chạm được. Liền cũng đẩy cửa xuống xe, cầm thủy cùng khăn giấy, vòng đi xe bên kia, một bên giúp Đỗ Nhược rửa sạch, một bên uy nàng uống nước. Bất quá, nàng tận lực không đi xem trước người cùng phía sau đáng sợ đồ vật. Phong Chân đảo có chút vô ngữ, nàng nhảy xuống xe, bất mãn mà đá khổng lồ xà thi, đây chính là thứ tốt. Da rắn làm áo giáp da tốt nhất xuyên, thịt rắn cũng so mặt khác biến dị thú thịt ăn ngon điểm, còn có bên trong xà cao xà du. Các người an toàn khu các cô nương thích chứ, nói có thể cho làn da biến bạch biến nộn. Đỗ Nhược vốn dĩ liền ghê tởm, bị nàng này vừa nói, càng ghê tởm. Nàng nhớ tới sáng sớm xác thật lau xà du cao, lại phạm ghê tởm mà xua tay, không được, không được, ta về sau không cần còn không được sao. Chu Thử phỏng chừng đây là Tuần Dạ Quân một đại tài chính nơi phát ra, cười nói, không thể được, đều không cần, Tuần Dạ Quân chẳng phải là nghèo. Phong Chân gật đầu, đối. Các ngươi viện nghiên cứu tiền, hơn phân nửa đều là chúng ta đánh biến dị thú kiếm. Khâu Sơn cũng bạch mặt vòng chung quanh một vòng. Làm thanh âm đối Chu Thử nói, không có việc gì. Thật không có việc gì, vừa rồi kia một đám cự xà, nháy mắt bị thiết phân đến chia 5 x 7, toàn không khí. Với hắn tới nói, như vậy tàn khốc hoàn cảnh cũng là lần đầu tiên, so ngày xưa tuần tra đội hỗn nhật tử hung tàn quá nhiều. nhưng giống được hiếu chiến gen lại ở ngao ngoe dục dịch, ước gì lại đến một lần, chính mình cũng có thể phát huy phát huy. Nhưng mà Tần Vân chăn rời đi thời điểm luôn mãi công đạo, quan trọng nhất chính là Chu Thử. Bên này đang nói chuyện, có hai cái cả người là huyết mắt đen tuần dạ quân đi tới, dùng cự lực đem phân nửa xả thi lôi đi. Chiến trường nhanh chóng bị quét tước sạch sẽ, xe chung quanh trong sáng lên. Tầm mắt một lần nữa khôi phục, tứ phía đều là tứ tung ngang dọc nằm đảo biến dị thú thi thể. Liền này không lâu sau, một cái thú đàn bị thu thập lưu loát. Chu Thử hỏi, này liền sát xong rồi? Phong Chân lắc đầu, không có, còn sớm. Liền triệt vờn quanh người cùng xe thủy cầu. Không có thủy cầu ngăn cách, cỏ hoang hương vị cùng thú huyết tanh hôi ập vào trước mặt. Trừ tử cao đứng ở cách đó không xa, xiềng xích kéo rũ đầy đất, đang ở cùng dưới trướng nói chuyện. Xâm nhập ngọc bình buồn địa ba cái thú đàn, bầy rắn ở đằng trước, đàn voi bên trái biên, sư quần cư phía bên phải, cách xa nhau 5 km. Ở phía nam tám tung trong sơn cốc bồi hồi, còn có 5 cái thú đàn. Không có triệu hoán, đông nhiên dị biến, hoài nghi chúng nó là bị địa tử tràng ảnh hưởng. Không phải, địa tử tràng ổn định, không có biến hóa. Kia nói không thông, tư lệnh đã không có triệu hoán, địa tử tràng cũng không biến hóa, hiện tại cũng không phải bọn họ săn thú cùng xây tổ thời kỳ. Có phải hay không bị tư lệnh hấp dẫn đến chung quanh sau, sinh lý cùng địa lý điều kiện biến hóa khiến cho? Không quá khả năng, này hoang khu vốn dĩ chính là chúng nó săn xe, chẳng qua từ phòng ngủ chính dịch tới rồi phòng cho khách, như thế nào sẽ sinh lý biến hóa? Tranh luận không thôi, đến không ra định luận, yêu cầu dùng thực nghiệm tới nghiệm chứng. Trừ tử cao trực tiếp xoay người, mang theo người đi hướng Chu Thử nơi vị trí. Một đám thân cao thể kiện, trên người mang theo huyết khí cùng sát khí nam nữ quân nhân đi tới, kia khí thế tương đương kinh người. Đỗ Nhược không phun ra, Khâu Sơn cũng cầm lòng không đậu mà quái kêu một tiếng. Thật sự xoáy đến quá mức. Trừ tử cao đi đến Chu Thử trước người, đứng yên, đối mọi người nói, đây là Chu Thử. Không có đặc biệt giới thiệu, nhưng ở đây tiên phong doanh đều là thân tín, tự nhiên biết đây là có ý tứ gì. Sở hữu lam đôi mắt cùng mắt đen đều động tác nhất trí nhìn qua, giống như mười mấy đem sắc nhọn lưỡi đao thổi qua. Chu Thử cố nén khởi nổi da gà run rẩy, ánh mắt đảo qua những cái đó biểu tình khác nhau mặt, trong đó không thiếu thân thể này người quen. Cũng không cần nói thêm cái gì, chỉ hơi gật đầu, thực vinh hạnh nhận thức đại gia. Trừ tử cao nhìn Chu Thử, lập tức bắt đầu thực nghiệm, ở thiên hoàn toàn hấp phía trước, đem dư lại 7 cái thú đàn toàn bộ hấp dẫn lại đây. Việc đã đến nước này, Chu Thử đã không có kháng cự tâm, ngươi an bài, ta phối hợp. Lúc này đã là chạng vạng, khoảng cách hoàn toàn trời tối không đến 2 cái giờ, cần thiết nắm chặt hành động. Bọn họ lược chạm trán, thương định hảo bọc đánh vây giết phương thức sau, lại lấy 3 người một đội phương thức phân tán khai, biến mất ở mênh mông hoang dã bên trong. Phong Chân cùng Khâu Sơn từ trên xe dọn hạ thiết bị, dựa theo Đỗ Nhược sai sử sắp hàng trình tự. Đỗ Nhược nuốt vài miếng chấn định tề, bắt đầu cấp thiết bị nối mạch điện, lại ở Chu Thử mạch môn cùng huyệt thái dương chờ chỗ dán truyền cảm phiến. Đến trừ tử cao thời điểm, nàng bỗng nhiên đem đồ vật đưa cho Chu Thử. Chu Thử nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Đỗ Nhược lại nói, hắn hiện tại yêu cầu một chút trấn an tới ổn định tinh thần, ngươi đi giúp hắn dán. Như vậy cũng có thể. Chu Thử bán tín bán nghi mà đi đến trừ tử cao trước người, phát hiện hắn đồng tử xác thật có rất nhỏ biến hóa, từ nhân loại hình tròn hơi hơi kéo trường, bắt đầu thiên hướng thú thái. Nhìn chăm chăm ánh mắt của nàng, xác thật giống muốn ăn nàng giống nhau, hơn nữa, huyết nha cũng lộ ra một cái nhọn nhọn. Chu Thử giơ lên tay, còn không có bắt đầu động tác, trừ tử cao liền chủ động túi đầu phương tiện nàng động tác. Này vi diệu phối hợp, không nói Phong Chân trợn tròn đôi mắt, Đỗ Nhược số liệu bình thường lập tức xuất hiện 2 điều đi ngược lại đường cong. Ở Chu Thử ngón tay dán đi xuống nháy mắt, trực tiếp hướng đỉnh. Là ạ dê lìn. Đỗ Nhược thanh thanh giọng nói, có thể. Này chỗ nào là chấn ăn A, căn bản chính là đánh thuốc kích thích. Chu Thử cảm nhận được trừ tử cao hưng phấn, dán xong liền kéo ra một bước khoảng cách, làm hắn bình tĩnh một chút. Sau đó quay lại đi, dựa vào xe Việt dã cái hỏi Đỗ Nhược, kế tiếp, ta muốn làm cái gì? Trừ tử cao ổn ổn mạch môn cùng huyệt thái dương gián phiến. Đệ nặng giọng nói, ngươi liền ở đảng kia nhìn, chờ Đỗ Nhược thông chi thời điểm, đem ta kéo trở về là được. Nói cho hết lời, tay vừa lật chuyển, kia khối xanh biếc tinh thể xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Một chùm màu lam quang, lấy xe Việt dã nơi vị trí vì khởi điểm, trình hình cung mặt quạt mãnh liệt về phía phương Nam đánh tới. Mấy km ở ngoài sư đàn cùng đàn voi, được đến mệnh lệnh giống nhau, đầu tiên là tập thể nhìn về phía phương Bắc nơi nào đó, sau đó không hẹn mà cùng mà chạy như điên lên. Liên ở chúng nó đánh mất tự mình thời điểm, mấy chỗ mặt đất đột nhiên thật sâu mà hãm đi xuống mấy chục mét. Vài đạo ưu nhã lam quang xẹt qua, đàn thú lập tức đầu mình 2 nơi. Mà mấy chục km ở ngoài sơn cốc, 5 cái buồn ở rằng co thú đàn lập tức đình chỉ, phía sau tiếp trước mà trào dâng hướng sơn cốc xuất khẩu chỗ. kết quả lại tao ngộ một hồi trời giáng là thạch, bị tạp chết tạp thương, còn thừa khẩu khí, cũng bị không biết nơi nào tới lưỡi dao sắc bén cắt đứt thiết hầu. Tứ phía huýt sáo thanh khởi, sóng âm truyền lại tin tức, toàn bộ thú đàn đã thỏa đáng xử trí, đang ở hồi phòng. Đỗ Nhược xách một tiếng, giật giật thân thể nói, lần này triệu hoán, có điểm cứng A. Những cái đó biến dị thú cư nhiên hoàn toàn quên mình mà trào dâng lại đây, cơ hồ không có chú ý tới ẩn nút tuần dạ quân người, dẫn tới không có bất luận cái gì phản kháng đã bị chém giết, có thể thấy được chử tử cao ý chí chi cường. Nàng còn muốn nói nữa, phong chân lại làm cái an tĩnh tư thế, chỉ bên cạnh Chu Thử cùng chử tử cao. Đỗ Nhược xem qua đi, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Chử tử cao tinh thần lực bao vây hạt giống, cũng không có bởi vì phụ cận thú đàn bị xử trí mà đình chỉ. Ngược lại là không ngừng mà phát tán khai đi, lướt qua núi cao cùng thâm cốc, siêu việt nguyên bản mấy trăm km phạm vi, thẳng đến hướng ngàn km ở ngoài. Hắn đôi mắt hoàn toàn kéo trưởng thành dựng đồng, huyết nha tận hiện, nhưng bởi vì vẫn luôn chuyên chú mà nhìn Chu Thử, cư nhiên không có giống như thường lui tới giống nhau tăng dã. Đỗ Nhược xem một cái tinh thần lực chỉ tiêu, đã sắp đến chử tử cao tinh thần lực tổng sản lượng 50%. Phía trước rất nhiều lần, chử tử cao lén thực nghiệm số liệu, một khi vượt qua 30%, cộng hưởng liền vô pháp đình chỉ, cả người bắt đầu hoàn toàn thú hóa. Như thế đối lập, Chu Thử tác dụng là không thể nghi ngờ. Nhưng thực nghiệm cũng chú ý tuần tự tiệm tiến, không thể một ngụm ăn thành đại mập mạp. Ở không có hoàn thành thích xứng dưới tình huống, vượt qua 50% tinh thần sử dụng suất, sẽ đối thân thể tạo thành thật lớn gánh nặng. Vì thế Đỗ Nhược nói, Chu Thử, có thể, làm hắn dừng lại. Nhưng Chu Thử phảng phất không nghe thấy giống nhau, thái độ khác thường mà đi hướng chử tử cao, chủ động đem tay khâu ở hắn nắm hạt giống lòng bàn tay, chử tử cao, lại làm ta xem một cái. Nàng giống như, ở tinh thần tranh cảnh thấy được Tần Vân Trăn, đang bị thú đàn vây quanh. Chương 99 chương 99 tìm được hắn. Chu Thử vốn tưởng rằng, sự tình tựa như chử tử cao hoặc Đỗ Nhược nói như vậy, chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Chờ chử tử cao không thể tự khống chế, hoặc thú thái phát tác thời điểm, nàng ra lệnh, cống hiến một chút máu tươi, là có thể đem người kéo trở về. Nhưng hạt giống một bị chử tử cao tinh thần lực kích phát, nàng liền cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Bởi vì nàng trước mắt, mặc danh triển khai một bức đồ cuốn. Đồng thời, thân thể bắt đầu có không trọng cảm. Màu đen cuồn cuộn bầu trời đêm, bạc tinh cao quải, màu xanh lam đôi mắt, cùng với tràn ngập bầu trời đêm dưới vụn vặt quan điểm. Cũng không có nhìn thấy chử tử cao phía trước nhiều lần cảnh trong mơ, giống nhau như lúc. Chu Thử cho rằng xuất hiện ảo giác, hoặc là thực nghiệm bệnh trạng, liền dùng sức rủi mắt. Nhưng hình ảnh còn ở, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Lại veo ngón giữa, cảm giác đau có, xác định không phải đang ở trong ngộng. Lại nhắm mắt lại nếm thử, hình ảnh không có biến mất không nói, kia trời cao lam đôi mắt cư nhiên hướng nàng chuyển động. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, oanh mà một tiếng, phảng phất là linh hồn chạm vào cùng nhau. Chu Thử cả người run rẩy, đột nhiên linh quang chợt lóe, ở trong đầu nói, chử tử cao, là ngươi nói, liền trước mắt. Lam đôi mắt chậm rãi chớp chớp, quả nhiên là hắn. Chu Thử chấn định xuống dưới, thả lỏng thân thể, không cùng kia không trọng cảm giác đối kháng, rốt cuộc cảm giác nhẹ nhàng một ít. Hơn nữa, nàng ở cái này tranh cảnh, là tự do. Tưởng đi lên, ý thức liền bay lên tới, tưởng đi xuống, ý thức liền chạy băng băng. Nhưng cái đó quang điểm thật sự xinh đẹp, liền rỗi tay đi đụng vào. Một chạm vào, liền nghe thấy nơi xa truyền đến biến dị thú chu lên thanh. Chu Thử bắt đầu không cảm thấy, nhiều đụng vào vài lần sau, theo bản năng nói, này đó quang điểm, chính là hưởng ứng ngươi triệu hoán biến dị thú. Tinh thần phản ứng. Lam mắt lại điểm điểm, hình ảnh hướng càng sâu xa phương hướng đẩy mạnh, những cái đó quang điểm giống như thần tinh giống nhau cuồn cuộn. Chu Thử hít ngược một hơi khí lạnh, thế giới này rốt cuộc nhiều ít biến dị thú. Liên như vậy sát đi xuống, nhiều ít năm mới có thể giết sạch. Hơn nữa, nàng cùng chử tử cao, hiện tại ở vào cái gì trạng thái? Dựa theo Đỗ Nhược cách nói, bởi vì răng nanh trong thân thể có biến dị thú gen đoạn ngắn, cho nên chử tử cao ở kích phát hạt giống triệu hoán biến dị thú khi tinh thần cộng hưởng, thân thể sẽ bị kéo hướng dã thú phương hướng. Đó có phải hay không nói, nàng trước mắt chỗ đã thấy, kỳ thật chính là chử tử cao thần kinh thế giới. Nàng cũng bị cộng hưởng. Nhưng vì cái gì nàng không có trừ bỏ không trọng ở ngoài bất luận cái gì cảm giác? Nếu chử tử cao mất khống chế, nàng nên như thế nào giữ chặt hắn? Chẳng lẽ, Chu Thử ý thức nào hướng kia màu xanh lam đôi mắt phương hướng, cư nhiên trực tiếp đi vào. Nay đi vào, lại là nhất trọng thiên, những cái đó quang điểm biến thành một đám tiểu tranh cảnh, có núi cao, có thâm cốc, có con sông, cũng có huyệt động. Phảng phất là tiến vào biến dị thú tinh thần thế giới, thông qua chúng nó đôi mắt ở cảm thụ thế giới này. 43. Vượt qua, mang theo mẫu thú cùng tiểu thú, hướng vương triệu hoán phương hướng đi. Thậm chí có thể thấy linh tinh đồng ruộng, khói bếp, cùng với bốn lượn quốc lộ. Từ từ, thân thể giống như ở nóng lên. Chu Thử cúi đầu, không chỉ có thân thể ở nóng lên, trên trán có mồ hôi mỏng, gương mặt càng bắt đầu ửng hồng. Loại trạng thái này, nàng nhìn về phía Chử Tử Cao, hắn đã lâm vào nửa thú hóa trạng thái, huyết nha cùng đồng tử biến hóa, hô hấp run rợn, rõ ràng là cái loại này trạng thái bộ dáng. Nói như thế tới, nàng cùng hắn tinh thần cộng hưởng, tự nhiên cũng sẽ bị thân thể hắn trạng thái ảnh hưởng. Chu Thử thoát ra đôi mắt, ở trong đầu nói, Chử Tử Cao, ta muốn xem ngươi tinh thần có thể triệu hoán xa nhất khoảng cách. Nói là làm ngay, vật đuổi sao rời, tinh thần tranh cảnh vô hạn bành trướng. Một đám quang điểm bị thắp sáng, vượt qua vô số núi cao cùng con sông, bay vọt từng tòa thành trì, thiên địa tựa hồ ở trong lòng bàn tay. Chu Thử cảm thụ phi thường thích ý, dọc theo đồ vật hướng một cái trường quốc lộ, hướng quang điểm nhất dày đặc phương hướng đi. Lại muốn nhìn một chút dã thú trong mắt thế giới này là bộ dáng gì, vì thế lại một lần tiến vào kia màu xanh lam trong mắt. Nhưng lần này tiến vào, nàng cư nhiên phát hiện bóng người. Một cái quen thuộc, không có tiếp nàng điện thoại bóng người, bị 7-8 chục đầu thật lớn biến dị thú vây quanh. Chu Thử tâm cả kinh, Tần Vân Chăn ba chữ liền phải buột miệng thốt ra, nhưng Chử Tử Cao tinh thần thế giới đột nhiên dao động, cư nhiên đem nàng bắn ra tới. Đúng lúc này, Đỗ Nhược thanh âm truyền đến. Có thể, làm hắn dừng lại. Chu Thử nhấp môi, chính nhìn đến mấu chốt nhất thời điểm, như thế nào có thể đình. Vì thế nhìn chằm chằm Chử Tử Cao đi qua đi, nắm lấy hắn méo hạt giống tay, Chử Tử Cao, lại làm ta xem một cái. Nhưng mà này nắm chặt, mới phát hiện Chử Tử Cao cả người nóng lên, làn da cùng cơ bắp ở không ngừng dùng mình, lông mày cùng lông mi đều bị hãn kết thành từng đoàn, ống tay áo càng là bị tẩm đến thấu ướt. Thậm chí trọng tâm không xong, hơi một chọc liền sẽ té ngã. Đỗ Nhược phủng số liệu bình đi tới, một bên kiểm tra hai người trạng huống một bên nói, thân thể hắn cùng ngươi tinh thần còn chưa đủ xứng đôi, đạt không thành ngươi muốn chi phối độ, tiêu hao quá mức. Nói cách khác, thân thể theo không kịp tinh thần nhu cầu. Chu Thử có điểm không thể tưởng tượng, Chử Tử Cao như vậy cường hãn thân thể, cũng kinh không được lan lộn. Lại nhịn không được lưu luyến, cộng hưởng cảm giác quá hảo, thử qua một lần liền không khả năng từ bỏ. Nàng lập tức hỏi, vấn đề này như thế nào giải quyết? Đỗ Nhược vi diệu mà liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Phong Chân lại sảng khoái mà nhảy lại đây, mau chóng hoàn toàn thích xứng là được. Sau đó cọ đến Chử Tử Cao trước mặt, tấm tắc nói, hảo thảm, bị huyết chủ hoàn toàn bá chiếm tinh thần thế giới răng nanh, hảo thảm. Một cây xiềng xích chịu lại đây, muốn đem Phong Chân rút ra, nhưng nửa đường liền hoàn toàn sủi lơ đi xuống. Đây là liền giáo huấn thuộc hạ sức lực cũng đã không có. Như thế hiện trạng, Chu Thử nhắc lại yêu cầu liền có điểm tra, nhưng cũng không thể phóng Tần Vân Chăn mặc kệ. Nàng tưởng rút ra tay cầm di động, nhưng mà Chử Tử Cao trở tay nắm lấy nàng, như thế nào cũng không bỏ. Nếu dây rua, hắn liền dùng có điểm yếu ớt ánh mắt nhìn nàng. Chu Thử chỉ có thể đem tay trái lưu tại hắn trong tay, sau đó nói, buông ta ra tay phải. Chử Tử Cao đôi mắt lộ ra điểm nhi bị khuất, nhưng ở tinh thần cộng hưởng lúc sau, chi phối chiều sâu tăng mạnh, không chút suy nghĩ liền buông ra. Chu Thử vừa lòng mà lấy ra di động, nhưng tại đây hoang dã, không có tín hiệu. Việc này liền phiền toái. Chu Thử đưa điện thoại di động xủy túi áo, đối một bên kinh thành chim cút Khâu Sơn nói, ngươi chạy nhanh thành vệ quân, xem có thể hay không nghĩ cách xác định Tần Vân Chăn vị trí, hắn hiện tại bị thú đàn vây khốn, tình huống phi thường không tốt. Khâu Sơn vừa nghe, bất chấp hỏi Chu Thử làm sao mà biết được, bạch mặt đi trên xe tìm dây ẹn bèn. Thành vệ quân quả nhiên có đặc biệt thiết bị. Chu Thử hơi chút nhẹ nhàng thở ra, một cúi đầu, phát hiện nguyên bản kéo ở Chử Tử Cao phía sau xiềng xích, không biết khi nào bàn ở nàng dưới chân, thử tính mà đụng vào nàng cẳng chân. Một cây, hai căn, phát hiện không bị cự tuyệt, vô số căn dũng đi lên. Chu Thử cắn răng, đối hắn nói, đi trên xe nghỉ ngơi. Đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Liên thật cẩn thận mà, tận lực không đụng tới trên người dán các loại tuyến, đem người an trí đi xe ghế sau. Nhưng thật ra Đỗ Nhược cùng Phong Chân rất có ý vị mà trao đổi tầm mắt. Nói như thế nào đâu, Chử Tử Cao chưa từng có, từ 12-13 tuổi gia nhập tuần dạ quân đến nay gần 20 năm, chưa từng có trước mặt người khác dựa vào qua ai. Vẫn luôn tới, đều là người khác dựa vào hắn, răng nanh nhóm phục tùng hắn, toàn bộ tuần dạ quân tiếp thu hắn chi phối. Mà hiện tại, Chu Thử quả thực ở tùy tiện mà đùa nghịch hắn. Biết răng nanh phục tùng huyết chủ là một chuyện, nhưng chính mắt thấy lại là một chuyện khác. Chu Thử thấy Chử Tử Cao dựng đồng cùng huyết nha dần dần thu hồi đi, nhưng môi khô nức, nghĩ đến hắn vừa rồi thất thủy nghiêm trọng, liền muốn đi làm điểm nước. Chỉ là căn cứ vào nhân đạo quan tâm, rốt cuộc đối nhân loại tới nói, hắn xác thật giúp đại ân. Nhưng Chử Tử Cao tay, thon dài mà khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay cực nóng lại ở mức, càng đem nàng nắm đến gắt gao, một chút cũng không bỏ. Nhận thấy được nàng tưởng rời đi, xiềng xích cũng bò lên tới, đem hai người thủ đoạn gắt gao bó ở bên nhau, tràn ngập cầu xin tư thái. Chu Thử chỉ phải nói, ngươi đến bổ sung hơi nước. Nào biết đâu rằng, hắn cư nhiên nói thẳng, ngươi có. Chu thử nghi hoặc mà nhìn hắn, hắn khô nước môi chắc chắn nói, thân thể của ngươi, có thủy. Sau đó cúi đầu, đem môi dán ở nàng bị trói đến gắt gao lòng bàn tay, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Lòng bàn tay non mềm, xúc cảm nhạy bén. Chu thử lập tức minh bạch, hắn không biết như thế nào biết nàng giấu đi thủy năng lực. Lại tức giận, lại thẹn phẫn, liền nói, ta cho ngươi uống nước, ngươi giúp ta liên hệ Lâm Diệp. Trừ tử cao nửa ngẩng đầu, ngươi muốn tìm Tần Vân Trăn. Chu thử cười lạnh ngồi hắn bên người, cái gì chó má thân thể cùng tinh thần không xứng đôi mà tiêu hao quá mức, này đầu óc không hảo sao. Liên gật đầu nói, là, ta muốn tìm Tần Vân Trăn. Sau đó nhìn hắn hỏi, hành vẫn là không được. Trừ tử cao đối nàng như vậy nói, vậy ngươi đến lưu tại trong xe. Bồi hắn. Chu thử xem hắn, nhìn nhìn lại chính mình, cùng với chính mình trên người treo đầy xiềng xích, này không bồi sao. Nhưng trừ tử cao tăng giá cả nói, từ giờ trở đi, mai cho đến hồi doanh trại, đều không cần buông ta ra tay. Nói tay thời điểm, hắn nắm chu thử tư thế, lại càng cường thế chút. Chu thử nhìn chằm chằm hắn, sau đó nhìn xem chính mình bị nắm chặt muốn chết tay, trầm giọng nói, cho ta buông ra. Trừ tử cao do dự, nhưng chung quy là buông ra. Ở gần gũi, có tứ chi tiếp xúc tiền đề hạ, đầu dây thần kinh dùng mình còn không có bởi vì cộng hưởng kết thúc, không chấp nhận được hắn cự tuyệt. Chu thử tay có thể tự do, cười lạnh nói, hơi chút cấp điểm hòa nhã liền thuận côn bò. Cùng ta nói điều kiện. Vẫn là nói, ngươi càng thích ta mệnh lệnh ngươi. Gia thiếu, có lẽ liền thích bị ngược đâu. Rốt cuộc lấy cái sạch sẽ cái ly, ngón tay thượng toát ra một chút của nước, rót đầy đưa cho hắn. Nhưng nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao mà biết được. Trừ tử cao tiếp ly nước, cộng hưởng thời điểm, ngươi trong thân thể có ba loại lực lượng ở kích động. Chu thử trầm ngâm, xem ra cộng hưởng tuy rằng hảo, nhưng cũng ý nghĩa hết thể bí mật không chỗ nào che giấu. Cũng không cái gọi là. Nàng duỗi tay nói, ngươi di động đâu? Trừ tử cao một tay đoan thủy, một tay thong dong mà lấy ra di động, ta tới liên hệ hắn. Không cho nàng bất luận cái gì cùng nam nhân khác liên hệ cơ hội. Chu thử nhưng quá minh bạch răng nanh độc chiếm dục, người này không chỉ có đem Tần Vân Chăn cùng Lâm Diệp chi đi, liên thông lời nói đều không thể chịu đựng. Nhưng nàng cũng không chuẩn bị dung túng, nếu không ngày sau không dứt. Vì thế phi thường nghiêm túc nói, trừ tử cao, từ hôm nay, từ giờ trở đi, thu hồi ngươi đối ta tiếp xúc sở hữu khác phái ghen ghét tâm. Nàng kinh doanh thổ địa, bên người tới tới lui lui người nhiều, không chỉ có rất nhiều nữ tính, còn có đủ loại kiểu dáng nam nhân. Chẳng lẽ đều không tiếp xúc? Tùy tiện bẻ cương tay vịt, hù dọa ai? Trừ tử cao lộ ra không tán đồng biểu tình, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Chu thử trực tiếp từ trong tay hắn rút ra di động, mở ra, phát hiện có mật mã. Vì thế lại nói, khởi động máy, tìm được Lâm Diệp dãy số. Nàng muốn đích thân liên hệ Lâm Diệp. Trừ tử cao tế xiềng xích dâng lên tới, ở mấy cái kiện thượng đè đè, di động khởi động máy, Lâm Diệp dãy số xuất hiện. Chu thử bắt thông, khai công phóng, đợi không được 10 giây, liền nghe thấy Lâm Diệp có chút thở dốc thanh âm, ca. Nàng nhướng mày, còn ca. Ký ức bị kích phát, đảo cũng là, từng có cái răng nanh nhiều chuyện mà ở nguyên chủ bên thai đề qua một câu, Lâm Diệp cùng trừ tử cao là quan hệ bạn gì thân. Cũng chính là những lời này, là nguyên chủ định ra mượn Lâm Diệp thu phục trừ tử cao quyết tâm. Chu thử mím môi, mở miệng nói, Lâm Diệp. Lời nói không để yên, đối diện Lâm Diệp liền ngạnh một chút, thử thăm dò hỏi, Chu thử. Những lời này mới ra khẩu, trừ tử cao tay đi nắm tay lái tay, hiển nhiên ở nhẫn mại. Chu thử nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm cái tay kia, thẳng nhìn chằm chằm đến trừ tử cao chậm rãi đem tay cầm xuống dưới, mới nói, là ta. Thần Vân Chăn đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau hành động sao? Ngươi ở đâu? Hắn ở đâu? Mịt rổ phồn hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, nhưng cách xa xôi thời không cũng truyền đến cực độ áp lực cảm giác. Lâm Diệp trước mắt hoang vắng, một tay bắt lấy di động, một tay đem vô số màu trắng tinh thần lưỡi dao đánh ra đi, đem chặn đường tiểu biến dị thú cắt thành vô số thịt khối. Xe Việt dã mang theo đoàn xe rít gào, rốt cuộc chạy ra khỏi nguy hiểm hoang khu. Hắn dừng ở cao cao núi đá thượng, giải khai vẩy ra thú huyết, nhịn rồi lại nhịn, mới lấy hơi chút nhẹ nhàng ngự khí hỏi, ngươi dùng tư lệnh di động tìm ta, chính là vì, tìm. Lấy cực độ áp lực miệng lưỡi, nói ra cuối cùng ba chữ, Tần Vân Chăn. Chu thử lãnh đạm nói, vàng không đâu. Chẳng lẽ là dùng trừ tử cao di động, cùng hắn tố tâm sự sao? Vì thế nói, ta ở trừ tử cao tinh thần tranh cảnh thấy hắn bị biến dị thú đàn vây quanh, cho nên, các ngươi bị ngăn ở hoang khu. Lâm Diệp không hề răng. Chu thử một cái con mắt hình viên đạn sát hướng trừ tử cao, ngươi phía dưới người chính là như vậy làm việc. Toàn bộ nói chuyện quá trình, trừ tử cao đều ở uống nước, nhận được này ánh mắt, mới mở miệng nói, Lâm Diệp. Đều không cần nhiều lời, chỉ là kêu tên mà thôi, Lâm Diệp lập tức thẳng thắn, lấy máu xe tao ngộ hành động dị thường thú đàn, bị đổ ở sân cốc. Hắn chủ động đề nghị, từ hắn dẫn dắt rời đi thú đàn, mà ta mang đội phá vây. Hít sâu một hơi, đoàn xe mới vừa an toàn thông qua, hắn còn không có đuổi theo, nhưng hắn cách nói, sẽ không chết, không cần người tìm hắn. Sau đó mang theo vô hạn phất ướt, Chu Thử, như vậy đủ rồi. Chu Thử mặt vô biểu tình mà treo di động, ném còn cấp chử tử cao. Chương 100 chiến đấu khai hỏa. Chiến trường thu thập xong, hồi trình khi thiên đã hết đen. Trong xe thập phần an tĩnh, nhân chử tử cao ở, Khâu Sơn bị đuổi đi khác xe cọ vị trí, Đỗ Nhược đuổi đi trước tòa. Chu Thử không làm chử tử cao vẫn luôn nắm tay, nhưng không cự tuyệt hắn xiềng xích dây dưa cẳng chân, bởi vậy hắn cảm xúc vẫn luôn thực vững vàng. Đỗ Nhược số liệu bình thường, biểu hiện ra xinh đẹp nước gợn đường cong, đại biểu lần đầu tiên thí nghiệm kết quả thực hảo. Nàng quay đầu nói, dựa theo cái này tiến độ, chúng ta thực mong là có thể nhìn đến tinh thần lực khai 100% hiệu quả. Nếu có thể đuổi ở năm rồi thú chiều thời gian phía trước, là có thể đem tuyệt đại đa số biến dị thú hấp dẫn lại đây, do đó giảm bớt cái khác an toàn khu áp lực. Này sẽ trở thành thai biến sau một đại sáng kiến. Hồi doanh đã là đêm khuya, nơi nơi đều là trạm gác cùng tuần tra binh sĩ. Chử tử cao cần thiết nhằm vào hôm nay dị thường triệu khai quân vụ hội nghị, cho nên làm phòng chân an bài Chu Thử nghỉ ngơi cùng ăn ở, chính mình tắc dẫn người đi cơ kho. Thể lực cùng tinh lực hoàn toàn khôi phục bộ dáng. Chu Thử quân trướng là đơn độc thiết lập, giường đệm bày biện đều tính có thể, hơn nữa đã chuẩn bị tốt ấm áp đồ ăn. Khâu Sơn thừa dịp cơ hội tới câu thông, nói vẫn như cũ không liên hệ thượng Tần Vân Trăn, nhưng cùng thành vệ quân tổng bộ liên hệ thượng. Bên kia cấp phản hồi là Giang Nanh viện nghiên cứu lấy máu xe bị đổ ở nào đó sơn cốc, Tần Vân Trăn phụ trách dụ dỗ nhiệm vụ. Hiện đoàn xe đã thoát hiểm, đem ở một ngày sau đến Tứ Huệ thủ trấn. Đến nỗi Tần Vân Trăn, hắn không có việc gì nói, sẽ nghiêm khắc dựa theo thành vệ quân quản lý yêu cầu liên hệ thượng cấp, làm Chu Thử không cần quá mức lo lắng. Chu Thử mời Khâu Sơn cùng nhau bữa tối, nhưng chính mình ăn ăn, vốn dĩ ngon miệng đồ ăn trở nên không quá có tư vị. Nàng quá lý giải Tần Vân Trăn ý tưởng, người nam nhân này, chỉ sợ đối nàng lần trước thất thố khi mang cái kia lăn tự để bụng. Hắn lý giải nàng không cam lòng, vô luận như thế nào đều phải giữ được những cái đó răng nanh mẫu máu, nhanh hơn nàng cùng chử tử cao cởi trói tốc độ. Hắn yên lặng thừa nhận hết thảy, dùng chính mình mệnh đi mạo hiểm. Khâu Sơn còn không cảm thấy, rất lạc quan mà phân tích, Tần ca rất lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì. Hơn nữa từ thành vệ quân mặt trên người phản ứng phán đoán, tựa hồ còn có cái gì ám bài. Chỉ là, hắn hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào biết hắn gặp nạn? Vài trăm km khoảng cách, cư nhiên liền thấy. Ở Khâu Sơn trong mắt, chử tử cao phát động hạt giống sau, cả người lâm vào nửa thú hóa trạng thái. Hắn sợ hãi cực kỳ. Bởi vì ở rất nhiều răng nanh trong truyền thuyết, thú hóa răng nanh sẽ mất đi nhân tính mà phát cuồng, mà hắn một người căn bản ngăn không được. Nhưng rất kỳ quái mà, Chu Thử nhìn chăm chú chử tử cao cư nhiên an tĩnh mà không có bất luận cái gì động tác. Ngược lại là Chu Thử nói ra kỳ quái nói. Cho nên, bọn họ hai người chi gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chu Thử đánh giá đây cũng là thành vệ quân đối răng nanh giám sát nội dung, liền dùng tương đối trừu tượng phương thức miêu tả một chút ngay lúc đó cảnh tượng. Khâu Sơn nghe được vô cùng kỳ diệu, nhưng cuối cùng tổng kết thực đúng chỗ. Hắn nói cách khác, chử tử cao có thể thông qua hạt giống, triệu hoán hắn tinh thần lực trong phạm vi toàn bộ biến dị thú tới nơi này. Mà Chu Thử, có thể cùng cái này trạng thái chử tử cao tinh thần cộng hưởng, do đó chi phối hắn, làm hắn tại thân thể thú hóa trạng thái hạ vẫn như cũ bảo trì nhân loại lý trí. Chu Thử gật đầu, là cái dạng này. Khâu Sơn lộ ra hoảng sợ lại hướng về biểu tình, hai ba ngụm ăn xong cơm nói, ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn đến trở về tiêu hóa, sau đó ngẫm lại này báo cáo nên viết như thế nào. Nhưng Chu Thử lập tức gọi lại hắn, ta di động thư từ qua lại tín hiệu vấn đề, khi nào có thể giải quyết. Nàng bên này còn chờ liên hệ từ Nam Thương lượng sự. Khâu Sơn làm cái chờ một lát biểu tình, buồn rầu nói, thuận lợi nói, ngày mai. Chu Thử cơm nước xong, mở ra đi theo đồ ăn đưa lại đây tiểu đầu gỗ hộp, bên trong là khoai lang đỏ khô. Là dùng hỏa nướng, cho nên mềm mại ngọt ngào chung mang theo than hỏa hương khí. Trên cùng còn đè ép một chương tờ giấy, viết một hàng tự, nói vốn dĩ muốn cùng nàng gặp mặt, nhưng là bị Lâm thời trộm tới kiểm tu cơ kho thiết bị. Ước nàng ngày mai sáng sớm thể dục buổi sáng thời điểm, ở bếp núc ban doanh trại phía trước gặp mặt. Lạc khoản kim triệt. Chu Thử cười, thu tờ giấy, tẩy rửa mặt xúc, hoài chút sầu lo tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà cơ kho nội lại đèn đuốc sáng trưng. Này cơ kho đã là gửi súng ống cùng thiết bị địa phương, cũng vì quân trướng cung cấp động lực, cho nên phạm là quan trọng viễn chính sẽ. Đều sẽ ở bên trong tiến hành. Kim Triệt nguyên bản kế hoạch tắt đèn sau tìm Chu Thử, lại bị lao lớp trưởng bắt lấy, làm hắn đi cơ trong kho chờ. Còn nói nam nhân kiến công lập nghiệp, tưởng bị tư lệnh thấy, không thể chỉ ở ăn ăn uống uống thượng ra sức, còn muốn cho tư lệnh nhìn đến bản lĩnh. Hiện tại chính là cái cơ hội tốt, làm hắn ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Lần này xuất binh quá sốt ruột, mang ra tới viễn trình thiết bị có điểm khiếm khuyết, cơ kho người điều chỉnh thử thật lâu cũng chưa làm tốt. Kim Triệt hàng ngày đi mân mê quân giới, liền thuận tay cấp chuẩn bị cho tốt. Lúc này phải dùng, hơn nữa là trừ tử cao dùng, cơ kho người phụ trách sợ lâm thời ra vấn đề, cho nên đem hắn trảo lại đây dự phòng. Cho nên, hắn bị an bài ở hội trường nhất trong một góc, tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng có thể nghe được rõ ràng. Đầu tiên là các doanh đội hội báo tình hình chiến đấu, sau đó bố phòng điều chỉnh, kế tiếp là nhằm vào hôm nay đột phát tiến hành thảo luận. Phong Chân tỏ vẻ không hiểu, bởi vì mỗi đến thú triều thời điểm, cũng không có trừ tử cao triệu hoán, không nên xuất hiện như vậy dị thường. Vẫn là nói, bởi vì phía trước triệu hoán, chúng nó tinh thần thác loạn. Tùy quân biến dị thú nghiên cứu nhân viên tỏ vẻ, giải phẫu mang về tới thu thi, đại não tổ chức là hoàn thiện, không có phát hiện vấn đề. Kia vấn đề là cái gì đâu? Thuận tiện đề cập Lâm Diệp lấy máu đội tao ngộ đồng dạng dị thường, thành vệ quân bên kia hoài nghi là tuần dạ quân động tác dụ phát. Từ từ, sẽ chạy đến một nửa, muốn cùng thành vệ quân cao tầng liền tuyến. Thiết bị quả nhiên ra vấn đề, viễn trình màn hình cắt đứt quan hệ, toàn đen. Cơ kho kỹ thuật bảo đảm mồ hôi đầy đầu, đem Kim Triệt sách đi ra ngoài, làm hắn làm mau chút. Kim Triệt không nghĩ làm trừ tử cao thấy chính mình, sườn cong thân thể, cong eo lưng còn mà đi, hoa vài phút tu hào sau, lại tưởng cong eo lưng còn mà đi. Nhưng mà trừ tử cao vẫn là thấy hắn, hỏi, Kim Triệt, phải không? Kim Triệt chỉ phải đứng thẳng, trở về cái thẳng quân lễ tới báo cáo, là, năm nay tân binh, bếp núc ban tân nhân. Bếp núc ban ba chữ vừa ra, cơ trong kho tràn ngập tiếng cười. Vui đùa kia quản cơ kho cư nhiên liền cái hỏa đầu ban tiểu gia hỏa đều so ra kém. Quản cơ kho mắt đen mặt đỏ thai hồng, ngoan cố cổ nói, các ngươi hành các ngươi tới. Nhưng răng nanh càng không được. Trừ tử cao liền nói, ngươi nếu am hiểu máy móc, vậy lưu tại cơ kho. Kim Triệt đầu tiên là vui vẻ, kế tiếp lại không vui. Cơ kho là 24 giờ trực ban chế, tuy thời chuẩn bị có người lãnh trang bị xuất phát, hoàn toàn không cơ hội lưu ban. Bếp núc ban tuy rằng không đối khẩu, nhưng trừ bỏ tam cơm xác định địa điểm. Ở ngoài thời gian đều là tự do. Hắn nhìn chủ vị thượng thông dong trừ tử cao, trong lòng lại ở chửi thầm, tuyệt đối là không nghĩ hắn đi tìm thử tỷ. Nhưng mà hắn lao lớp trưởng đã vui vẻ đã chết, ở phía sau manh túng hắn. Hắn không thể không đối trừ tử cao không lưng hành lễ, thực không vui mà rời đi. Ngay kế sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Thử đã bị quân hào đánh thức. Nàng ở trên giường dây thép quay cuồng, như thế nào đều ngủ không được, dứt khoát rời giường. Gần chỗ doanh trướng, nơi xa hoang dã, chỗ xa hơn núi non phập phồng, cùng với treo ở bầu trời còn không có hoàn toàn lượng ánh bình minh. Không khí cùng hơi nước cảm đều thực không tồi. Mới vừa đứng không một lát, trừ tử cao liền từ cách vách lều trại ra tới, đối nàng nói, tới ăn cơm sáng. Lại nói, Khâu Sơn nói ngươi phải dùng thông tin, không cần phiền thoái, trực tiếp tới ta quân trướng là được. Chu Thử liền không khách khí, trực tiếp theo đi vào. Trừ tử cao quân trướng so nàng đại chút, phân trong ngoài, bên ngoài là tiếp đãi cùng làm công dùng. Bên trong mới là dừng chân. Cơm sáng đã dọn xong, dựa ngoại sườn bàn nhỏ. Hắn theo như lời thông tin thiết bị ở một khác sườn một loạt cương bàn làm việc thượng, chính lóng lánh lục điểm. Mà Kim Triệt, hẹn nàng sáng sớm ở bếp núc doanh cửa chạm trán Kim Triệt, cư nhiên ở Khâu Sơn cùng Phong Chân giám sát hạ điều thiết bị. Thiếu niên vốn dĩ phi thường chuyên chú, thấy Chu Thử lại lộ ra một chút ủy khuất biểu tình, lúc sau càng dùng sức mà làm thiết bị. Chu Thử đem chính mình di động đưa qua đi, khi nào có thể hảo? Kim Triệt trả lời, lập tức. Ước chừng là trừ tử cao ở, hoàn toàn không ngày hôm qua hoàn thoát bộ dáng. Chu Thử liếc trừ tử cao liếc mắt một cái, ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ sao. Nhưng mà răng nanh chỉ nói thắng bại, một khi nắm lấy cơ hội liền đem người đánh tới chết, như thế nào sẽ để ý. Cho nên trừ tử cao gõ gõ bàn ăn, hắn máy móc cường, từ hôm nay trở đi, đi cơ kho phát huy sở trường. Chu Thử cảm thấy không tồi, cùng trừ tử cao một bàn ăn cơm sáng. Trừ tử cao tâm tình thực hảo, cho nàng bày đồ ăn. Nàng có qua có lại, cho hắn thịnh một chén cháo. Hai người rốt cuộc có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng nhau. Bữa sáng xong, Đỗ Nhược tới nói hôm nay ăn bài. Buổi sáng không có việc gì, trừ tử cao cùng Chu Thử nhưng từng người vội công vụ, chờ đến buổi chiều 3 giờ về sau, lại đi ngày hôm qua vị trí tiến hành một lần thăng cấp thử nghiệm. Chu Thử nghe thấy, lập tức lấy ra di động tới liên hệ Tôn Lăng. Nàng nhất nhớ mong, vẫn là trong nhà tình huống. Tôn Lăng bên kia phản hồi tin tức không tồi, nói trong nhà vận chuyển bình thường. Chính là tuần dạ quân hậu cần bên kia tới điện thoại, thúc giục bọn họ nhiều cung hóa. Thậm chí đưa ra yêu cầu, có thể đem thả xuống thị trường số định mức toàn bộ cho chúng ta. Nhu cầu tràn đầy tới rồi như vậy nông nỗi. Tôn Lăng chỉ có thể thoái thác, nói rất nhiều đồ ăn lái buôn hợp đồng là trước tiên thiêm tốt, bội ước gặp mặt Lâm. Bên kia tài đại khí thô nói, tiền vi phạm hợp đồng chúng ta phó. Nhưng chân chính vấn đề không phải tiền vi phạm hợp đồng, mà là muốn bị đủ cùng Lâm thị giá cả chiến hóa, cho nên vẫn là cự tuyệt. Nhưng bị đè nặng, hứa hẹn chờ kia 5.000 cái lều lớn sản năng đi lên, cần thiết ở hiện có cung hóa cơ sở thượng phiên bội hoặc là phiên vài lần. Nhắc tới giá cả chiến, Chu thử treo điện thoại liền liên hệ từ Nam. Bên kia hỉ khí dương dương, đặc vui vẻ mà chia sẻ, mỗi ngày thượng hóa, một khai cửa hàng không đến nửa giờ, liền toàn bộ mua xong. Xác thật là tin tức tốt, nhưng lại khiến cho Chu thử cảnh giác, nửa giờ liền bán xong. Từ Nam cho phi thường khẳng định mà hồi đáp. Được mùa rau quả cửa hàng khai trương một lần là nổi tiếng, ở tiểu quân trấn trên nhấc lên nhiệt chiều, không ít người đều tới làm thẻ hội viên chữ giá trị. Vì thế mỗi ngày nửa đêm từ tứ huệ thụ trấn ra xe, mới mẻ rau dưa cùng trái cây, bao gồm xưởng thực phẩm mấy khoản đồ ăn vặt, đều sẽ bị xe chuyên dùng vận đi lên. Đến thời điểm, lá cải thượng giọt xương đều còn không có tiêu. Liền có một đợt người xếp hàng, 9 giờ mở cửa liền ùa vào tới, lấy đoạt tư thế đem kệ để hàng toàn bộ đi không. Hoàn toàn là không kém tiền tư thế, làm đến từ Nam đều mau nhận thức dẫn đầu mấy người kia. Cho nên nàng hỏi, có phải hay không đặc biệt đồng? Chu thử không cảm thấy đồng, nàng chỉ hỏi một vấn đề, mấy người này mỗi ngày như vậy mua, tiêu hao cho hết sao? Lấy tuần dạ quân người sức ăn, một ngày ăn cái 10 cân 8 cân không thành vấn đề, nhưng một mua chính là mấy chục thượng trăm cân, hơn nữa mỗi ngày, từ Nam liền không nghi ngờ vì cái gì. Càng nghiêm trọng chính là, mỗi ngày đồ ăn mở cửa nửa giờ liền không có, kia thời gian còn lại làm cái gì? Nghe tin mà đến tân khách nhân mua không được đồ ăn, như thế nào mở rộng cửa hàng lực ảnh hưởng? Nhân ra nhiều tới vài lần, có thể hay không cảm thấy làm giả dối tuyên truyền? Lời này vừa ra, từ Nam mới nói, là có vài cái khách nhân, tới rất nhiều lần mua không được. Phát giận. Hơn nữa nói ra cũng không ngừng được mua cửa hàng một nhà có hảo hóa, siêu thương Lâm thị hóa không hạn lượng, tưởng mua nhiều ít là có thể mua nhiều ít. Chu thử lại cảm thấy, này liền đúng rồi. Rau quả cửa hàng mỗi ngày thượng hàng hóa số lượng hữu hạn, Lâm thị chỉ cần toàn bộ mua không, kia nhưng thao tác không gian liền lớn. Chỉ sợ kia mấy cái mỗi ngày đúng hạn tới đoạt hóa người càng Lâm thị thoát không ra quan hệ. Ở từ Nam bị hảo sinh ý mê hoặc thời điểm, chiến đấu đã khai hỏa. Từ Nam giật mình nói, kia làm sao bây giờ? Chu thử nói, ngươi hiện tại lập tức cùng mỗi cái hội viên liên hệ, đối khoảng thời gian trước thiếu hóa tỏ vẻ xin lỗi. Cũng tỏ vẻ trong tiệm đổi mới tiêu thụ thi thố, vì bảo đảm đại đa số khách nhân đều có thể mua được hàng hóa, áp dụng mỗi người mỗi ngày định lượng đặt mua thi thố, hơn nữa từ trong tiệm giao hàng tận nhà. Nàng đỉnh trừ tử cao ánh mắt, dùng sức nói, quyết không thể làm Lâm thị đem chúng ta cùng chân chính khách hàng ngăn cách. Chương 101 thương trường như chiến trường. Thứ Nam kết thúc cùng Chu thử trò chuyện sau, bắt đầu bất an. Nếu sự tình đúng như Chu thử theo như lời, những cái đó nửa giờ nội mua không cửa hàng người có vấn đề, kia nàng thật là đem sự khống chế không tốt. Không chừng Lâm thị người dùng giá thấp bao nàng hóa, còn ở sau lưng cười nhạo nàng là ngu xuẩn. Cho nên, việc này không thể như vậy thiện. Nàng nhìn hạ thời gian, không đến 8 giờ, hôm nay xe vận tải chỉ sợ còn ở quá cửa thành quan khẩu. Vậy tới kịp thao tác. Vì thế chờ đến 8 giờ rưỡi, xe tới, chỉ đem một nửa hàng hóa mang lên kệ để hàng, một nửa kia tắc đặt ở cửa hàng mặt sau ướp lạnh trong nhà. Lao Tiền cười hì hì hỏi, như thế nào không được đầy đủ bày ra tới. Từ Nam đối hắn cười, người đem xe lưu trữ, lại lưu cái tài xế cho ta, ta có an bài. Lao Tiền hiện tại là 2-3 cái xe, thay phiên hạ tứ huệ thụ trấn, bảo đảm mỗi ngày có trên xe Nam Hưng an toàn khu cung hóa. Cho nên hắn liền đem chính mình đại nhi tử Tiền Trình, cùng với một chiếc tiểu xe vận tải lưu lại nghe từ Nam an bài. Cùng ngày 9 giờ, cùng ngày xưa giống nhau, cửa hàng môn còn không có mở ra, bên ngoài liền đổ mười mấy người xếp hàng. Mỗi người đều kéo đại khung, một bộ không mua xong không bỏ qua bộ dáng. Mở cửa sau, nhân viên cửa hàng cô nương còn không có khai tiếp đón, liền vọt vào tới, mặc kệ trên kệ để hàng là cái gì đều hướng nhà mình không ném. Kia tư thế, cùng thổ phỉ không sai biệt lắm. Mà chân chính khách hàng, yếu điểm mặt, không muốn như vậy tễ, đều bị cách ở bên ngoài. Lại là không đến nửa giờ, không. Vậy bên ngoài khách nhân phi thường không thoải mái mà đi rồi, lưu trong tiệm tính tiền lại còn không thỏa mãn hỏi, hôm nay đồ ăn như thế nào ít như vậy. Nhân viên cửa hàng cô nương có từ Nam giao đái, đặc biệt ngượng ngùng nói, lều lớn ra hoa thiếu, phi thường thực xin lỗi. Chờ kia sóng người chưa đã thèm mà rời đi, Tiền Trinh đã nhắm chuẩn đi đầu cái kia, lái xe truy ở phía sau. Hắn ghi nhớ Lao Tiền cùng từ Nam giao đái, cách khá xa xa, cần phải bảo đảm an toàn. Xe đi theo người nọ xe, mấy cái quẹo vào ra quân trấn, thẳng đến đô thị khu đi. Hơn nữa, là vào một nhà thoạt nhìn rất xa hoa tiệm cơm. Tiền Trinh có biết này cửa hàng, là Nam Hưng khu tối cao đương mấy nhà chi nhất, lúc trước lao tiền cùng vài món thức ăn lái buôn bắt được nấm bào ngư hóa, liền rất có tâm hướng nơi này đưa. Đặc biệt là một cái ngày thường liền hướng tương đối xa hoa khách sạn cùng hội sở cung hóa. Nhưng bọn họ vài người hợp tác, hướng bên trong đầu rất nhiều tiền, sự tình cũng chưa hoàn thành. Trăm phương nghìn kế tìm bên trong người quen hỏi tình huống, nói là lao bản không đồng ý. Lao tiền liền kỳ quái, có hảo đồ ăn có thể kiếm tiền, lao bản vì cái gì không đồng ý. Nhân gia mới nói, nơi này có Lâm Thị cổ phần, chỉ bán Lâm Thị đồ ăn. Cho nên, được mua trong tiệm đồ ăn, thật đúng là làm Lâm Thị mua đi rồi. Tiền Trinh hồi trong tiệm, đem sự tình đối Từ Nam nói. Thật làm Chu thử cấp nói chúng rồi. Một khi đã như vậy, kế tiếp nên như thế nào thao tác đâu. Từ Nam làm Tiền Trinh lại lưu đến buổi chiều, chính mình tắt dựa theo đăng ký thẻ hội viên thượng liên hệ phương thức, một đám điện thoại. Lấy cớ là thăm đáp lễ, thu thập đối trong tiệm tiêu thụ phương thức kiến nghị cùng ý kiến. Đến lúc này, nên đón vô số oán giận, thậm chí có người chửi ầm lên nói kẻ lừa đảo, thu như vậy nhiều hội viên phí, kết quả mỗi ngày mua không thượng đồ ăn. Từ Nam lập tức xin lỗi, thành tâm thành ý mà nói trong tiệm suy xét đến tình huống như vậy, đối hội viên áp dụng dự định chế. Không cần tự mình tới trong tiệm, chỉ cần điện thoại hoặc là lời nhắn, trong tiệm liền sẽ lưu hóa, an bài người giao hàng tận nhà. Lại vì đền bù khoảng thời gian trước phục vụ không chu toàn, chiều nay sẽ đưa lên an ủi quà tặng. Đánh đủ 2 cái giờ điện thoại, nói được miệng khô lưỡi khô sau, đem trong tiệm kho lạnh dư lại đồ ăn đóng gói, chia làm mấy chục phân trang Tiền Trinh trong xe. Từ Nam tự mình cùng xe, đưa đến một đám khách hàng trong nhà, trong tay, lại lần nữa tỏ vẻ xin lỗi. Lại hứa hẹn, nếu hội viên trợ giúp phát triển tân hội viên, cũng là giống nhau đãi ngộ.